Nhân Đức bệnh viện bảo khiết viên, phần lớn là 4-5 chục tuổi A-di, giống nàng loại này mười mấy tuổi nữ hài tử, thực mau liền khiến cho người khác chú ý. Cơ hồ toàn bộ lâu người đều nhận thức nàng. Ngay từ đầu nàng xấu hổ cực kỳ, sau lại đảo cũng thói quen. Có một ngày, viện trưởng đột nhiên tìm tới nàng. Hắn nói, nàng là cái rất có tài hoa người, không thể cứ như vậy bị bao phủ, nên hảo hảo học tập mới đúng, làm bảo khiết viên, đại tài tiểu dụng. Nàng đương trường liền gào khóc. Nếu có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý bỏ học làm bảo khiết viên đâu. Nhưng trong nhà đệ đệ muốn đọc sách, cha mẹ trọng nam khinh nữ, làm nàng kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng liền sinh tồn đều có vấn đề, nào dám hy vọng xa vời mặt khác. Viện trưởng nói, hắn có thể giúp đỡ nàng đi đọc hộ sĩ trường học, tốt nghiệp còn có thể an bài đến Nhân Đức bệnh viện làm hộ sĩ. Nàng thật cao hứng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp. Trên đời nào có tốt như vậy sự? Liền sinh cha mẹ nàng đều có thể không chút do dự vứt bỏ nàng, một cái người xa lạ, dựa vào cái gì như vậy giúp nàng? Quả nhiên, viện trưởng là có mục đích. Hắn là muốn bao dưỡng nàng. Nàng đương nhiên một vạn cái không muốn. Viện trưởng tuổi, so nàng ba con đại. Nàng mới mười mấy tuổi a. Nàng liền bạn trai cũng chưa nói qua, liền phải bồi cái lão nam nhân ngủ. Nhưng cái này lão nam nhân, lại có thể làm nàng đọc hộ sĩ trường học. Tốt nghiệp sau, còn có thể làm nàng tiến Nhân Đức bệnh viện làm hộ sĩ. Đây là xoay người cơ hội tốt ta. Nàng là nữ hải, trời sinh mệnh tiện, nếu không dựa loại này thủ đoạn bò lên trên đi, cũng chỉ có thể cả đời bị người dâm đạp. Nàng vất vả nỗ lực 9 năm, rốt cuộc thi đậu trọng cao, nhưng cha mẹ nói vứt bỏ liền vứt bỏ, một chút cũng không để bụng nàng 9 năm nỗ lực. Đệ đệ có thể hay không thi đậu cao trung còn không nhất định, cha mẹ sẽ vì cái này liền ảnh nhi đều không có khả năng tính, bóp chết nàng đọc cao trung thi đại học cơ hội. Hiện giờ, nàng còn muốn vất vả kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ. Dựa vào cái gì? Còn không phải là bởi vì nàng nhược, xứng đáng bị dẫm đạp sao? Liền cha mẹ đều có thể tùy tâm sở dục dẫm đạp nàng, huống chi những người khác. Cha mẹ đã ở giúp nàng tìm kiếm đối tượng, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ bị cha mẹ giá cao bán đi. Muốn tìm cái chính mình thích nam nhân gả, đó là nằm mơ. Dù sao nàng đời này đều không thể cùng chính mình thích nam hải tử ở bên nhau, không bằng thừa dịp tuổi trẻ, vì chính mình bắt một phen. Người nam nhân này tuy rằng lão, nhưng nói không chừng cha mẹ cho nàng tìm nam nhân càng lão. Huống chi, cùng người nam nhân này ở bên nhau, nàng có thể đi vệ giáo đọc sách. Cân nhắc lợi hại sau, nàng đáp ứng làm viện trưởng tình phụ, sau đó viện trưởng bao dưỡng nàng, nàng vui mừng đi vệ giáo đọc sách. Đối này, cha mẹ cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Ở cha mẹ trong mắt, nàng chính là một cây cây dụng tiền, chỉ cần đưa tiền, quản nàng chết sống. Vệ giáo tốt nghiệp sau nàng thuận lợi vào Nhân Đức bệnh viện làm hộ sĩ. Nàng cùng viện trưởng chi gian, cũng vẫn luôn vẫn duy trì cái loại này quan hệ. Nhưng mà có một lần, tuy rằng ăn dược, nhưng nàng vẫn là ngoài ý muốn mang thai. Viện trưởng hống nàng đi phá thai, nàng khởi điểm cũng không thèm để ý, làm hộ sĩ, loại sự tình này nàng xem nhiều, nàng thực dễ dàng tiếp thu. Nhưng ai biết, kiểm tra kết quả biểu hiện, nàng không thể phá thai, nếu không, đem vĩnh viễn mất đi làm mẫu thân tư cách. Nàng đành phải đi tìm viện trưởng, hy vọng hắn có thể ly hôn cưới nàng. Viện trưởng đáp ứng rồi, lại chậm chạp không có hành động. Mắt thấy bụng càng lúc càng lớn, nàng nóng nảy, tìm viện trưởng lão bà đàm phán đi. Viện trưởng lão bà nói cho nàng, nàng đã sớm biết chính mình trượng phu xuất quỹ, nhưng nàng yêu hắn, chỉ cần không ly hôn, nàng cái gì đều có thể chịu đựng. Nhìn viện trưởng lão bà kia mập mạp thân hình, đầy mặt đốm đen, nàng cảm giác như là đang nằm mơ. Nàng sờ sờ chính mình tươi mới bóng loáng trắng nón như ngọc mặt, thật sự không nghĩ ra viện trưởng vì cái gì muốn vứt bỏ nàng như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, cùng một cái lại xấu lại lão nữ nhân ở bên nhau. Cha mẹ vứt bỏ nàng, là bởi vì nàng không mang bả, viện trưởng vì cái gì cũng muốn vứt bỏ nàng. Nàng chính trực thanh xuân, xinh đẹp như hoa, dựa vào cái gì bại cấp một cái lão bà. Viện trưởng lão bà nói cho nàng, nam nhân có tiền, cái dạng gì nữ nhân làm không đến. Vì cái gì phải vì một nữ nhân cùng nguyên phối ly hôn. Nay hôn vừa rời, hắn ít nhất đến tổn thất một nửa gia sản, hắn đầu vóc nước vào mới có thể ly hôn. Lời này đối nàng tới nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Cha mẹ bởi vì nàng không có mang bả, không thể nối dõi tông đường, cho nên vứt bỏ nàng. Chẳng sợ nàng thông minh tiến tới nỗ lực đều không có dùng. Nam nhân bởi vì tiền cũng vứt bỏ nàng. Chẳng sợ nàng chính trực thanh xuân, xinh đẹp như hoa, hết thể vô dụng. Chương 1405, kết quả ngoài dự đoán. Chương 1405, kết quả ngoài dự đoán. Nàng nhân sinh, còn có thể như thế nào phiên bài? Nếu không đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, nàng liền làm mẫu thân tư cách đều phải đã không có. Chính là chưa kết hôn đã có con, nàng thật sự sợ hãi. bởi vì nàng phía sau trống rỗng, không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào. Những năm gần đây, viện trưởng tuy rằng bao dưỡng nàng, nhưng nàng muốn chi trả học phí cùng sinh hoạt phí, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ cùng đệ đệ, căn bản là tổn không dưới tiền tới. Viện trưởng cho nàng an bài phòng ở là thuê. Viện trưởng lão bà hảo tâm nhắc nhở nàng. Trước kia, liền có nữ nhân chưa từ bỏ ý định, muốn dùng hài tử bộ trụ nàng, kết quả sinh hạ hài tử lúc sau, nam nhân không nhận, nữ nhân cuối cùng ôm hài tử nằm quỹ tự sát. Những cái đó dựa hài tử nghịch tập chuyện xưa, chỉ tồn tại tiểu thuyết cùng phim truyền hình chung, hiện thực sinh hoạt là máu chảy đầm địa, sẽ mở ra hợp với huyết nục, không một cái có kết cục tốt. Tiền tài cùng hài tử, đối đại đa số nữ nhân tới nói, khẳng định là không chút do dự lựa chọn hài tử. Nhưng đối nam nhân tới nói, đặc biệt là xuất quỹ nam nhân, đều là không chút do dự lựa chọn tiền tài. Không có tiền tài, nam nhân rửa cái gì xuất quỹ? Huống chi, nguyên phối đã sớm cho hắn sinh hài tử, bên ngoài nữ nhân mấu chốt là an phận, không cần nháo sự, muốn rửa hài tử chuyển chính thức, đó là nằm mơ. Một nữ nhân thêm một cái hài tử, làm sao so được với kia một nửa gia sản? Lý Mây Tía hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Nếu nàng sở hữu nỗ lực đều là phí công, nếu ông trời đối nàng như thế bất công, kia nàng còn sống làm gì? Nửa đêm, nàng từ nhân đức bệnh viện sân thượng thả người nhảy xuống, quyết đoán kết thúc chính mình nhân sinh. Nàng cho rằng, chính mình này vừa chết, khẳng định không ai sẽ vì nàng rớt một giọt nước mắt. Ai ngờ thành quỷ sau nàng phát hiện, cha mẹ cư nhiên khóc đến chết đi sống lại. Bọn họ gắt gao nắm viện trưởng, hướng hắn tắc muốn 1.000 vạn, nếu không bọn họ liền mỗi ngày đến bệnh viện tới nháo. A, nàng liền nói sao, cha mẹ như thế nào sẽ bởi vì nàng chết mà thương tâm rơi lệ đâu? Nguyên lai là tới xảo trá viện trưởng. Chó căn chó, thật tốt. Nguyên tưởng rằng viện trưởng khẳng định sẽ không đáp ứng, ai ngờ hắn thế nhưng một ngụm đồng ý. Nhưng bởi vì 1.000 vạn không phải số lượng nhỏ, cho nên hắn nhất thời lấy không ra, yêu cầu 10 ngày thời gian trù tiền. Bất quá chính là chờ 10 ngày, cha mẹ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng mà, còn chưa tới ngày thứ 10, viện trưởng liền thỉnh Lý Mây Tía phụ thân lại đây lấy tiền. Lý Mây Tía phụ thân cao hứng hỏng rồi. Hắn cao hứng phấn chấn mà đi vào viện trưởng trong nhà, ai ngờ viện trưởng ném cho hắn không phải 1.000 vạn, mà là 1.000 khối. Lý Mây Tía phụ thân tức giận đến đương trường liền trở mặt. Viện trưởng vẻ mặt trào phúng mà nhìn hắn, đem một xấp ảnh chụp ném tới rồi trước mặt hắn. Nhìn đến ảnh chụp, Lý Mây Tía phụ thân nháy mắt liền thành xương đánh cả tím, rốt cuộc kiêu căng ngạo mạn không đứng dậy. Nguyên lai, Lý Mây Tía đệ đệ cũng không phải Lý Mây Tía mẫu thân sinh, mà là Lý Mây Tía phụ thân dưỡng ở bên ngoài tiểu tam sinh. Năm đó, Lý Mây Tía mẫu thân sinh nhị thai khi, kỳ thật sinh cũng là nữ nhi. Lý Mây Tía phụ thân mua được bác sĩ, đem tiểu tam sinh nhi tử đổi vào phòng sinh, tân sinh ra cái kia nữ anh tắc qua tay bán cho bọn buôn người. Làm quỷ Lý Mây Tía cảm thấy việc này quá xuất sắc. Mẫu thân đem đệ đệ đương bảo bối cục cưng giống nhau nuôi lớn, ai ngờ lại tự cấp bên ngoài tiểu tam dưỡng nhi tử, thật là châm trọng. Vì cấp tiểu tam nhi tử tồn tiền đọc sách, chính mình nữ nhi thi đậu tốt nhất trọng khảo cũng chỉ có thể bị bắt thôi học. Quán thượng như vậy mẫu thân, thật sự hảo châm trọng. 1.000 vạn biến thành 1.000 khối, Lý Mây Tía phụ thân đương nhiên không làm. Chính là có biện pháp nào đâu. Hắn đây là phạm vào trùng hôn tội, là muốn ngồi tù. Nam nhân xám xịt mà đi trở về. Lý Mây Tía mẫu thân nghe nói chỉ phải 1.000 khối, lập tức cùng nam nhân xảo lên. Kia chính là 1.000 vạn A, vô luận nam nhân lý do bệnh đến có bao nhiêu đường hoàng, 1.000 vạn bay, nữ nhân sao có thể đáp ứng. Sự tình nháo đến túi bụi. Nhưng Lý Mây Tía phụ thân quyết tâm không cần kia 1.000 vạn, Lý Mây Tía mẫu thân một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng, chuyện này đành phải không giải quyết được gì. Lý Mây Tía phát hiện, thành quỷ khá tốt, ít nhất so làm người hảo. Làm người khi, nàng ti tiện như bùn, ai đều có thể giẫm đạp nàng. Thành quỷ sau, nàng không bao giờ dùng chịu người khi dễ. Chỉ có nàng khi dễ người khác phân. Nàng vận dụng các loại thủ đoạn, làm mẫu thân bắt đầu hoài nghi phụ thân, hoài nghi đệ đệ. Có hoài nghi, cũng liền có hành động. Mẫu thân đem phụ thân cáo thượng tòa án. Chờ đợi phụ thân, sẽ là trùng hôn tội. Nhưng mà, kết cục, lại liền Lý Mây Tía đều không có dự đoán được. Đệ đệ không phải mẫu thân sinh, cũng không phải phụ thân sinh. Hắn là tiểu tam cùng nam nhân khác sinh. Phụ thân thế người khác dưỡng nhiều năm nhi tử. Vì tồn tiền cho người khác nhi tử đọc sách, phụ thân không tiếc làm chính mình đọc trọng cao nữ nhi bỏ học. Hiện giờ, cái này nữ nhi còn nhảy lầu bỏ mình. Cỡ nào châm trọc? Cỡ nào buồn cười? Cỡ nào hoang đường? Cuối cùng, bởi vì chứng cứ không đủ, phụ thân trùng hôn tội danh không thành lập. Nhưng phụ thân thả rằng đi ngồi tù, cũng không hy vọng nhi tử không phải hắn. Vốn dĩ, hắn có con trai con gái, ép khô nữ nhi trợ cấp nhi tử, nhân sinh dữ dội khoái ý. Nhưng mà hiện giờ, hắn cái gì đều không có. Liên ở hắn tuyệt vọng hết sức, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Không có nhi tử sợ cái gì? Còn có thể sinh A. Hắn có thể tiếp tục tìm tiểu tam, tiếp tục sinh nhi tử. Nhưng mà, hắn đã quên, nữ tử bổn nhược, nhưng phát điên tới tuyệt đối so với nam nhân đáng sợ. Đi ra tòa án đại môn, Lý Mây Tía Mâu thân đột nhiên lấy ra một phen đao nhọn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế giết chết tiểu tam cùng nàng nhi tử, cũng giết đã chết chính mình trượng phu. Cuối cùng, ở cảnh sát tới rồi chế phục nàng phía trước, mặt cổ tự sát. Nàng tốc độ quá nhanh, mọi người còn không kịp phản ứng, bốn điều tươi sống sinh mệnh tiêu ra máu bắn đương trường. Bốn phía ba tánh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, sôi nổi lui về phía sau. Lý Mây Tía tâm tình, hảo đến có thể bay lên tới. Nàng chưa từng như vậy vui vẻ quá. Đặc biệt là, đương kia bốn người biến thành quỷ hồn sau thấy nàng khi, trên mặt biểu tình xuất sắc cực kỳ. Nàng làm cho cha mẹ cùng tiểu tam mặt, an đệ đệ hồn phách. Tiểu tam khóc đến tê tâm liệt phế, cha mẹ lại thờ ơ. Lý Mây Tía cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Trước kia, đệ đệ cướp đi nàng trong tay bánh quy khi, nàng đuổi theo đi đoạt lấy trở về. Đệ đệ khóc, cha mẹ thấy, luôn là giận tím mặt, bám trụ nàng đánh gần chết mới thôi. Hiện giờ, nàng nuốt đệ đệ hồn phách, cha mẹ cư nhiên cái gì phản ứng đều không có. Có ý tứ, quá có ý tứ. Không phải thân sinh, cho dù là cái mang bả, cũng không thể nối dõi tông đường có phải hay không. Ăn xong đệ đệ hồn phách, nàng bắt đầu thong thả ung dung mà ăn tiểu tam hồn phách. Phụ thân vẻ mặt lạnh nhạt, mặt vô biểu tình, đại khái là bởi vì tiểu tam cho hắn đeo nón xanh, hắn trong lòng khó chịu. Cảm thấy tiểu tam xứng đáng bị người ăn hồn phách. Mẫu thân tắc vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, còn hùng hùng hổ hổ nói. Xứng đáng, xem ngươi còn như thế nào câu nam nhân. Nhưng mà, thực mau, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt liền đọc lại. Bởi vì nàng phát hiện, Lý Mây Tía cư nhiên bắt đầu ăn xong rồi phụ thân hồn phách. Này quá kinh tủng. Nàng sợ tới mức cả người run run, vội vàng ngăn lại. Chương 1406, ngươi biết hắn vì cái gì cự tuyệt ngươi sao? Chương 1406. Ngươi biết hắn vì cái gì cự tuyệt ngươi sao? Mây Tía, đây chính là ngươi thân sinh phụ thân, ngươi như thế nào có thể ăn hắn hồn phách đâu? Lý Mây Tía cũng không thèm nhìn tới nàng, tiếp tục quản chính mình thong thả ung dung mà ăn hồn phách. Ăn xong phụ thân hồn phách, nàng rốt cuộc ngẩng đầu, âm chắc chắc ánh mắt đầu hướng về phía mẫu thân. Mẫu thân sợ tới mức hồn đều phải không có, vội vàng nói. Mây Tía, ta là ngươi thân mụ, thân. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi đều ăn ba cái hồn phách. Còn không có ăn no sao? Ngươi buông tha ta đi. Cuối cùng một câu, nàng gần như cầu xin. Lý Mây Tía mặt vô biểu tình nói. Lúc trước, ta cầu ngươi làm ta tiếp tục niệm thư khi, ngươi như thế nào liền không nghĩ tới ngươi là ta thân mụ đâu. Mẫu thân vội vàng nói. Kia đều là ngươi ba chủ ý. Ta một cái nữ tác nhân ra, có thể làm sao bây giờ? Lý Mây Tía nói, nếu như vậy vô dụng, kia làm gì còn muốn đầu thai chuyển thế, thai họa ngươi tương lai hải tử. Không bằng ăn đi. Dứt lời, không đợi mẫu thân mở miệng nói chuyện, nàng một ngụm nuốt vào nàng hồn phách. Ăn bốn người này hồn phách sau, Lý Mây Tía tu vi để cao rất nhiều. Nàng hận thấu bốn người này. Hiện giờ, bọn họ tất cả đều thành nàng trong bụng cơm, nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Từ đây, nàng một phát không thể vãn hồi. Nàng trước hết giết, là viện trưởng một nhà. Ở giết người 15 phút trước, nàng trước lấy viện trưởng danh nghĩa, ở các đại công chúng ngôi cao chiêu cáo thế nhân. Tỏ vẻ chính mình muốn nhảy lầu mãnh liệt dục vọng, liền cụ thể thời gian địa điểm đều công bố, đưa tới vô số người vây xem. Viện trưởng là cùng hắn cái kia lại lao lại xấu nguyên phối tay cầm tay cùng nhau nhảy lầu. Bồi bọn họ cùng nhau nhảy, còn có bọn họ một nhi một nữ, cũng là tay nắm tay. Một nhà bốn người nhìn qua hạnh phúc cực kỳ. Mặt khác tam đối, đều là nam bác sĩ cùng nữ hộ sĩ tổ hợp. Nam bác sĩ tất cả đều có lao bà, nữ hộ sĩ tất cả đều là tiểu tam. Không phải nói nhân đức bệnh viện sở hữu nam bác sĩ cùng nữ hộ sĩ đều như vậy, mà là Lý Mây Tía chuyên chọn loại người này xuống tay. Trên đời này rốt cuộc vẫn là nhiều người tốt, nếu không thiên địa đã sớm vận chuyển không nổi nữa. Chẳng qua Lý Mây Tía giết người khi, chuyên chọn loại người này xuống tay, cho nên không biết nội tình người sẽ nghĩ lầm. Này nhân đức bệnh viện nam bác sĩ cùng nữ hộ sĩ, nhân phẩm tựa hồ đều có vấn đề. Trên thực tế nhân phẩm tốt là đại đa số. Chỉ là, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Khó tránh khỏi sẽ có loại người này tồn tại. Rốt cuộc, trên đời này, không có khả năng mỗi người đều là người tốt. Nghe xong Lý Mây Tía chuyện xưa, Thu Tịch thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Kim Mộng Vĩ nhịn không được nói. Liên tính những người đó đều không phải cái gì người tốt, khá vậy tội không đến chết. Tội không đến chết. Lệ Quỷ như là nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau, nàng hai mắt trắng bệch mà nhìn Kim Mộng Vĩ, âm chắc chắc mà cười lạnh. Ngươi cũng biết, ta nếu không giết bọn họ, cuối cùng sẽ có nhiều hơn người đã chịu thương tổn, ta đây là ở thay trời hành đạo, ngươi hiểu hay không? Kim Mộng Vĩ nói, ta không hiểu. Mặc kệ nói như thế nào, hai tử đều là vô tội, ngươi nuốt ngươi đệ đệ hồn phách, còn giết kia một đôi nhi nữ, như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi như thế nào hạ thủ được? Hài tử vô tội. Lệ Quỷ nhìn từ trên xuống dưới Kim Mộng Vĩ, tái nhợt khỏe môi ngoéo một cái, vẻ mặt trào phúng nói. Phú quý nhân gia thiếu gia, nào biết cái gì nhân gian khó khăn. Ngươi đừng nhìn ta đệ đệ như vậy tiểu, nhưng hắn làm thiếu đạo đức sự cũng không thiếu. Con tuổi nhỏ liền khinh nhẫn tiểu cô nương, bị ta thấy được ngăn lại sau, hắn biến đổi biện pháp trả thù ta, hắn là trong nhà bảo bối của cưng, ỷ vào cha mẹ sủng ái muốn làm gì thì làm, ta tuy rằng tuổi so với hắn đại rất nhiều, nhưng hắn có cha mẹ chống lưng, ta không thiếu chịu tội. Còn có viện trưởng ra một đôi nhi nữ cũng giống nhau, bọn họ biết ta tồn tại, nghĩ mọi cách khinh nhục ta, ta chỉ có thể nén lớn giận, ai làm cho bọn họ là viện trưởng hài từ đâu. Ta thậm chí còn lấy lòng bọn họ, hy vọng bọn họ có thể tiếp nhận ta, cuối cùng phát hiện, ta là ở si tâm vọng tưởng. Ngay từ đầu ta như thế nào cũng tưởng không rõ, ta đối bọn họ như vậy hảo, bọn họ vì cái gì không thích ta. Sau lại ta đã hiểu, vô luận ta đối bọn họ thật tốt đều không có dùng, bởi vì bọn họ lo lắng ta sẽ sinh hạ hài tử, theo chân bọn họ đoạt gia sản. Bọn họ thậm chí còn phái người ám sát qua ta. Ta chẳng qua là đem bọn họ đối ta ác ý, tất cả đều trả thù trở về mà thôi, có cái gì sai. Kim Mộng Vĩ vẻ mặt khiếp sợ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thân là huyền môn người trong, hắn tuy rằng cũng từng cùng yêu ma quỷ quái đánh quá công đạo, nhưng chưa từng có giống như bây giờ trò chuyện qua. Hắn trước nay cũng không biết, tiểu hài tử cư nhiên cũng sẽ mướn hung giết người. Này quả thực không thể tưởng tượng. Thấy Kim Mộng Vĩ sợ ngây người, Lệ Quỷ lạnh lùng cười, đứng lên nói. Đem ta mang tiến lĩnh vực, còn không phải là muốn giết ta sao? Các ngươi ba cái, động thủ đi. Đỗ Ve đi theo đứng lên, nói. Tuy rằng ngươi cũng là cái người đáng thương, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi chẳng những giết người, còn hút người hồn phách, ta thân là huyền cảnh, không thể không bắt ngươi. Nhìn khí thế làm cho người ta sợ hãi Đỗ Ve, Lệ Quỷ một trận hoảng thần. Nàng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Ta thực hâm mộ ngươi, thân là nữ tử, lại có thể có thành tựu, một chút cũng không thể so nam tử kém cỏi. Không giống ta, tưởng dựa nam nhân thoát khỏi vận rủi, cuối cùng lại giống kia túi lưới cá, mặc cho ta như thế nào lăn lộn, lại trước sau tìm không thấy một cái đường ra. Kỳ thật là có thể. Vẫn luôn không nói gì Thu Tịch đột nhiên mở miệng. Có thai sau, ngươi hẳn là cùng viện trưởng hảo hảo nói chuyện, làm hắn cho ngươi một số tiền. Lệ Quỷ cuồng loạn mà đánh gãy Thu Tịch nói. Ta nói chuyện, chính là hắn cự tuyệt. Đây là nàng trong lòng vĩnh viễn đau. Nếu lúc trước, hắn có thể cho nàng một số tiền, nàng cũng không đến mức không đường có thể đi. Thu Tịch nói, ngươi biết hắn vì cái gì cự tuyệt ngươi sao? Lệ Quỷ nói, trước kia không biết, sau lại đã biết. Ta nếu là sinh hạ hài tử, hắn trùng hôn tội liền tội danh vô cùng xác thực. Hài tử sẽ trở thành hắn uy hiếp, hắn thê tử có thể lợi dụng điểm này phân đến càng nhiều gia sản, còn có thể thưa kiện làm hắn ngồi tù. Thu Tịch khỏe môi ngoéo một cái, diễm lệ mắt đào hoa nhẹ nhàng nhợt nhạt mà nhìn nàng, trong mắt toàn là thương xót. Ngươi cũng biết, muốn đàm phán thành công, quan trọng nhất chính là cái gì? Lệ Quỷ vẻ mặt khó hiểu, ấp úng hỏi. Là cái gì? Thu Tịch nhàn nhạt mở miệng. Song thắng. Cho nên, ngươi tìm viện trưởng đàm phán không sai, nhưng ngươi lại dùng sai rồi phương pháp. Lệ Quỷ sớm đã nghe ngốc, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Dùng sai rồi phương pháp là có ý tứ gì? Thu Tịch nói, ngươi muốn sinh hạ hài tử, kia sẽ làm viện trưởng chứng thực trùng hôn tội danh, ngươi uy hiếp tới rồi hắn ích lợi, còn tưởng từ trong tay hắn vớt tiền. Sao có thể đâu? Cho nên, đàm phán khi, ngươi hẳn là cùng viện trưởng nói, làm hắn cho ngươi 100 vạn, ngươi đem hài tử xóa sạch, sau đó đi khắc thành thị một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, viện trưởng khẳng định đáp ứng. Lời vừa nói ra, Đỗ Ve cùng Kim Mộng Vĩ sôi nổi gật đầu. Thật là như vậy cái đạo lý. Lệ Quỷ đôi tay theo bản năng mà vỗ ở chính mình trên bụng, không dám tin tưởng mà nhìn Thu Tịch nói. Ngươi mới bao lớn, cư nhiên như vậy nhẫn tâm. Liên xóa sạch hài tử loại này lời nói cũng nói được. Chương 1407, cái này kêu đại giới. Chương 1407, cái này kêu đại giới. Thu Tịch nhàn nhạt nói. Ngươi nhưng thật ra thiện lương, không có xóa sạch hài tử, chính là cuối cùng, ngươi thả người nhảy, mất đi sinh mệnh nhưng không chỉ có ngươi một người, ngươi trong bụng thai nhi, không cũng đã chết sao. Dù sao đều là vừa chết, chết một cái tổng so chết hai cái hảo. Huống chi, hài tử ở trong bụng còn không có thành hình, còn không có nhân loại ý thức, còn không thể xưng là người. Nhưng ngươi lại là sống sờ sờ người áp vì một cái chưa thành hình thai nhi nhảy lầu, đáng giá sao? Lệ Quỷ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thu Tịch, giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng. Ngươi này tiểu cô nương thật là đáng sợ. Liền chính mình thân sinh hài tử đều sát, quả thực khủng bố. Thu Tịch mặt vô biểu tình nói. ta không mang thai, càng không có giết chính mình hài tử, ta chẳng qua là đề ra cái kiến nghị thôi, nếu ngươi luyến tiếc giết chết chính mình hài tử, liền không cần làm tiểu tam. Nhắc tới làm tiểu tam, lệ quỷ huyết lệ bay tứ tung, vẻ mặt không cam lòng mà phản bác. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm tiểu tam sao? Ai ngờ tìm cái có lao bà hài tử hơn nữa so với chính mình phụ thân còn muốn đại nam nhân A. Nhưng ta có biện pháp nào? Ta mới mười mấy tuổi, ta tưởng đọc sách, nếu không cho người làm tiểu tam, ta đọc không được thư, cái loại này tuyệt vọng, ngươi này phú quý nhân gia hài tử sao có thể minh bạch. Thu tịch nói, ta hiểu. Ngươi tưởng đọc sách không có sai, nhưng ngươi không nên dùng bi kịch đi ngăn cản bi kịch. Ngươi có thể hướng xã hội xin giúp đỡ. Hướng xã hội xin giúp đỡ. Lệ quỷ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Phú quý nhân gia ra tới thiên kim đại tiểu thư, quả nhiên không hiểu nhân gian khó khăn. Liền cha mẹ đều vứt bỏ ta, lại có ai sẽ giúp ta? Ngươi sẽ sao? Ta sẽ. Thu tịch nhàn nhạt nói. Nếu lúc trước, ngươi hướng ta xin giúp đỡ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngay lúc đó ta tuy rằng cũng không có tiền, nhưng ta có thể tìm người mượn. Hơn nữa, hiện tại có chút người có tiền lúc sau, không lo ăn mặc, thực nguyện ý trợ giúp có khó khăn người. Internet thời đại, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ tồn tại không ít hắc ám đồ vật, nhưng nhân tâm ấm áp lại trước sau tồn tại. Là ngươi đối nhân tâm quá không tin tưởng, đi lên một cái sai lộ. Ngươi luôn miệng nói giết hại trong bụng thai nhi không nên, nhưng vừa lúc là ngươi, tàn khốc mà giết chết hắn. Ngươi thật muốn luyến tiếc giết hắn, liền không nên nhảy lầu. Nếu ngươi lúc trước thật sự toàn tâm toàn ý vì hài tử suy xét, nên xa chạy cao bay, làm viện trưởng tìm không thấy ngươi, sau đó khắc phục trăm cay ngàn đắng sinh hạ hài tử nuôi nấng lớn lên. Dựa vào cái gì? Lệ quỷ khắp huyết giống giận. Dựa vào cái gì hai bàn tay trắng ta, muốn một mình một người gánh vác nuôi nấng hài tử trọng trách? Thu tịch nói, chỉ bằng hài tử hắn ba không nghĩ muốn hài tử. Ngươi nếu luyến tiếc xóa sạch, trừ bỏ một mình một người nuôi nấng, còn có thể làm sao bây giờ? Cái này kêu đại giới. Đối với chưa lập gia đình mụ mụ tới nói, mềm lòng luyến tiếc xóa sạch hài tử, cũng chỉ có thể đối chính mình nhẫn tâm. Đã tưởng giữ được hài tử, lại không nghĩ làm chính mình chịu khổ, sao có thể? Lệ quỷ chạy huyết lệ lên án. Hài tử hắn ba dựa vào cái gì không cần hài tử? Đây là hắn hài tử A, hắn sao lại có thể không cần? Thu tịch nói, ngươi cùng ta tranh cái này có ích lợi gì? Ta cũng cảm thấy hài tử hắn ba hẳn là muốn đứa nhỏ này, chính là có biện pháp nào đâu. Nhân ra chính là không cần. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Chúng ta thay đổi không được người khác, chỉ có thể thay đổi chính mình. Đương hài tử hắn ba không đáng tin cậy thời điểm, bảo hài tử vẫn là bảo chính mình, ngươi chỉ có thể nhị tuyển một. Ngươi có thể xóa sạch hài tử hơn nữa nhân cơ hội gõ viện trưởng một bút sau đó xa chạy cao bay, ngươi cũng có thể tìm cái không ai nhận thức ngươi địa phương đem hài tử sinh hạ tới sau đó một mình một người nuôi nấng hắn lớn lên. Ngươi rõ ràng còn có hai con đường có thể đi, nhưng ngươi càng muốn đi tuyệt lộ. Vận mệnh đối với ngươi đích xác không công bằng, nhưng ngươi yếu đuối, mới là tạo thành ngươi đi lên tuyệt lộ nguyên nhân căn bản. Lệ quỷ suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu không nói. Hoàng hốt gian, nàng nhớ tới cao nhất thời chủ nhiệm lớp. Đó là một cái hơn 40 tuổi nữ giáo viên. Nàng nói, chỉ cần nàng tưởng đọc sách, nàng có thể ra học phí cùng sinh hoạt phí. Nhưng cha mẹ uy hiếp nàng, nếu nàng không kiếm tiền cấp trong nhà, bọn họ liền không nhận nàng cái này nữ nhi. Nàng sợ hãi, không dám ngỗ nghịch cha mẹ. Đành phải vứt bỏ âu yếm việc học. Làm người vệ sinh thời điểm, nàng gặp một cái bảo khiết A-di, cũng tưởng giúp đỡ nàng đọc sách, nhưng bởi vì muốn kiếm tiền cho cha mẹ cùng đệ đệ, cho nên nàng chỉ có thể dưng dưng lắc đầu. Người hảo tâm có thể giúp nàng ra học phí cùng sinh hoạt phí, lại không thể giúp nàng dưỡng phụ mẫu cùng đệ đệ. Nếu lúc trước, nàng có thể dũng cảm mà đối cha mẹ nói không, có lẽ hiện tại, nhân sinh đại không giống nhau. Ngay cả nàng mang thai khi, cũng có nam hài tử không chê nàng, chỉ cần nàng gật đầu. Kia nam hải tử nguyện ý cưới nàng, chiếu cố bọn họ mẫu tử. Nhưng nàng quá không tự tin. Nàng cảm thấy kia nam hải tử chỉ là nhất thời xúc động, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Liền cha mẹ đều không yêu nàng, những người khác sao có thể gái nàng. Nàng liền nếm thử dũng khí đều không có. Thu tịch nói, nhân sinh rất nhiều thời điểm đích xác khó có thể quay đầu lại, nhưng đại đa số thời điểm, lại là có thể quay đầu lại. Lui một bước trời cao biển rộng, nhưng ngươi càng muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu lúc trước, ngươi có thể dũng cảm một chút, tích cực một chút, sự tình cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ như vậy đồng ruộng. Lệ quỷ không lại phản bác, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới cái kia nam hải. Nàng sau khi chết, cha mẹ không có tới cho nàng nhặt xác, là cái kia nam hải cho nàng nhặt xác an táng. Là nàng không đủ dũng cảm, không dám nếm thử. Nếu nàng dũng cảm một chút, cùng kia nam hải xa chạy cao bay, không bao giờ đi nhớ thương cha mẹ kia căn bản là không tồn tại thân tình, nhân sinh có lẽ thật sự sẽ không giống nhau. Lui một vạn bước giảng, liền tính kia Nam Hải không đáng tín nhiệm, nàng còn có thể một mình một người xa chạy cao bay a, nhưng nàng lại liền chính mình đều không tin. Biết chính mình mang thai về sau, nàng liền không nên nói cho viện trưởng, mà là hẳn là thần không biết quỷ không hay mà một mình một người lặng lẽ rời đi. Nhưng nàng quá khát vọng gia đình ấm áp. Nàng không dám ngỗ nghịch cha mẹ, cũng hy vọng chính mình hài tử có thể có phụ thân yêu thương. Cho nên mới sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng cái gì đều tưởng có được, kết quả cái gì đều mất đi. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết nguyên sinh gia đình tạo thành BID. Từ nhỏ ở cha mẹ đánh chửi trong tiếng lớn lên hài tử, sao có thể không yếu đuối. Lệ quỷ ánh mắt phức tạp mà nhìn Thu Tịch, nói. Nếu sớm một chút nhận thức ngươi, cuộc đời của ta có lẽ sẽ không giống nhau. Đáng tiếc, nhân sinh là một chuyến lộ, vô pháp quay đầu lại. Các ngươi muốn vì nhân loại trừ bỏ ta cái này mối họa không có sai, nhưng là đáng tiếc, các ngươi không cái kia năng lực. Thu Tịch nói, không thử xem như thế nào biết. Dứt lời, nàng liền đem linh lực quán chu ở tuyết ngọc giới thượng, nhắm ngay lệ quỷ tâm hoa thẳng tắp vọt tới. Lệ quỷ cố nhiên đáng thương, nhưng người quỷ thu đồ, nếu tùy ý nàng lưu tại nhân giới tiếp tục giết người, kia nhân đức bệnh viện liền thành hung trạch. Ai còn dám lưu lại đi làm? Cũng không người bệnh dám đến xem bệnh. Êm đẹp một cái bệnh viện liền như vậy hủy hoại. Nếu tùy ý lệ quỷ giết người, cũng sẽ làm đến nhân tâm hoảng sợ, khiến nhân loại sống ở cực độ không an toàn sợ hãi chung. Linh lực trải qua tuyết ngọc giới trung truyền sau, lực sát thương cực cường, liền ngàn năm lệ quỷ đều có thể đâm bị thương. Chương 1408, giết không chết. Chương 1408, giết không chết. Nhưng mà, kia nói cường hãn linh lực xuyên thấu lý mây tía tâm ra sau, nàng cư nhiên vẫn không núp ních, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Tuyết ngọc giới cư nhiên thương không đến nàng. Thu Tịch đôi mắt đẹp trợn lên, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lệ quỷ thấy, cũng không phản kích, chỉ nhợt nhạt cười, nhàn nhạt mà nhìn Thu Tịch đám người. Cuồng phong chợt khởi, nàng đỏ như máu trường tụ cổ thành một cái viên thùng, ở trong gió lạnh bay phất phới. Đô ve ra chiêu. Đây là nàng lĩnh vực, này phiến thiên địa phong xương vũ tuyết tất cả đều khống chế ở nàng trong tay. Mây đen áp thành thành dục tồi. Đen nhánh vân, trắng bạch tuyết, thiên địa biến thành một trương hắc bạch phân minh tranh thủy mặc. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, xí bạch tia chớp từ mây đen trung phụt ra mà ra, thẳng tắp mà bổ về phía lệ quỷ. Lệ quỷ không tránh không né, tùy ý lôi điện đắp xuống, hung hăng màn đện ở trên người nàng. Đô ve thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đem nàng cấp diệt. Nhưng mà, lôi điện qua đi, lệ quỷ cũng không có biến mất. Nàng tóc đen phi dương, hồng y liễu huyền chuyển, chút nào không tổn hao gì mà đứng ở tại chỗ, tùy ý lôi điện đập nàng toàn thân. Giết không chết. Thu Tịch cùng Đô ve cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Kim Mộng Vĩ song trưởng tề phiên, trong cơ thể linh lực biến ảo thành một phen đem sắc bén truy thủ, chiều lệ quỷ tâm hoa hung hăng đâm tới. Lệ quỷ như cũ không tránh không né, tùy ý truy thủ đâm thủng nàng tâm hoa. Nàng thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, lông tóc chưa thương. Kim Mộng Vĩ ngơ ngác mà nhìn chính mình đôi tay, tại sao lại như vậy? Hắn linh lực, khi nào trở nên như vậy bất kham? Thu Tịch nói, Đố ve tỷ thiên lôi trận đều thương không đến nàng, ngươi điểm này linh lực có thể thương đến nàng mới kêu kỳ quái đâu. Ngay cả có thể bị thương nặng ngàn năm lệ quỷ tuyết ngọc giới cũng thương không đến nàng, Kim Mộng Vĩ linh lực nếu là có thể thương đến nàng, vậy quá không bình thường. Lệ quỷ dù bận vẫn ung dung mà nhìn bọn họ, vẻ mặt đắc ý nói. Nói các ngươi thương không đến ta, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Còn muốn thử lại sao? Kim Mộng Vĩ đôi tay vừa lật, còn tưởng thử lại, Thu Tịch cánh tay một hoành đem ngăn trở hai tay của hắn, thấp giọng nói, chúng ta thương không đến nàng. Lệ quỷ sâu kín nhiên nói. Thu Tịch, ta phát hiện ngươi người này, đặc biệt dễ dàng tiếp thu hiện thực, nếu ta không chết, nhất định cùng ngươi làm bằng hữu. Ta cuộc đời này lớn nhất thất bại, chính là không cam lòng. Nhưng mà không cam lòng sẽ chỉ làm hiện thực trở nên càng thêm gian nan, nếu ta có thể tiếp thu hiện thực, thích ứng trong mọi tình cảnh, nhân sinh liền sẽ không đi đến cuối. Chí cương dễ chết, cho nên nàng nhân sinh đường đi không nổi nữa. Thu Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Vì cái gì chúng ta giết không được ngươi? Ngươi đây là tu cái gì thần công? Lợi hại đi. Lệ quỷ vẻ mặt đắc ý. Này đã khác xưa. Tuy rằng ta làm người thực thất bại, nhưng thành quỷ lại rất thành công. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta hiện tại là thiên đạo một bộ phận, các ngươi có thể xưng ta vì thiên đạo sứ giả. Thiên đạo sứ giả. Thu Tịch vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng. Lệ quỷ cố ý khoe khoang một chút, nhìn Thu Tịch hỏi. Thiên đạo hảo luân hồi những lời này ngươi nghe nói qua không có. Thu Tịch gật đầu. Lệ quỷ lại hỏi, vậy ngươi có từng nghĩ tới, thiên đạo là cái gì? Nó lại là như thế nào luân hồi? Thu Tịch nghĩ nghĩ, nói. Thiên đạo chính là thiên địa pháp tắc, nó là thông qua nhân quả báo ứng thực hiện luân hồi. Lệ quỷ gật đầu, cười nhìn Thu Tịch, nói. Ngươi nói không sai. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, nhân quả báo ứng lại nên như thế nào thực hiện. Vấn đề này, Thu Tịch thật đúng là không nghĩ tới. Nàng chỉ biết, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ thần chưa tới, canh giờ vừa đến lập tức liền báo. Nhưng này nhân quả tuần hoàn đến tột cùng là như thế nào vận tác, nàng thật đúng là không nghĩ ra. Không đợi Thu Tịch mở miệng, Lệ Quỷ liền sâu kín như nói. Người xấu sẽ không chính mình tìm chết, người tốt cũng sẽ không thể hiểu được liền gặp được chuyện tốt, này sau lưng, có vô số giống ta như vậy thiên đạo sứ giả ở thao tác. Cho nên người xấu mới có thể vô cớ đột tử, người tốt mới có hảo báo. Thiên đạo sứ giả, là thiên đạo một bộ phận, bất luận cái gì lực lượng đều giết không chết chúng ta. Chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ giết người, mà là tuần hoàn nhân quả báo ứng, chúng ta tồn tại, là đối nhân loại xã hội pháp luật bổ sung. Bởi vì nhân loại có chút dơ bẩn sự, là pháp luật quản không đến. Chúng ta là thay trời hành đạo. Thu Tịch đã hiểu. Thiên đạo sứ giả, chính là nhân quả báo ứng thực hành giả. Nếu không có bọn họ, thế gian này cũng liền không có nhân quả báo ứng. Thu Tịch trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng, nói. Làm thiên đạo sứ giả, thực cô độc đi. Lời vừa nói ra, Lệ Quỷ trắng bệnh hai mắt nháy mắt biến hồng, hai hàng huyết lệ không tiếng động chảy xuống. Nàng nghẹn ngào thanh âm nói. Lại cô độc, cũng tổng phải có người làm. Nếu mỗi người đều bởi vì sợ hãi cô độc mà không làm thiên đạo sứ giả, kia ác nhân liền sẽ càng ác, cuối cùng người tốt tất cả đều rét lạnh tâm, cũng đi theo hắc hóa, kia thế giới này sẽ trở nên cỡ nào khủng bố. Nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi, là đối nhân loại một loại uy hiếp. Bởi vì pháp luật khó tránh khỏi sẽ có quản khống không được thời điểm. Thì như nói không có chứng cứ. Lại tỉ như nói đối phương quyền đại thế đại, một tay che trời. Nếu không có báo ứng, ác nhân liền sẽ càng thêm càn rỡ, người tốt liền sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhớ trước đây, Lý Mây Tía chính là ăn hết cái này đau khổ. Nếu lúc ấy, nào đó thiên đạo sứ giả có thể kịp thời giúp nàng một phen, nàng nhân sinh có lẽ liền sẽ không giống nhau. Đáng tiếc, thế giới này, thiên đạo sứ giả quá thưa thớt. Cho nên, mặc dù đối mặt chính là vô tận cô độc, nàng cũng dứt khoát quyết tuyệt mà đương một người thiên đạo sứ giả. Nàng muốn cho thiện ác đến cùng chung có báo những lời này, không chỉ có chỉ là một câu khẩu hiệu. Thu Tịch lấy ra khăn giấy, trầm mặc đưa cho Lệ Quỷ. Lệ Quỷ tiếp nhận khăn giấy yên lặng lau đi trên mặt huyết lệ, sau đó hư không một ném, khăn giấy nháy mắt biến mất. Thu Tịch xoay người nhìn phía Đỗ Thiển, nói: "Nếu chúng ta giết không chết nàng, như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp, không bằng đi ra ngoài đi." Đỗ Ve trầm mặc gật đầu. Lệ Quỷ nhìn nàng nói: "Yên tâm, sau khi rời khỏi đây, ta không ở Nhân Đức bệnh viện giết người." Thu Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng, nói: "Liền như vậy kết thúc. Ngươi này cũng quá không chuyên nghiệp đi. Nói tốt nhân quả báo ứng thiên đạo luân hồi đâu?" Lệ Quỷ nhàn nhạt nói, "Nên giết ta đều sát xong rồi, cũng là thời điểm đổi cái địa phương." Kim Mộng Vĩ ngước mắt nhìn Lệ Quỷ, nhếch môi nói, "Ngoài ra thu tình mà thôi, không đủ để cấu thành tử tội đi. Ngươi cứ như vậy đem người giết, này nhân quả tuần hoàn, có thể hay không có điểm quá mức a? Này nếu là thông qua pháp luật tới chế tài nói." "Thông qua pháp luật tới chế tài nói, bọn họ tội gì cũng không có. Ở Hoa Quốc, ngoài giá thu tình là vô tội, cho nên càng ngày càng nhiều người làm ngoài giá thu tình, bởi vì xuất quỹ không có bất luận cái gì đại giới, vì cái gì không làm." Lệ Quỷ lạnh lùng mà đánh gãy Kim Mộng Vĩ nói. Nghe vậy, Thu Tịch mỉm cười, nhịn không được cười nói: "Lý Mây Tía, ngươi tựa hồ thực khinh thường ngoài giá thu tình a, nếu ta nhớ không lầm nói, chính ngươi, không phải cũng là làm cái này sao?" Lệ Quỷ lạnh giọng cười nói: "Đúng vậy, ta làm cái này, cho nên ta đã chết. Bọn họ cũng làm cái này, dựa vào cái gì bất tử đâu. Huống chi, bọn họ mỗi người trên tay, đều có mạng người, bọn họ bị chết một chút cũng không oan." Chương 1409, không giết vô tội người. Chương 1409, không giết vô tội người. Nghe vậy, Kim Mộng Vĩ chấn động, tò mò hỏi: "Chiếu ngươi nói như vậy, kia ba cái hài tử trên tay, cũng có mạng người?" Lệ Quỷ gật đầu, "Đừng tưởng rằng hài tử chính là thiện lương, liền nói ta đệ đệ đi, hắn giết chết quá hai cái tiểu nữ hài." Đỗ Thiền mày nhăn lại, thấp giọng nói: "Ngươi đệ đệ như vậy tiểu, vì cái gì muốn giết người?" "Giết người phạm là chẳng phân biệt tuổi, trẻ vị thành niên giết người càng đáng sợ, bởi vì không cần bắn chết." Lệ Quỷ mắt nhìn phương xa, một bên hồi ức một bên nói: "Ta đệ đệ tuy rằng còn nhỏ, nhỏ đến, liền cường bạo nữ nhân năng lực đều còn không cụ bị, nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn chơi nữ nhân, đại nhân hắn đương nhiên không dám chơi, bởi vì đánh không lại, cho nên hắn liền khi dễ tiểu nữ hài, thoát các nàng quần tiến hành các loại dâm loạn. Trước sau có hai cái tiểu nữ hài phản kháng, hắn trong cơn tức giận đem người giết." Kim Mộng Vi nói: "Giết người không cần đền mạng sao?" Thu Tịch nói: "Trẻ vị thành niên thường cái gì mệnh?" Kim Mộng Vi nói: "Trẻ vị thành niên giết người liền không phạm pháp." giết người nếu là không có đại giới, kia trẻ vị thành niên chẳng phải là có thể tùy tâm sở dục giết người. Thu Tịch nói, tuy rằng không cần đền mạng, nhưng cũng khả năng sẽ tiến giáo dục lao động sở, xem cụ thể án kiện. Lệ Quỷ cười lạnh, xem cụ thể án kiện sẽ biết, ta đệ đệ tuyệt đối không có khả năng tiến giáo dục lao động sở. Vì cái gì? Kim Mộng Vĩ vẻ mặt tò mò. Lệ Quỷ nói, chết chính là nữ hài, đối phương cha mẹ đương nhiên là vớt tiền, ai sẽ bởi vì đã chết một cái nữ nhi mà thương tâm khổ sở đâu. Hai tử con nhỏ, bọn họ được đến bồi thường kim so tương lai nuôi lớn sau xính lễ còn cao, một đến một đi không biết kiếm lời nhiều ít, bọn họ cao hứng đều không kịp đâu. Nếu chết chính là tiểu nam hài, ta đây đệ đệ khẳng định là muốn vào giáo dục lao động sở, đối phương cha mẹ táng ra bại sản cũng sẽ thưa kiện. Nghe vậy, mọi người nhịn không được một trận thở dài. Vị thành niên giết người hơn nữa trọng nam khinh nữ, sự tình tới rồi cuối cùng, khẳng định là bồi tiền giải quyết riêng, đáng tiếc hai cái vô tội nữ hài. Lý Mây tía đệ đệ, chết một chút cũng không oan. Loại nhân cha này nếu bất tử, về sau chỉ biết có càng nhiều vô tội người chết ở trong tay hắn. Pháp luật giết không được hắn, dùng nhân quả báo ứng giết hắn, là cực hảo. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nói xong nàng đệ đệ, Lệ Quỷ lại bắt đầu nói viện trưởng một đôi con cái. Viện trưởng tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng hắn kết hôn vãn, sinh hải tử càng vãn. Hắn một đôi nhi nữ, cũng mới mười mấy tuổi, không đầy 18 một tuổi, cũng vẫn là truyền thống ý nghĩa thượng vị thành niên. Viện trưởng nữ nhi, bởi vì đoạt khuê mật bạn trai, cùng khuê mật nổi lên xung đột, đánh không lại khuê mật liền ghi hận trong lòng, cuối cùng mua hung giết người. Viện trưởng nhi tử, bởi vì khi dễ một nữ hài tử, bị một cái rất có chính nghĩa nam sinh ngăn trở, hắn ngại kia nam sinh xen vào việc người khác, cầm lấy đao trước mặt mọi người thọc đã chết cái kia nam sinh. Cuối cùng, viện trưởng dùng tiền tài cùng quyền thế bãi bình những việc này. Vô tội hoa quý thiếu niên thiếu nữ liền như vậy bạch bạch chết đi, đầu sỏ gây tội lại chuyện gì cũng không có, hô hấp mới mẻ không khí, nhân mô nhân dạng mà sống ở trời xanh mây trắng hạ. Lệ Quỷ nói tiếp, chúng ta thiên đạo sứ giả giết người, chưa bao giờ sát vô tội người. Mỗi cái người chết trên tay, khẳng định là có mạng người, nếu không chúng ta cũng sẽ không theo dõi bọn họ. Phải biết rằng, thiên đạo sứ giả là phi thường khan hiếm, nếu không phải trừng phạt đúng tội, chúng ta cũng không rảnh giết bọn hắn. Kim Mộng Vi gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Hắn phía trước sở dĩ có nghi vấn, cũng là vì không hiểu biết. Rất nhiều chuyện thâm nhập hiểu biết sau liền sẽ phát hiện, cùng chúng ta trong tưởng tượng là hoàn toàn không giống nhau. Chuyện xưa sau lưng, thường thường còn có càng thâm trầm chuyện xưa. Chỉ là rất nhiều chuyện chỉ có đương sự biết thôi. Thu Tịch hỏi Lệ Quỷ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lệ Quỷ nói, yên tâm, ta không vì khó ép thành huyền cảnh, ta sẽ rời đi. Đi địa phương khác thực hành nhân quả báo ứng. Đông đánh một thương Tây đánh một thương là chúng ta làm việc phong cách, không nhiễu loạn nhân giới sinh tồn trật tự là chúng ta chuẩn tắc, miễn cho nhân tâm hoảng sợ, các ngươi huyền cảnh cũng sẽ áp lực quá lớn. Đô Ve nói, vậy đa tạ. Lệ Quỷ nói, cảm tạ cái gì, đều là vì giữ gìn thiên địa trật tự. Dứt lời, nàng liền hư ảnh nhoáng lên biến mất không thấy. Đô Ve lúc này mới ý thức được, nàng lĩnh vực căn bản là vây không được Lệ Quỷ. Nàng là tự nguyện đi vào lĩnh vực. Cùng bọn họ nói kia một phen lời nói. Trở lại Nguyệt Nhai Loan biệt thự khi, đã là buổi tối 8 giờ. Thu Tịch nguyên tưởng rằng, Lộc Thần một nhà hẳn là đã sớm ăn xong cơm chiều, ai ngờ bọn họ cư nhiên còn không có khai ăn, tất cả đều ở vội chính mình sự. Thấy nàng đã trở lại, Đào Huyền lúc này mới thu xếp khai tịch. Hồ mẹ đem đồ ăn đoan đến phòng khách trên bàn, vạch chân chén cái, nhiệt khí tràn ngập, hương khí bốn phía. Nàng cười đối Thu Tịch nói, này nhưng đều là thái thái thân thủ làm. Thiếu nãi nãi ăn nhiều một chút. Thiếu nãi nãi này ba chữ, Thu Tịch thật sự không dám nhận. Nếu chỉ có nàng cùng hồ mẹ hai người, nàng khẳng định sẽ sửa đúng hồ mẹ nó lời nói, mà khi Lộc ra tam khẩu mặt, nàng lại có chút ngượng ngùng nói chính mình không phải thiếu nãi nãi, này sẽ làm nhân gia nghĩ lầm nàng trướng mắt Lộc Thần. Kỳ thật là nàng không xứng với Lộc Thần. Tuy rằng nàng lớn lên không tồi, thành tích cũng không kém, nhưng trên đời này, nhan giá trị cao lớn lên hảo ra thế hiển hách nữ hải tử nhiều đi, liền Lộc Thần này kiện. Hoàn toàn có thể chọn cái nhà cao cửa rộng cô nương, tuyển gì vui lùa lời nói, nghe một chút cũng liền thôi, không thể coi là thật. Đối nàng tới nói, hoàn thành nhiệm vụ so cái gì đều quan trọng, mặt khác sự, tỉ như nói kết hôn sinh hài tử, có thể không làm liền không làm, bởi vì quá phiền toái. Hưởng thụ nhân sinh không hương sao. Vì cái gì muốn tự tìm phiền toái? Phía trước nàng nhất khẩn trương chính là Lộc Thần có thể hay không đột nhiên quải rớt, từ phát hiện cái kia mắc cỡ tu luyện phương thức sau. Bọn họ mỗi tuần đều sẽ nếm thử một hai lần, đương nhiên, chỉ giới hạn trong hôn môi. Đại khái là bởi vì Lộc Thần lớn lên quá mức đẹp duyên cớ, gần chỉ là hôn môi, Thu Tịch đều khẩn trương đến muốn mệnh, cảm giác nhất khỏa tâm đều mau nhảy ra giọng nói khẩu. Nhưng nàng không thể không giả vờ chấn định, mỗi lần đều giả bộ một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, nếu như bị Lộc Thần nhìn ra nàng miên man suy nghĩ, chẳng phải là thực mất mặt. Kỳ thật nàng thật không nghĩ cùng Lộc Thần hôn môi, như vậy quá xấu hổ, có thể tưởng tượng muốn loại bỏ Lộc Thần trên người âm khí, đây là trước mắt nhanh nhất lối tắt, tổng không thể thật sự song tu đi. Hôn môi xem như đánh cái gần cầu, hai người đều còn có thể kiên trì đi xuống. Chiếu Lộc Thần thân thể khôi phục trạng thái tới xem, nếu không bao lâu, bọn họ liền có thể kết thúc như vậy xấu hổ. Lộc gia thiếu nãi nãi vị trí, như thế nào Luân cũng không tới phiên nàng. Cơm nước xong đã 8 giờ rưỡi, Thu Tịch tính toán về nhà, Đào Huyền nhiệt tình mà giữ lại nàng. Thu Tịch nói, ngày mai là thứ hai, phải về trường học đi học, ta rất nhiều học tập tư liệu đều ở nhà, đêm nay ngủ bên này nói, ngày mai sáng sớm còn phải chạy đến lấy đồ vật. Lộc Thần mắt phượng nhẹ nâng, thấp giọng nói, buổi chiều ta đi qua một chuyến cây Phật thủ chung cư, thứ hai phải dùng tư liệu ta đều giúp ngươi lấy lại đây, còn có cái gì vấn đề sao? Thu Tịch trinh lăng mà nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 1410, triền miên hôn. Chương 1410, triền miên hôn. Lộc Thần nhợt nhạt cười, nói, nếu không mặt khác vấn đề, chúng ta đây liền đi ra ngoài tản bộ đi. Tản bộ. Thu Tịch tâm đột nhiên lẩu nhảy nửa nhịp. Nàng hồng một khuôn mặt nói, quá muộn, không ra đi đi. Chúng ta sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi học. Đào Huyền cười nói, cơm nước xong đi ra ngoài tản bộ đối thân thể hảo, 8 giờ rưỡi không tính vãn, liền ở phụ cận đi một chút hoa không mất bao nhiêu thời gian. Thu Tịch vội vàng nói, kia Huyền gì các ngươi cũng cùng đi. Đào Huyền nói, chúng ta đương nhiên. Tiếp thu đến nhi tử trong trẻo sâu thẳm ánh mắt, Đào Huyền đột nhiên dừng lại. Nàng ho nhẹ một tiếng nói tiếp, chúng ta đương nhiên không đi, công ty còn có chút việc gấp yêu cầu xử lý, chúng ta mau đi đi. Đi sớm về sớm. Thu Tịch muốn tìm cái lý do không đi, lại thấy Lộc Thần chân dài một mại chiều cổng lớn đi đến. Nàng tưởng cự tuyệt cũng chưa cơ hội. Không có biện pháp, nàng đành phải trầm mặc theo đi lên. Đi ra đại môn, phát hiện Lộc Thần liền ở chỗ ngoặc chỗ chờ nàng. Dưới ánh trăng, hắn trưởng thân ngọc lập, vánh bạch da thịt phiếm sáng tỏ quan mang. Thấy Thu Tịch ra tới, hắn thực tự nhiên mà dắt tay nàng, chiều tiểu khu cửa đi đến. Thu Tịch trộm nhìn hắn một cái, ai ngờ lại bị hắn bắt được vừa vặn. Đi ra tiểu khu, hắn trầm thấp tiếng nói. Muốn nhìn ta liền quang minh chính đại xem, không cần như vậy lén lút, chúng ta lại không phải gian. Phu! Dâm phụ, ngươi sợ cái gì? Thu Tịch vẻ mặt xấu hổ, duỗi tay gom lại bị gió thổi tán tóc đen, giả vờ chấn định nói. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Lộc Thần hạ giọng nói, đi rừng cây nhỏ. Thu Tịch tâm đột nhiên nhảy dựng, cả khuôn mặt đều hồng thấu. Rừng cây nhỏ, nàng đương nhiên sẽ không xa lạ. Nơi đó thực hẻo lánh. Không có gì người đi ngang qua, liền tính tản bộ cũng không ai sẽ đi kia. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thường xuyên trốn kia hôn môi. Lộc Thần nhìn qua thanh thanh lánh lánh một người, nhưng kia phương diện lại rất vội vàng, đại khái là tuổi nguyên nhân, nghe nói, tuổi này thiếu niên, nhất gấp gáp. Thu Tịch có điểm sợ. Sợ hắn mất khống chế, làm không nên làm sự. Càng sợ hắn được một tức lại muốn tiến một thước, mỗi ngày tắc hoan, ảnh hưởng việc học. Cũng may, Lộc Thần tuy rằng si mê với kia phương diện, lại cũng là cái có chừng mực. Cho tới bây giờ, hai người chi gian quan hệ, còn giới hạn trong hôn môi. Thu Tịch dừng lại bước chân, siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm nói. Lộc Thần, rừng cây nhỏ khoảng cách nơi này có điểm xa, quay lại phải tốn không ít thời gian, nếu chúng ta trở về quá muộn, huyền gì bọn họ sẽ khả nghi. Lộc Thần đi theo dừng lại bước chân, nghiêm trang hỏi nàng. Khởi cái gì nghi? Thu Tịch mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói. Đại buổi tối, nam sinh cùng nữ sinh đi ra ngoài tản bộ, thời gian lâu lắm nói. Làm gia trưởng khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm. Lộc Thần trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, vẻ mặt chế nhạo. Ngươi cảm thấy là hiểu lầm sao? Nghe vậy, Thu Tịch mặt đỏ đến độ mau nhỏ giọt huyết tới. Lộc Thần lại lần nữa dắt tay nàng, ôn nhu nói. Đi nhanh đi, đi sớm mới có thể về sớm. Dứt lời, hắn liền dắt tay nàng đi phía trước đi. Thu Tịch đành phải đuổi kịp. Nếu tránh không khỏi, nàng đành phải lui mà cầu tiếp theo. Nàng đỏ bừng một trương mặt đẹp. Hạ giọng nói, kia một hồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng. Hắn nghẹn một ngày đều mau nghẹn hỏng rồi, nàng cư nhiên nói với hắn tốc chiến tốc thắng. Khả năng sao? Hắn nghiêm trang nói, cái này, chỉ sợ không được. Vì cái gì không được? Thu Tịch đỏ mặt hỏi. Lộc Thần nói, ta tưởng mau chóng thăng cấp, về sau cũng hảo cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thu Tịch sửng sốt một chút. Vấn đề này, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Ở nàng xem ra, Lộc Thần chỉ cần hảo hảo tồn tại là được, tấn không thăng cấp không sao cả. Kề vai chiến đấu liền càng không cần thiết. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, huyền môn người trong, cái nào không nghĩ thăng cấp đâu. Lộc Thần có ý nghĩ như vậy, đảo cũng bình thường. Chỉ là, nghĩ đến Lộc Thần dã thú gặm cắn, nàng có điểm sợ. Thấy Thu Tịch không nói, Lộc Thần nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Bất chi bất giác hai người đi tới rừng cây nhỏ. Thu Tịch tim đập đến bay nhanh. Lộc Thần một phen ôm nàng, há mồm ngậm lấy nàng chân châu tế bạch vành hai, lan qua lộn lại điên cuồng nhấm ướt. Thu Tịch vội vàng đẩy hắn, ngươi nhẹ điểm. Lộc Thần buông ra nàng, nói giọng khàn khàn. Ta đã thực khống chế. Nếu không phải hắn lực khống chế siêu cường, nàng cho rằng nàng còn có thể êm đẹp đứng. Hắn đã sớm tưởng đem nàng đẩy ngã tại đây phiến rừng cây nhỏ. Chỉ là suy xét đến dục vọng miệng cống một khi mở ra, hắn sợ chính mình khai. Huân lúc sau thực tùy biết vị, ôm ấp hôn hít rốt cuộc thỏa mãn không được, cho nên hắn mới một nhẫn lại nhẫn, thế nào cũng muốn nhận đến thi đại học kết thúc, miễn cho ảnh hưởng lẫn nhau việc học. Có một số việc còn không thể làm, nhưng nhiều thân mấy khẩu lại là có thể. Nàng nhỏ giọng nói, chúng ta trở về đi. Lại ôm một hồi. Lộc Thần nói giọng khàn khàn. Thu Tịch trộm nhìn hắn một cái, phát hiện hắn tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú phảng phất đồ một tầng phấn mặt, hẹp dài mắt phượng bởi vì tình dục mà trở nên đỏ bừng, không còn có vãng tích thanh lãnh. Không nghĩ tới, như băng sơn vắng lặng Lộc Thần, cư nhiên cũng có như vậy diễm lệ một mặt. Này thật sự là một kiện thực mới lạ sự. Thu Tịch nhịn không được xem ngây người. Đẹp sao? Ám ách thanh âm tự nàng đỉnh đầu vang lên, đem nàng suy nghĩ kéo về. Thu Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đỏ bừng một khuôn mặt muốn nói cái gì đó, lại nghe Lộc Thần dành trước một bước ách thanh nói. Nếu như vậy thích, vậy lại nhiều thân mấy khẩu. Dứt lời, hắn gợi cả môi đỏ lại lần nữa áp xuống, chấn đến lá cây bạch quả phát ra một trận sàn sạt thanh, bốn phía chim tức sôi nổi bay khỏi. Thu Tịch dãy rùa vài cái không có thể tránh thoát, liền đành phải tùy ý hắn làm sàng làm bậy. Nàng ra mặt từ mỏng, tới này rừng cây nhỏ lén lút, nàng thần kinh vẫn luôn là độ cao khẩn trương, rất sợ bị người nhìn đến. Hiện giờ thời điểm đã không còn sớm, vạn nhất tuyển gì ra tới tìm người, phát hiện bọn họ bộ dáng này, nàng tương lai còn như thế nào làm người. Cho nên nàng không dám cự tuyệt đến quá tàn nhẫn, rất sợ nháo ra cái gì thanh âm tới bị người phát hiện, đành phải mắt nhắm mắt mở, mặt đỏ tim đập mà tùy ý Lộc Thần hôn cái đủ. Lộc Thần đúng là đoan chắc nàng cái này tâm tư, cho nên đặc biệt sẽ lăn lộn người. Lại làm ầm ĩ cá biệt giờ, Lộc Thần lúc này mới nắm tay nàng trở về đi. Thu Tịch vẻ mặt không yên tâm nói. Như vậy vãn trở về, tuyển gì khẳng định muốn khả nghi. Chương 1411, ngươi liền không thể đứng đắn điểm sao. Chương 1411, ngươi liền không thể đứng đắn điểm sao. Lộc Thần bật cười. M.A. số hủ. Hắn dừng lại bước chân, mắt phượng hàm xuân, quyến rũ mà nhìn nàng, thấp giọng cười nói. Không nghĩ trở về cứ việc nói thẳng, không cần lao lấy ta mẹ đương lấy cớ. Ta mẹ là hồng thủy vẫn là manh thú, ngươi muốn như vậy sợ nàng. Nàng có bao nhiêu thích ngươi ngươi lại không phải không biết. Chẳng sợ đêm nay hai ta không quay về, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói ngươi nửa câu, muốn nói cũng là nói ta. Ngươi tìm lấy cơ không nghĩ trở về, có phải hay không còn muốn cho ta lại nhiều thân ngươi mấy khẩu? Ngươi đừng nghĩ oai, ta không có không nghĩ trở về. Thu Tịch mặt đẹp đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng nói. Liên tính nguyện gì không nói ta, nàng cũng sẽ nghĩ vậy chút, này quá xấu hổ. Lộc Thần cười nói, ngươi dễ dàng như vậy thẹn thùng, tương lai kết hôn làm sao bây giờ? Đến lúc đó như vậy nhiều khách khứa lại đây uống chúng ta rượu mừng, mỗi người đều sẽ nghĩ đến chúng ta buổi tối sẽ làm cái gì, vậy ngươi chẳng phải là muốn xấu hổ chết. Thu Tịch mở mịt một đôi mắt đào hoa, sương mù mênh mông mà nhìn hắn. Ngươi liền không thể đứng đắn điểm sao. Nói xong, nàng còn dùng lực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đáng tiếc, trừng đến lại dùng lực cũng không một đinh nửa điểm lực sát thương. Bởi vì giờ phút này nàng, mặt đẹp che kín dạng mây đỏ, môi đỏ sương tiểu. Trong thanh âm mang theo một tia liền nàng chính mình đều không có nhận thấy được mềm ngọt, nghe được Lộc Thần cả người máu sôi trào, hận không thể ôm lấy nàng lại hung hăng hôn lên cá biệt giờ. Hắn phí rất lớn sức lực mới rốt cuộc đem trong lòng khô nóng đè ép đi xuống, sau đó nắm nàng tay nhỏ tiếp tục đi phía trước đi. Nhớ kỹ, về sau không thể giống vừa rồi như vậy chừng người khác biết không. Thu Tịch nghe được không hiểu ra sao. Liên nàng chừng người đều phải quản. Nàng vẻ mặt khó hiểu hỏi, vì cái gì? Lộc Thần trong đầu hiện ra nàng vừa rồi chừng người kiểu. Mị bộ dáng, nuốt nuốt nước miếng, nghiêm trang mà phun ra hai chữ, quá xấu. Thu Tịch sửng sốt, nhấp môi nói, thực xấu sao? Thực xấu. Lộc Thần vẻ mặt chắc chắn gật đầu. Thu Tịch biết nghe lời phải, ta đây về sau không như vậy chừng người. Lộc Thần méo méo nàng mềm mại lòng bàn tay, khàn khàn thanh âm nói. Chừng ta, không quan hệ, dù sao chúng ta đều đã như vậy chín, ta không chê ngươi, nhưng ngươi không cần như vậy chừng người khác. Không lễ phép. Thu Tịch nói, nếu không lễ phép, ta đây cũng không chừng ngươi. Lộc Thần nói, chúng ta chi gian, không cần như vậy xa lạ, dựa theo chính mình chân thật cảm xúc tới là được, ngươi không cần đối ta quá lễ phép, bởi vì, ta cũng sẽ không đối với ngươi quá lễ phép. Lễ phép tuy rằng là một loại tu dưỡng, nhưng không nên dùng ở hai cái thân mật người chi gian. Bởi vì lễ phép là một bức tường, sẽ đem hai cái thân mật người ngăn cách. Thân mật người chi gian, yêu cầu chính là ái, lý giải, cùng bao dung. Huống chi, hắn nói như vậy chừng người không lễ phép cũng chỉ bất quá là một cái cớ thôi. Chỉ là không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng tiểu. Mị bộ dáng, cùng lễ không lễ phép không có nửa điểm quan hệ. Nghĩ đến hai người chi gian quan hệ, Thu Tịch một trận mặt đỏ tim đập. Nàng cảm thấy chính mình rất cần thiết giải thích một chút. Nếu không, giống Lộc Thần loại này nghe mụ mụ lời nói ngoan bảo bảo, chỉ sợ sẽ siếc ngôn thật sự. Chờ hắn tương lai gặp thích cô nương, kia lẫn nhau quan hệ đã có thể xấu hổ. Nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Lộc Thần, chờ trên người của ngươi âm khí hoàn toàn sau khi biến mất, chúng ta liền kết thúc song tu. Tuy rằng chỉ là hôn môi, lại cũng thực sự lệnh người xấu hổ. Lộc Thần đột nhiên dừng lại bước chân, Thu Tịch một cái không lưu tình đụng vào trên người hắn. Hắn thuận thế đem Thu Tịch ôm vào trong lòng ngực, ách thanh hỏi. Ngươi cảm thấy, ta vì cái gì có thể vẫn luôn chịu đựng bất động thật cách? Còn có thể vì cái gì? Sở hữu ẩn nhẫn, bất quá đều là bởi vì quý trọng. Hắn đang chờ đợi thi đại học, chờ đợi lẫn nhau càng thành thục một ít. Nhưng ẩn nhẫn là có tiền đề, cần thiết là của hắn. Nếu cuối cùng, Thu Tịch không thuộc về hắn, kia hắn hiện tại vì cái gì còn muốn nhẫn? Hắn không phải cái gì thiện tra, trước nay đều không phải. Một ngày lại một ngày chờ đợi, với hắn mà nói cũng không tốt nào. Vì rời đi lực chú ý, hắn hăng hái đọc, liền chính mình chán ghét viết văn cũng mỗi ngày đều xem. Hắn vì chính là cái gì? Chờ đợi là vì được đến, mà không phải vì mất đi. Chính là hiển nhiên, nha đầu này cùng hắn không ở một cái kênh thượng. Hắn tưởng chính là khi nào mới có thể chân chính song tu, nhưng nha đầu này tưởng, lại là kết thúc song tu. Đem hắn đương cái gì? Nhưng hắn có thể nói cái gì đâu? Hắn cùng nàng, từ lúc bắt đầu, liền không phải bởi vì tình yêu mà đi đến cùng nhau. Bởi vì hắn mẫu thân một câu vui đùa lời nói, nàng thành hắn con dâu nuôi từ bé. Này căn bản là không đáng tin cậy. Đừng nói chỉ là vui đùa, liền tính là thật sự, cũng là trái pháp luật. Hiện giờ, hắn có thể đối nàng lại ôm lại thân, cũng bất quá là ỷ vào song tu lấy cớ. Nếu là kết thúc song tu, hắn liền chạm vào đều không thể chạm vào nàng, người nọ còn sống có cái gì chờ mong. Nghĩ vậy, hắn ôm chặt hơn nữa, hận không thể đem nàng cả người xoa tiến trong thân thể hắn. Thu Tịch cả người đều phải cháy. Nàng xô đẩy vài cái. Bởi vì không dám quá mức dùng sức, cho nên không có thể đẩy ra Lộc Thần cương ôm. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thấp giọng nhắc nhở. Ngươi mau buông ra, nơi này thực dễ dàng bị người nhìn đến. Lộc Thần nói, đã khuya, sẽ không có người. Thu Tịch nói, liền tính không có người nhìn đến, cũng sẽ có quỷ nhìn đến. Vùng này cô hồn dã quỷ Thu Tịch trên cơ bản đều nhận thức, không đặc biệt lợi hại, cũng không đặc biệt hư, chính là một ít du hồn, không có gì lực sát thương, nhưng không còn có lực sát thương, kia cũng là chân thật tồn tại. Lộc Thần cười chơi xấu, thấy được tốt nhất, chúng nó nhưng đều là ta chứng kiến quỷ, miễn cho ngươi chiếm ta tiện nghi sau không thừa nhận, cái này ta không cần lo lắng. Thu Tịch thấp giọng phản bác, loại sự tình này, ngươi lại không có hại, hạt lo lắng cái gì. Lộc Thần nói, chiếu ngươi nói như vậy, trên đời này liền không cha nam, lúc trước đều là ngươi tình ta nguyện sự, nhà gái cũng không có hại, cuối cùng cha nam chạy, không phụ trách nhiệm, cũng không sai. Thu Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Nếu nàng chiếm Lộc Thần tiện nghi sau chạy, chẳng phải là thành cha nữ. Không đúng, thiếu chút nữa bị Lộc Thần cấp vòng hôn mê. Bọn họ tình huống có thể giống nhau sao? Thu Tịch buột miệng thốt ra. Chúng ta là vì tăng lên linh lực mới song tu, cũng không cảm tình cơ sở. Lộc Thần yên lặng nhìn nàng. Như thế nào mới kêu có cảm tình cơ sở? Cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau tản bộ. Cùng nhau đi học. Vẫn là cùng nhau xem điện ảnh. Thu Tịch nói không ra lời. Này đó, bọn họ đều đã làm. Cảm tình cơ sở này bốn chữ quá mức hư vô mờ mịt, nếu lượng hóa đến cụ thể sự tình thượng, bọn họ chỉ nhiều không ít. Bởi vậy Thu Tịch đột nhiên ý thức được. Nguyên lai, người khác cái gọi là cảm tình cơ sở, đơn giản cũng chính là làm nhiều thế này sự, hơn nữa một ít thân mật hành vi, vì thế đã bị định nghĩa thành có được cảm tình cơ sở. Nếu ai phản bội phần cảm tình này cơ sở, ai liền sẽ bị dán lên cha nam hoặc là cha nữ nhãn. Thu Tịch lại bị Lộc Thần cấp vòng hôn mê. Nàng đại não nhanh chóng vận chuyển, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái gì phản bác nói, đành phải vẻ mặt trinh lăng mà nhìn Lộc Thần. Lộc Thần nói, nếu ngươi cảm thấy chúng ta còn có phương diện kia cơ sở đánh đến không đủ đầm, ngươi nói ra, ta sẽ nỗ lực, tình cảm của chúng ta cơ sở, tuyệt đối sẽ không so người khác bạc nhược. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 ít nít hở tờ mờ lờ. Chương 1412, trong ngộng mất khống chế. Chương 1412, trong ngộng mất khống chế. Sự tình như thế nào liền trở nên như vậy? Thu Tịch vẻ mặt mê mang. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rõ ràng chỉ là một câu vui đùa lời nói, rõ ràng chỉ là vì song tu, như thế nào liền biến thành cảm tình cơ sở thâm hậu. Cảm tình, là dễ dàng như vậy liền sinh ra sao? Thu Tịch không hiểu. Nàng trong đầu chỉ có nhiệm vụ, đối nam nữ việc xem đến cũng không phải thực trọng. Dù sao nàng không có kết hôn tính toán, liền như vậy cùng Lộc Thần chỗ cũng đúng. Chờ Lộc Thần lại lớn lên một ít, gặp thích cô nương, không cần nàng nhiều lời, chính hắn liền sẽ phủ nhận này đó. Nàng gấp cái gì? Đến lúc đó, cấp khẳng định là hắn. Đến nỗi thân mật hành vi, ở Lộc Thần hoàn toàn khang phục phía trước, mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ, hôn môi khẳng định là không thiếu được. Cho nên, nàng vì cái gì muốn dối dám đâu. Suy nghĩ cẩn thận sau, nàng không hề để kết thúc xong tu sự, vừa đi một bên hỏi. Một hồi huyền gì hỏi chúng ta vì sao như vậy vãn về nhà, chúng ta nên như thế nào trả lời. Trước đó cần thiết đối hảo thuyết từ, khẩu kính nhất trí, nếu không hai người trả lời không khớp liền càng xấu hổ, vừa nghe liền biết là ở nói dối. Lộc Thần cười nói, bọn họ đi công ty, đêm nay sẽ không về nhà. Thu Tịch vẻ mặt tò mò, ngươi như thế nào biết? Lộc Thần đương nhiên biết. Cái gọi là công ty có việc gấp bất hòa bọn họ cùng nhau ra cửa tàn bộ, đơn giản là muốn cho bọn họ có đơn độc ở chung thời gian. Biết Thu Tịch là cái da mặt mỏng, cho nên bọn họ đơn giản liền đi công ty ở, miễn cho Thu Tịch về trễ ngượng ngùng. Nhưng đây là không thể trắng ra mà nói cho Thu Tịch, nếu không nàng sẽ càng thêm xấu hổ. Lộc Thần nói, ta mẹ cho ta đã phát hoại chát. Thu Tịch hỏi, ngươi chừng nào thì xem hoại chát. Trong ấn tượng, hắn vẫn luôn đều ở thân nàng, liền không gặp hắn móc di động ra tới xem qua. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lộc Thần nói, ta nhìn, chỉ là ngươi vừa rồi quá mức ý loạn tình mê, không lưu ý đến. Thu Tịch náo loạn một cái đỏ thâm mặt, lại không dám tiếp tục truy vấn đi xuống. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, hồ mẹ ở sao? Lộc Thần mặt không đỏ tâm không nhảy mà tiếp tục nói dối. Hồ mẹ cùng đi công ty. Buổi tối công ty có việc gấp, mọi người đều muốn tăng ca, hồ mẹ qua đi thiêu bữa ăn khuya. Thu Tịch gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lộc gia là địa ốc long đầu lão đại, nhất không thiếu chính là phòng ở, công ty tự nhiên là xứng có phòng bếp, hồ mẹ qua đi hỗ trợ cũng không có gì kỳ quái. Thấy Thu Tịch không nói, Lộc Thần cười nói. Buổi tối biệt thự liền hai ta, ngươi có sợ không? Thu Tịch nói, vì cái gì muốn sợ? Lộc Thần dở khóc dở cười. Nữ cường nam nhược quả nhiên không được, ngươi xem, ngươi đều không sợ ta. Thu Tịch đỏ bừng một trương mặt đẹp, thấp giọng phản bác. Ai nói ta không sợ ngươi? Lộc Thần vẻ mặt kinh ngạc. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, nói, ngươi liền ngàn năm lệ quỷ đều không sợ, còn sẽ sợ ta. Nói xong, hắn sờ sờ chính mình trắng tinh như ngọc khuôn mặt tuấn tú, tự rêu nói, hay là, ta so ngàn năm lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Thu Tịch không để ý tới hắn, làm bộ không nghe thấy. Lộc Thần giả vờ bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta đã biết, ngươi là sợ ta phi lễ ngươi có phải hay không? Ngươi lợi hại như vậy, ta lại đánh không lại ngươi, ngươi sợ cái gì? Hay là, sợ bị ta mê hoặc, khó kìm lòng nổi. Nghe vậy, Thu Tịch lại lần nữa dừng lại bước chân, không thể nhịn được nữa mà lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác nói, nếu biệt thự bên trong không ai, chúng ta vì cái gì còn muốn ra tới. Cố ý chạy đến rừng cây nhỏ, hại nàng lo lắng để phòng lâu như vậy. Lộc Thần cười trêu ghẹo, nguyên lai ngươi thích ở biệt thự thân A, sớm nói sao, bất quá hiện tại biết cũng không chậm, sau khi trở về ta nhất định thỏa mãn ngươi. Thu Tịch nhịn không được lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi chừng nào thì biến thành đăng đồ lãng tử. Lộc Thần nói, nhà mình nương tử trước mặt, có cái gì không thể nói. Nói bất quá hắn, Thu Tịch đành phải chừng hắn. Lộc Thần cảm thấy đáng yêu cực kỳ, thấp giọng cười nói. Ngươi lại như vậy chừng đi xuống, ta đêm nay sợ là muốn mất khống chế. Này nam nhân, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Thu Tịch vội vàng thu hồi ánh mắt, túi đầu lại không dám nhiều xem một cái, rất sợ hắn đột nhiên lang tính quá độ, làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Nàng là đánh thắng được hắn không sai, nhưng bị hắn ôm vào trong ngực, nàng cả người đều mềm, đầu óc thành một mảnh hồ nhão, nơi nào còn có sức lực đánh người. Thấy Thu Tịch không dám nhìn hắn, Lộc Thần bật cười, nhịn không được túi người hôn nàng một ngụm, sau đó ở nàng báo nổi phía trước thực mau hoàn toàn, thấp giọng cười nói. Yên tâm, ta so ngươi càng sợ mất khống chế. Ta sợ mất khống chế quá một lần sau, mỗi ngày đều tưởng mất khống chế làm sao bây giờ. Thu Tịch dậm chân, ngươi lại nói lung tung ta liền không để ý tới ngươi. Lộc Thần vội vàng xin khoan dung, hảo hảo hảo, ta cái gì đều không nói. Thu Tịch nói, cũng không thể loạn tưởng. Lộc Thần vẻ mặt vô tội mà kháng nghị. này có nghĩ lại không phải ta có thể khống chế, nói không nghĩ khẳng định là lừa gạt ngươi. Thu Tịch chừng hắn, ngươi còn nói. Lộc Thân cười, ngươi lại chừng ta. Sẽ không sợ ta thật sự đem ngươi đẩy ngã sao? Thu Tịch túi đầu rũ mắt, chạy nhanh đương nổi lên rùa đen rút đầu. Lộc Thân nhìn qua thanh thanh lánh lánh, thấy thế nào đều như là một cái cấm dục mị thiếu niên, nhưng kỳ thật hắn điên cuồng thật sự, hảo nữ không ăn trước mắt mệt, nên lùi bước khi liền lùi bước, không có gì nhưng mất mặt. Trở lại biệt thự sau, hai người các hồi các phòng, rửa mặt một phen sau liền ngủ. Đêm đó, Lộc Thân làm một cái mộng đẹp. Hắn mơ thấy buổi tối Thu Tịch tới gõ hắn cửa phòng. Hắn một tay đem nàng kéo vào phòng, sau đó trở tay khóa lại cửa phòng. Trong mộng Thu Tịch tựa hồ muốn phản kháng. Hắn vội vàng bắt được nàng đôi tay, đem nàng túm đến trên giường. Sau đó hắn cao lớn thân hình tùy theo áp xuống. Trong mộng nàng, tiểu, mị diễm lệ, thanh âm mị hoặc, câu đến hắn thiếu chút nữa chết ở trên người nàng. Trong mộng hắn, lực lớn như ngưu, ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, lan lộn đến nàng vài lần ất. Làm một đêm hoang đường ngộng, đương Lộc Thần tỉnh lại khi, phát hiện khăn trải giường tất cả đều ướt đẫm. Hắn nhắm mắt lại nỗ lực thôi miên chính mình, muốn tiếp tục vừa rồi cái kia ngộng. Nhưng càng muốn đi vào giấc ngủ càng ngủ không được. Cuối cùng hắn đành phải từ bỏ, đứng dậy tắm rửa, thuận tiện rửa mặt đánh răng. Sau đó, hắn đem chăn nệm cùng tắm rửa xuống dưới quần áo tất cả đều ném vào máy giặt. Lộc Thần phòng có chứa độc lập phòng vệ sinh, bên trong xứng có nhưng hong khô máy giặt. Tắm rửa đồ vật bỏ vào đi, tẩy hảo sau liền phơi đều không cần phơi, tất cả đều là làm. Bất quá ngày thường Lộc Thần rất thích phơi đồ vật, rất ít sử dụng cái này hong khô công năng. Bởi vì hắn thích ánh mặt trời hương vị. Trước mắt cũng là không có biện pháp, hắn không nghĩ bị những người khác phát hiện, sốt ruột tiêu diệt chứng cứ. Đem tắm rửa đồ vật ném vào máy giặt sau, Lộc Thần liền đi xuống làm bữa sáng. Lộc gia người thích thanh tĩnh, trong nhà người hầu cũng không nhiều. Không phải thỉnh không dậy nổi, mà là sợ phiền. Lộc gia phòng ở nhiều, Lộc Thần mỗi năm đều sẽ quá thượng một đoạn thời gian sống một mình sinh hoạt. Nấu cơm giặt quần áo gì đó hắn tất cả đều sẽ. Lộc gia người cảm thấy, lại có tiền cũng không thể làm đời sau đánh mất cơ bản nhất sinh tồn năng lực. Lập tức rất nhiều nhà giàu công tử thiên kim đại tiểu thư, ly cha mẹ liền vô pháp sống, liền cơ bản nhất tự gánh vác năng lực đều không có, đây là phi thường đáng sợ một sự kiện. Chương 1413, tự tin là mỹ lệ suối nguồn. Một khi gặp được gia biến, đời sau liền làm người thường năng lực đều không có, tương lai còn có cái gì hy vọng đang nói. Bảo mẫu tồn tại, là vì hiểu rõ phóng đôi tay, mà không phải vì xử đời sau biến thành phế vật. MZGMQQ. Cho nên Lộc ra người. Tự gánh vác năng lực cùng thích ứng năng lực đều rất mạnh, chẳng sợ một ngày kia gia nghiệp toàn không có, làm theo có thể lấy người thường thân phận hảo hảo sống sót. Điểm này, S thành đại đa số nhà giàu công tử tiểu thư đều làm không được. Thì như nói Kim Ngọc Giao, nàng thân phận thật sự là kỹ nữ nữ nhi. Liên tính nàng thân mụ không phải kỹ nữ, mà là một cái bình thường dân chúng, nàng cũng thích ứng không được bình thường dân chúng sinh hoạt. Nàng từ nhỏ thành thói quen cơm tới há mồm ý gì tới rôi tay quý tiểu thư sinh hoạt. Làm nàng mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo, chính mình sự tình chính mình làm, kia nàng phi đem S thành khóc trầm không thể. Cho nên, mặc dù biết chính mình chỉ là một cái hàng giả, nàng cũng muốn gắt gao bá chiếm vị trí này không thể. Ở nàng xem ra, Thu Tịch sớm đã thành thói quen khổ nhật tử, nàng liền không nên trở về, nên vẫn luôn khổ đi xuống. Mà nàng, từ vừa sinh ra liền ở Kim gia, sớm thành thói quen nhà giàu tiểu thư sinh hoạt thói quen, làm nàng làm hồi bình thường ba tánh, kia quả thực so giết nàng còn muốn đáng sợ. Cho nên Kim Ngộng Giao chưa bao giờ cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Ở nàng xem ra, Thu Tịch mệnh tiện, nàng dẫm lên nàng hướng lên trên bỏ không có bất luận cái gì không đúng, Thu Tịch không ngoan ngoan phối hợp chính là nàng sai rồi. Thu Tịch tỉnh lại khi, nghe thấy được một cổ thơm ngào ngạt trên trứng vị. Nàng nhìn hạ thời gian, 6 giờ một khắc, là thời điểm rời giường. Mặc chỉnh tề rửa mặt xong sau, nàng cong bao xuống lầu. Lộc Thần đang ở phòng khách đùa nghịch chén đĩa, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu. Thấy Thu Tịch xuyên một thân xanh trắng đan sen giáo phục xuống dưới. Nàng đen nhánh tóc dài cao cao chắc khởi, da thịt tuyết trắng, phiếm ánh nhuận ánh sáng, eo thon nhu miên, vặn vẹo gian trông rất đẹp mắt, làm người nhịn không được liền suy nghĩ bậy bạn. Nhớ tới tối hôm qua cái kia kiểu diễm mà lại kịch liệt ngộng, Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền hồng thấu. Hắn không nghĩ để cho người khác nhìn đến Thu Tịch dáng vẻ này, muốn đem trên người nàng giáo phục đổi đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này đều đã là giáo phục, còn có thể tìm được càng xấu quần áo sao? Tìm là khẳng định có thể tìm được, nhưng kia hoàn toàn là cố tình nói xấu, hắn liên tiếp. Hắn nữ nhân, nên tiêu tiêu sái sái, vừa bãi trương dương mà đi ở nhân thế gian, mà không phải sợ hãi rụt rẻ, liên kết với chính mình Mỹ cũng không dám bày ra. Cố tình nói xấu chỉ biết thương tổn một người lòng tự tin, vì hắn về điểm này tư tâm, không đáng giá. cũng may hắn là có danh có phận, có thể quang minh chính đại xua đuổi bên người nàng đào hoa, nhìn chằm chằm khẩn nàng một ít cũng là được. Lại đây ăn bữa sáng. Lộc Thần cười khẽ cùng nàng chào hỏi. Thu Tịch đã từ thang lầu trên dưới tới, nghe vậy bước nhanh đi đến trên bàn cơm, không chút nào bủn xỉn mà khen nói, ngươi trứng tráng bao chiên đến thật tốt. Lộc Thần cười cho nàng đổ một ly sữa đậu nành nói, có khuôn đúc, ngươi cũng có thể chiên đến tốt như vậy. Thu Tịch uống lên khẩu sữa đậu nành nói, kia không giống nhau, nhà của chúng ta là khai nhà hàng nhỏ, ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất, có thể chiên hảo trứng thực bình thường, nhưng ngươi không giống nhau, nhà ngươi chính là S thành nhà giàu số 1, có rất nhiều tiền thỉnh người hầu. Có thể đem trứng chiên đến tốt như vậy, thật là làm người cảm thấy ngạc nhiên. Thu Tịch cắn khẩu trứng trắng bao, nhịn không được lại ngước mắt khen nói, hương vị cũng thực không tồi. Lộc Thần cười nói, ta trước kia không rõ chính mình vì cái gì như vậy thích chiên trứng trắng bao, hiện tại đã biết rõ. Thu Tịch ăn xong trứng trắng bao, trinh lăng mà nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Minh bạch cái gì? Lộc Thần nói, nguyên lai, ta vất vả chiên trứng 10 năm hơn, là vì chờ ngươi khen ta. Thu Tịch có chút xấu hổ, giả vờ không thèm để ý nói. Nhìn ngươi này một mép, lau mật ong. Lộc Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Là lau mật ong, ngươi muốn hay không nếm thử? Thu Tịch tâm đột nhiên lậu nửa nhịp, thấp giọng nói. Chỉ có cuối tuần mới có thể, ngày thường không được, nếu không sẽ ảnh hưởng việc học. Lộc Thần hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng sao động. Yên tâm, ta hiểu, chạy nhanh đem bỏ bít tết ăn, tài xế liền mau tới rồi, chúng ta ăn xong đi học đi, trên bàn chén đũa một hồi hồ mẹ sẽ thu thập. Hảo. Thu Tịch gật đầu. Thu Tịch ở tại Lộc gia, thu người nhà hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Nhưng hài tử lớn, không thể quản được thật chặt, nếu chuyện gì đều cha mẹ thế hài tử quyết định, kia đứa nhỏ này cũng liền phế đi, tương lai có thể có cái gì thành tựu lớn. Hiện tại hài tử, bởi vì muốn tham gia thi đại học, cho nên cha mẹ hai mắt tất cả đều nhìn chằm chằm điểm, hận không thể hài tử một ngày 24 giờ đều ở học tập, quên mất trưởng thành yêu cầu nhiều phương diện. Năng lực, trong đó rất quan trọng một cái chính là độc lập sinh hoạt năng lực. Nhưng bởi vì gia trưởng lực chú ý tất cả tại điểm thượng, thế cho nên ở hài tử nhất nên rèn luyện tuổi tác, thế hài tử xử lý hết thảy, khiến cho rất nhiều hài tử chỉ biết khảo thí, không hiểu sinh hoạt. Thu người nhà liền vấn đề này triển khai quá nghiêm túc thương nghị, cho nên ở dưỡng dục hài tử thượng, bọn họ tuy rằng lo lắng, lại cũng hiểu được buông tay. Bất quá, bởi vì hiện tại lạc phát đạt, khó tránh khỏi sẽ trào ra một ít mặt trái tin tức, cái gì nữ sinh viên bị bạn trai giết chết, nữ sinh viên đi ở trên đường cái bị người chém chết, nữ sinh viên bỏ sơn bị người đánh chết, cái gì hiếm lạ cổ quái tin tức đều có, người trẻ tuổi tin tức luôn là đặc biệt linh thông, chẳng sợ giống Thu Du như vậy thâm niên trạch nam, cũng biết không ít. Cho nên đối cái này bảo bối muội muội, hắn tử trong lòng không yên tâm. Cũng may Thu Tịch tu vi cao thâm, liền ngàn năm lệ quỷ đều không phải nàng đối thủ, hắn lúc này mới hơi chút tâm an một chút, thật muốn gặp gỡ, lấy Tịch Nhi bản lĩnh, hẳn là không khó đối phó. Ở tại Lộc gia, nguyên bản là thực an toàn, nhưng hắn sợ Tịch Nhi bị Lộc Thần cấp lừa lấy, thật muốn yêu Lộc Thần làm sao bây giờ. Bọn họ gia đình bình dân, Tịch Nhi nếu là gả qua đi, có thể hay không chịu ủy khuất. Tuy rằng Lộc gia thanh danh cực hảo, nhưng nhà cao cửa rộng bên trong đến tuột cùng là cái bộ dáng gì, ai đều nói không rõ. Thanh danh, là làm cấp người ngoài xem. Cũng không biết từ khi nào khởi, Tịch Nhi cuối tuần trụ Lộc gia số lần càng ngày càng nhiều. Thu Du tuy rằng lo lắng, lại cũng ngăn cản không được. Nhiều nhất cũng liền khuyên bảo vài câu. Cũng may, không ra cái gì nhiễu loạn. Ở Thu Du xem ra, thế gian nam tử phần lớn hoa tâm. Lộc Thần hiện tại nhìn khá tốt, đó là bởi vì hắn còn nhỏ. Chờ tới rồi nhất định số tuổi, thành giàu mỡ đại thúc sau, hơn phân nửa cũng sẽ giống mặt khác có tiền nam nhân giống nhau, nữ nhân vấn đề xả không rõ. Hắn từ nhỏ đau đến đại bà bối, dựa vào cái gì phải bị không đứng đắn nam nhân đạp hư. Tịch Nhi gả cho ai hắn đều không yên tâm. Cho nên Thu Du càng thêm hăng hái nỗ lực, tính toán hảo hảo dốc sức làm sự nghiệp, tương lai làm cho Tịch Nhi quá thượng hảo nhật tử. Ở Thu Du xem ra, tình yêu nhất không đáng tin, Tịch Nhi gả cho ai đều không bằng gả cho hắn hạnh phúc. Thu Du nỗ lực, xem ở Lâm Đầu Hạ trong mắt, đó chính là vạn trượng quan mang. Quy đại tuy là danh giáo, nhưng dù sao cũng là đại học, lại nỗ lực cũng không có khả năng giống Cao Tam như vậy liều mạng, những cái đó người lớn lên xinh đẹp, cơ hồ đều đang yêu đương. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Chương 1414, ai trước động tâm ai liền thua. Đặc biệt là nam sinh. M. Hoàn Vô. Tuổi này nam sinh, kia phương diện nhu cầu khá lớn, cho nên mặc kệ có ái không ái, nhìn đến lớn lên đẹp nữ sinh, trước dùng lời ngon tiếng ngọt đem người hống lại đây lại nói. Giống Thu Du loại này lớn lên đẹp toàn tâm toàn ý làm học tập cấm dục. Hệ nam sinh, cực kỳ hiếm thấy, cũng đặc biệt mê người. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết sắc bất mê nhân nhân tự mê đi. Lâm Đầu Hạ tuy rằng cũng coi như là cùng hắn lăn lộn cái mặt thục, nhưng người ta toàn tâm toàn ý làm học tập, liền đi đường đều ở tự hỏi biên trình, nàng liền tính ở hắn bên người lúc gần lúc hiện hắn cũng nhìn không tới. Như thế nào mới có thể có càng tiến thêm một bước phát triển nha? Lâm Đầu Hạ thực mê mang, ngồi ở trong phòng ngủ thở ngắn than dài. Triệu Nghiên cười trêu ghẹo nàng, hạ hạ, chỉ bằng ngươi này tư sắc, dùng đến phiền não sao? Ngươi hướng trước mặt hắn một đảo, hắn còn có thể cầm giữ được. Ngô Nguyệt nhịn không được phun tào, này nhất chiêu thử qua, may mắn hạ hạ có thấy xa, biết Thu Du kia chỉ ngốc đầu ngống hơn phân nửa lý giải không được, cho nên đem ta kêu đi, quả nhiên, hạ hạ một đảo. Kia căn đầu gỗ gì phản ứng cũng không có, may mắn ta ở, nàng trọng tâm không xong thời điểm ta vội vàng đỡ lấy nàng, nếu không cũng thật muốn ngã xuống đất lên rồi. Liền chưa thấy qua như vậy ngốc nam sinh. Cố Mông Mông cười đến vẻ mặt tà ác, nếu không, chúng ta cho hắn hạ dược, xem hắn khiêng không khiêng được. Lâm Đầu Hạ dở khóc dở cười, ta có nghèo túng đến kia phân thượng sao? Cố Mông Mông dùng sức gật đầu, có. Triệu Nghiên cười nói, dùng dược chiêu này hảo, ngươi không thấy bá đạo tổng tài Văn Khúc dạo đầu liền dùng dược sao? Nghe vậy, Ngô Nguyệt vẻ mặt kích động nói, ta gần nhất đang xem một quyển bá đạo tổng tài Văn chính là Khúc dạo đầu dùng dược. Nữ chủ bị nữ xứng hạ dược. Nữ xứng nguyên bản cho nàng an bài chính là một cái hơn 60 tuổi bụng vệ tao lão nhân. Ai ngờ trời xui đất khiến, cuối cùng cùng nàng lên giường chính là tuổi trẻ anh Tuấn A Quốc nhà giàu số 1. Thấy Ngô Nguyệt thao thao bất tuyệt nói cái không dứt, Lâm Đầu Hạ đánh gây nàng lời nói. Đó là tiểu thuyết, nhân gia có vai chính quang hoàn, trong đời sống hiện thực bị người hạ dược, tuyệt đối không có khả năng có cái gì kết cục tốt. Ngô Nguyệt nói, ta nói hạ hạ, chúng ta chính là thanh xuân mỹ thiếu nữ gia, liền không thể có điểm ảo tưởng. Còn lại hai người vui cười phụ họa, chính là. Lâm Đầu Hạ đôi tay chống cằm, vẻ mặt ngượng ảo nói. Cho dù có ảo tưởng, ta cũng chỉ sẽ ảo tưởng Thu Du bồi ta xem điện ảnh. Ngô Nguyệt kêu rên, Lâm Đầu Hạ, ngươi không cứu. Triệu Nghiên nói, hạ hạ ngươi điều kiện tốt như vậy, như thế nào liền như vậy không tự tin đâu. Thu Du kia tiểu tử bị ngươi coi trọng, đó là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí, hắn dám không ngoan ngoan tử. Cố Mông Mông đi theo nói, chính là, muốn ta nói. Hạ hạ ngươi nên trực tiếp hướng trước mặt hắn cùng hắn thổ lộ, liền nhà hắn tình huống, có thể cùng ngươi so sao. Hắn khẳng định cao hứng điên rồi. Lâm Đầu Hạ thở dài nói. Cảm tình loại sự tình này, cùng gia cảnh không quan hệ, ai trước động tâm ai liền thua. Triệu Nghiên vẻ mặt không ủng hộ nói. Như thế nào sẽ cùng gia cảnh không quan hệ đâu. Thật muốn không quan hệ, phú quý nhân gia thiếu gia tiểu thư còn có thể như vậy túm. Bọn họ túm cái gì túm? Còn không phải là ỷ vào trong nhà có tiền sao. Lâm Đầu Hạ khóc tang một khuôn mặt nói. Ngươi xem ta túm sao? Ba người lắc đầu. Lâm Đầu Hạ nói, cho nên nói, ai trước động tâm ai liền thua nha. Những cái đó thiếu gia tiểu thư sở dĩ có thể như vậy túm, là bởi vì bọn họ không có động tâm A. Ba người đi theo thở dài. Ngô Nguyệt nói, ta nói Lâm Đầu Hạ, ngươi liền không thể có điểm tiền đồ sao. Ngươi điều kiện tốt như vậy, hoàn toàn có thể tìm một cái so Thu Du điều kiện càng tốt nam sinh A, không phải có một cái rất có tiền. Học trường ở truy ngươi sao? Đáp ứng hắn A, Thu Du như vậy túm, ta không để ý tới hắn là được. Bá đạo tổng tài trong sách nữ chủ đều thực túm, lại có tiền lại xoáy cũng sẽ không động tâm, ngươi liền không thể. Đi theo học học. Lâm Đầu Hạ tự dễu mà cười nói, cho nên ta thành không được nữ chủ A. Cố Mông Mông cảm khái, vừa thấy Thu Du lầm cả đời nột, đáng thương hoa, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Triệu Nghiên nói, nghe nói hôm nay lại có ba nữ sinh cho hắn đệ tình, hắn cũng chưa tiếp. Ngô Nguyệt thuận miệng nói, hắn cũng là cái kỳ ba, nhiều như vậy nữ sinh truy hắn đều thờ ơ, nên không phải là trong lòng có người đi. Người nói vô tình người nghe có tâm, Lâm Đầu Hạ sắc mặt đổi, nguyên bản hề vải trong ánh mắt có một tia hoảng loạn. Đây là nàng lo lắng nhất. Thấy Lâm Đầu Hạ sắc mặt tái nhợt, Ngô Nguyệt vội vàng nói. Ta nói bữa, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi không phải nhận thức hắn muội muội sao. Hỏi một câu nàng chẳng phải sẽ biết sao. Lâm Đầu Hạ sắc mặt hơi hoãn, móc di động ra một bên đánh chữ một bên nói. Ta muội muội liền ở Văn Huy Trung học, ta làm ta muội muội đi hỏi hắn muội muội. Ngô Nguyệt cười nói, cho nên nói ngươi cùng Thu Du vẫn là rất có duyên phận, các ngươi ở cùng sở học giáo, các ngươi muội muội cũng ở cùng sở học giáo, nhân duyên thiên chú định. Lâm Đầu Hạ nói, thừa ngươi cắt ngôn, chúng ta thật muốn thành, các ngươi ba cái tất cả đều là ta phụ dâu. Triệu Nghiên nói, đó là cần thiết. Cố Mông Mông nói, vạn nhất ta so hạ hạ gả đến sớm đâu. Ngô Nguyệt nói, kia không có khả năng. Ngươi liền cái thích người đều còn không có đâu. Cố Mông Mông nói, không nghe nói qua kẻ tới sau cư thượng sao. Ngô Nguyệt nói, kia đến xem xác suất. Cấp Lâm Yêu Yêu phát xong hẹ chặt sau, Lâm Đầu Hạ tâm ăn nhiều. Thu Tịch cùng Thu Du từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thu Du có hay không thích nữ hài tử, Thu Tịch nhất định biết. Trên thực tế, Thu Tịch từng đã nói với nàng, nói nàng ca chính là cái du mục đầu không thông suốt, từ nhỏ đến lớn rất nhiều nữ sinh cho hắn viết tình, nhưng hắn lăng là một người bạn gái cũng chưa kết giao. Ai không nghĩ trở thành người trong lòng mối tình đầu đâu. Nghe nói Thu Du chưa từng có bạn gái, Lâm Đầu Hạ là cực vui vẻ, cho nên cũng liền không có nghĩ nhiều. Hiện giờ nghĩ đến, không có bạn gái cùng không có thích nữ hài tử là hai việc khác nhau. Có lẽ hắn trong lòng sớm có người, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân không có thể ở bên nhau. Lâm Yêu Yêu thu được tin tức sau, sân khóa gian nghỉ ngơi thời gian liền qua đi hỏi. Thích người. Thu Tịch nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật muốn nói có, vậy chỉ có ba mẹ cùng nàng, nhưng kia tất cả đều là thân tình, cùng tình yêu nửa mao tiền quan hệ đều không có. Nàng cùng Lâm Yêu Yêu nhiều lần bảo đảm, nàng ca thanh thanh bạch bạch một thiếu niên, từ thân thể đến linh hồn đều là trong sạch, tuyệt đối không có gì thích nữ hài tử. Thấy Thu Tịch nói được như vậy khẳng định, Lâm Yêu Yêu yên lòng, vội vàng cấp Lâm Đầu Hạ phát hoại chát. Lâm Đầu Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng, lúc trước, Thu Tịch giống như cũng từng nhiều lần bảo đảm nàng ca không có thích nữ hài tử, là nàng trong lòng không đế, luôn là lo được lo mất, cho nên ngăn cách thời gian luôn là nhẫn không. Chủ muốn cho Yêu Yêu hỗ trợ hỏi một câu. Về điểm này, ngay cả nàng chính mình đều có điểm chịu không nổi. May mắn Thu Tịch tính tình hảo, mỗi lần đều là hỏi gì đáp đấy, cũng không ngại phiền. Lâm Đầu Hạ tâm tư, Thu Tịch là biết đến. Đối mặt Lâm Yêu Yêu một lần lại một lần mà giúp nàng tỉ dò hỏi, Thu Tịch không những không cảm thấy phiền, ngược lại thế ca ca cao hứng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 in nứt hở tờ mờ lờ. Trước 1415, có một loại ưu tú kêu mụ mụ cảm thấy ngươi thực ưu tú. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1415, có một loại ưu tú kêu mụ mụ cảm thấy ngươi thực ưu tú. Lâm Đầu Hạ càng là như vậy lo được lo mất, liền càng có thể chứng minh, nàng đối ca ca là thiệt tình. M bù kệ ạt co. Liền ca ca kia viên còn không có thông suốt dù một đầu, nhân ra cô nương nếu không phải thiệt tình thích, đã sớm kiên trì không nổi nữa. Đầu Hạ tỷ thực hảo, nhưng lại hảo, Thu Tịch cũng không thể thế ca ca làm chủ, có thể giúp địa phương nàng sẽ giúp. Nhưng tiền đề là ca ca thích, nếu ca ca đối nhân ra vô tình, kia nàng cũng không thể loạn điểm nguyên ương phổ, nếu không, chỉ biết thương tổn nhân ra hảo cô nương. Cho nên, Thu Tịch hỗ trợ, là không hiện sơn không lộ thủy, tựa như vạn vật nhuận không tiếng động, không dấu vết. Kim Mộng Giao thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng không còn có vãng tích ngắn nắp. Cùng được đến so sánh với, người càng sợ hãi mất đi. Trơ mắt nhìn nguyên bản sùng bái chính mình người tất cả đều chạy tới nịnh nọt Thu Tịch, Kim Mộng Giao giống như vạn tiễn xuyên tâm. Đau đớn muốn chết. Nàng là ngậm muỗng vàng sinh ra, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, có từng chịu quá như vậy ủy khuất. Không ai nịnh hót, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Bảo mẫu ở sửa sang lại đồ vật khi, không cẩn thận nhảy ra một phần hôn. Đó là lúc trước nói Kim hai nhà đính hôn từ trong bụng mẹ khi viết chơi. Kim bằng Lý Kiều còn tưởng rằng này phân hôn ở chuyển nhà trên đường đã sớm đánh mất đâu, không nghĩ tới cư nhiên còn ở. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội. Ở một cái cảnh xuân tươi đẹp chủ nhật buổi sáng, Kim bằng Lý Kiều mang theo Kim Ngộng Giao tìm tới đằng ra, đem hôn bại ở bọn họ trước mặt, yêu cầu bọn họ thực hiện hôn ước. Nói lao ra tử tươi cười từ ái, nhìn hôn nói. Này hôn ước sao, tự nhiên là muốn thực hiện, nhưng hôn thượng viết chính là Kim gia nữ, đàm gia tử, này Kim Ngộng Giao, không phải Kim gia nữ đi. Lý Kiều chém đinh chặt sắt nói, nàng là. Nói lao ra tử hảo tính tình mà nhắc nhở nàng, nàng là dưỡng nữ. Lý Kiều ngẩng đầu. Vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, dưỡng nữ cũng là nữ, Giao Giao tuy rằng là dưỡng nữ, nhưng là so với chúng ta Kim gia thân sinh nữ nhi càng hiếu thuận, càng hiểu chuyện, càng ưu tú. Nói lao ra tử nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, cười nhạt một tiếng nói, nhìn ngươi này nhu thổi, không biết người thật đúng là đã bị ngươi cấp lửa. Hiện giờ ở S Thành, ai không biết Thu Tịch lợi hại. Ngay cả ngàn năm lệ quỷ đều không phải nàng đối thủ, liền ngươi này dưỡng nữ, có thể so sánh nàng càng ưu tú. Kia hành đi. Ta đảm ra cũng dưỡng một ít tiểu quỷ, không bằng, làm ngươi này dưỡng nữ cùng nhà ta tiểu quỷ đánh một trận thử xem. Nếu là đánh thắng, chúng ta đảm ra có thể suy xét. Gia đình giàu có đều có nuôi dưỡng tiểu quỷ thói quen, đảm ra là huyền môn người trong, dưỡng tiểu quỷ tự nhiên không phải người bình thường ra có thể so sánh. Kim Mộng Giao vừa nghe, đĩnh đĩnh sống lưng, nói. Nói ra ra, ngươi biết rõ ta không có linh căn, cần gì phải như thế nhục nhã ta. Nói lao ra tử cười lạnh. Nhục nhã ngươi người không phải ta, là mẫu thân ngươi. Nếu biết chính mình có mấy cân mấy lượng, liền đừng chạy đến từ lấy này nhục. Nói ngươi so Thu Tịch còn muốn ưu tú, quả thực cười chết người, người lớn lên không bằng nàng, thành tích không bằng nàng, tu vi cũng không bằng nàng, ưu tú ở địa phương nào. Nhân thế gian có một loại ưu tú, gọi là, mụ mụ cảm thấy ngươi thực ưu tú. Không cần bất luận cái gì lý do, chẳng sợ hài tử kỳ thật không đúng tí nào, đứa mẹ nó cũng cảm thấy chính mình hài tử là thế gian này ưu tú nhất tồn tại. Này một lý niệm phản ứng ở kết hôn thị trường thượng chính là, đối hài tử một nửa kia yêu cầu cực cao. Đặc biệt là mẹ vợ tìm con rể, yêu cầu nhà trai có phòng có xe có tiền tiết kiệm. Mà nàng nữ nhi chính mình, một tháng tiền lương cũng liền tiểu mấy ngàn, phòng ở xe tiền tiết kiệm gì cũng không. Nhưng mà thường thường càng là loại này mẹ vợ, càng tìm không thấy có phòng có xe có tiền tiết kiệm con rể. Bởi vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nàng chính mình hai bàn tay trắng, nữ nhi cũng hoàn toàn không ưu tú, cho nên bên người người cũng đều là bình phàm đến không thể lại bình phàm người, có phòng có xe có tiền tiết kiệm nói dễ hơn làm. Tại thế tục trong mắt, nữ hài tử không cần hảo hảo đọc, tương lai tìm cái có tiền nam nhân liền nằm thắng. Nhưng mà có tiền nam nhân đi chỗ nào tìm? Giống hàn kịch như vậy, tìm chiếc siêu xe ăn bạn. Hoặc là cấp nhà có tiền làm người hầu đi. Liên tính thành công, nhà gái cũng là không có tự tin, hai bên nháo mâu thuẫn thời điểm, khẳng định là muốn nhà gái cúi đầu. Giống hàn kịch như vậy, nữ chủ không thể hiểu được chỉ vào nam chủ cái mũi mắng, nam chủ còn ái nàng ái đến muốn chết, kia đều là biến thái. Trong đời sống hiện thực biến thái không phải như thế, trong đời sống hiện thực biến thái là sẽ giết người, mà không phải chịu ngược cuồng. Kim Mộng Giao thành tích cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là không tồi. Nàng tuy rằng vào hỏa tiễn ban, nhưng cũng không phải nổi bật, ở hỏa tiễn ban thành tích thường thường. Nhưng Lý Kiều đối nữ nhi yêu cầu cực thấp, cảm thấy nữ nhi đều vào hỏa tiễn ban, kia đương nhiên là ưu tú nhất, thu tịch có thể nào cùng nàng so. Đến nỗi tu vi, kia đều do thu tịch, nếu thu tịch có thể đem linh căn đưa cho Giao Giao. Giao Giao khẳng định là có thể đem Thu Tịch đánh bại. Nàng sống ở chính mình trong tưởng tượng, vĩnh viễn nhìn không tới hiện thực. Ở nàng trong mắt, Thu Tịch là nàng sinh, trên người nàng tất cả đồ vật đều là nàng cấp, đào nàng linh căn lại làm sao vậy? Nàng là nàng mẹ, trên người nàng thứ gì là nàng không thể lấy? Nàng tưởng cấp Giao Giao liền cấp Giao Giao, nàng sao lại có thể phản kháng? Đối mặt nói lão gia tử như vậy trắng ra nhục nhã, Lý Kiều cùng Kim Ngộng Giao tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Lý Kiều cắn răng nói, nói lao gia tử đây là muốn hối hôn. Sao có thể? Nói lao gia tử nói. Hối hôn là không có khả năng hối hôn, đời này đều là không có khả năng hối hôn. Chỉ là, ta gia chính là thân tôn tử, ngươi như thế nào có thể ra dưỡng nữ đâu? Ngươi này không phải khi dễ chúng ta Đàm gia sao? Như vậy đi, ta gia thân tôn tử, ngươi gia thân nữ nhi. Ngươi nếu ra dưỡng nữ, ta đây cũng chỉ có thể ra nhận nuôi tôn tử. Ta việc công xử theo phép công, ai đều không có hại. Ngươi xem thế nào? Tuy rằng trước mắt nói lão gia tử còn không có nhận nuôi tôn tử, nhưng giống Đàm gia nhân gia như vậy, muốn nhận nuôi cái hài tử còn không phải một giây sự. Lý Kiều khi đến cả người phát run. Bên ngoài nhận nuôi hài tử thân phận đê tiện, như thế nào xứng đôi nàng Giao Giao? Nói lão gia tử quả thực khinh người quá đáng. Hai bên tan rã trong không vui. Kim Mộng Giao tự cho mình rất cao, có từng đã chịu quá như vậy nhục nhã. Mấy ngày nay, tuy rằng nàng ở trong trường học nhật tử không hảo quá, nhưng kia cũng là so với trước kia, trên thực tế, đại gia chỉ là không lấy nàng vì trung tâm, không hề giống như trước như vậy lịnh hót nàng, cũng không có giáp mặt thực trắng ra mà nhục nhã khi dễ nàng. Nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng Kim Mộng Giao. Hiện giờ, bị nói lao gia tử như vậy nhục nhã, nàng hận không thể băm nói lao gia tử. Nhưng nói lao gia tử bên người có rất nhiều bảo tiêu, nàng căn bản là không cơ hội xuống tay. Vì thế, nàng đem sở hữu oán khí tất cả đều rơi tại Thu Tịch trên đầu. Nếu không phải Thu Tịch, thân thế nàng cũng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng, nàng khẳng định có thể gả cho Đàm Tư Nghiêu. Nàng xem như xem minh bạch, Thu Tịch bất tử, nàng vĩnh viễn đừng nghĩ có ngày lành quá. Nhưng mà, đương nàng đi giết người tổ chức nói này so mua bán khi, lại không có một sát thủ nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này. Hoa lại nhiều tiền cũng không có người tiếp. Bởi vì Thu Tịch hung danh bên ngoài, sát thủ vừa nghe đến tên nàng liền sợ tới mức chân mềm, nào dám đi ám sát nàng, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung. Điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Trước 1416, nàng chịu cái gì hủy khuất? Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1416, nàng chịu cái gì hủy khuất? Liên ám sát này một cái lộ đều đi không thông, Kim Mộng Giao hoàn toàn hỏng mất. MXLLGZ. Nàng đem chính mình khóa ở trong phòng khóc đến trời đất tối sầm, liền trường học đều không đi. Lý Kiều gõ vài lần môn, Kim Mộng Giao cũng chưa cho nàng mở cửa. Bởi vì giết không được Thu Tịch, nàng giận chó đánh mèo Lý Kiều, liền cho tới nay đem nàng đương bảo bối sủng Lý Kiều cũng hận thượng. Thu Tịch là từ Lý Kiều trong bụng ra tới. Lý Kiều vì cái gì không sấn Thu Tịch ở trong bụng thời điểm, sớm một chút đem hải tử xóa sạch đâu. Nếu Thu Tịch không có sinh ra, cũng liền không này đó sốt ruột sự. Nàng không nghĩ tới chính là, nếu Thu Tịch không có sinh ra, nàng cái kia làm kỹ nữ mẹ, cũng liền vô pháp đem nàng đổi đến Kim gia tới. Tổng không thể cấp một hộ không nữ nhi gia đình ngạnh tắc một cái nữ nhi tiến vào, làm nhân gia nghĩ lầm là chính mình thân sinh đi. Phàm là nàng cái kia làm kỹ nữ mẹ muốn thế nàng đổi một hộ người trong sạch, nhân gia khẳng định đến sinh có một cái nữ nhi. Nếu không, trống rỗng nhiều ra một cái nữ nhi tới, ngu ngốc mới có thể tưởng chính mình thân sinh. Nhưng Kim Mộng Giao nơi nào là như vậy lý tính người. Nàng hận Lý Kiều sinh Thu Tịch, đem nàng làm hại thảm như vậy, cho nên nàng tùy ý Lý Kiều lần lượt không yên tâm gõ cửa, Lý cũng chưa lý nàng. Lý Kiều chỉ đương nàng tâm tình không tốt, trong lòng càng thêm thương tiếc nàng. Nàng một tay nuôi lớn hài tử, sao lại có thể như vậy ủy khuất? Đều là Thu Tịch làm hại. Nếu không phải Thu Tịch, Đàm gia sao có thể biết Giao Giao là dưỡng nữ? Nàng lại lần nữa gõ gõ Kim Mộng Giao cửa phòng, đứng ở cửa nói. Giao Giao, ngươi đừng khổ sở, ta đây liền đi tìm Thu Tịch tính sổ. Nghe nói Lý Kiều muốn đi tìm Thu Tịch tính sổ, Kim Mộng Giao ánh mắt sáng lên, lập tức không khóc. Lý Kiều tuy rằng vụng về, lại là một quả hảo quân cờ. Nàng là Thu Tịch mẹ ruột, Thu Tịch lại kiêu ngạo cũng không dám đối chính mình mẹ ruột thế nào. Lui một vạn bước giảng, nếu là Thu Tịch thật sự một không cẩn thận giết chết Lý Kiều, kia Thu Tịch liền thành tội phạm giết người, kia chính là muốn bắn chết đâu. Khiến cho các nàng hai mẹ con chó cắn chó, xem ai trước bị ai cắn chết. Kim Mộng Giao mở ra cửa phòng. Hồng hai mắt ủy khuất lộc cộc mà nhìn Lý Kiều nói. Mẹ, tính, ngươi đánh không lại nàng, đừng bởi vì ta bị điểm ủy khuất, ngay cả làm liên lụy ngươi nhóm hai mẹ con bất hòa. Lý Kiều sờ sờ Kim Mộng Giao đầu nói. Nhà ta Giao Giao chính là quá hiểu chuyện, cho nên mới luôn là có hại. Yên tâm, Thu Tịch lại có thể đánh, còn có thể đánh chính mình thân mụ không thành. Ta liền qua đi giáo huấn nàng vài câu, thế ngươi xả giận. Kim Mộng Giao tâm nói, giáo huấn vài câu có cái dám dùng. Nữ nhân này thật là xuẩn đã chết. Nàng hai mắt hơi rũ, áp xuống trong lòng khinh thường, thấp giọng nói. Mẹ, đừng đi, nàng trung quy là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi mắng nàng, ta đi đi học khi gặp được nàng kia đến nhiều xấu hổ. Vạn nhất nàng bởi vậy mà hận thượng ta, muốn giết ta làm sao bây giờ? Nàng dám. Lý Kiều nói. Nàng dám giết ngươi, ta đời này đều sẽ không tha thứ nàng. Kim Mộng Giao ở trong lòng cười lạnh không thôi. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy xuẩn lão bà? Cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi. Thu Tịch sẽ để ý nàng tha thứ không tha thứ sao? Bất quá như vậy cũng hảo. Làm các nàng hai mẹ con chó cắn chó, nàng bàng quan, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kim Mộng Giao giả bộ một bộ sắt nước mắt bộ dáng, kỳ thật là đem đôi mắt xoa đến càng sưng đỏ. Nàng sưng đỏ một đôi mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, vẻ mặt kiên cường nói. Mẹ, về sau rốt cuộc còn muốn ở chung, quan hệ nháo cương đối ai đều không tốt, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Lý Kiều người này thực hảo đắn đo, ngươi càng là nói tính, nàng càng là cái thê anh hùng bám vào người, phi thay trời hành đạo không thể. Nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, ta có biện pháp, ta làm nàng rời đi S thành. Chỉ cần nàng không còn nữa, ngươi phi ta thân sinh sự cũng liền không ai nói nữa, ngươi lại nỗ lực nhiều thân cận Đàm Tương Liêu, chỉ cần thu phục hắn tôn tử, nói lao ra tử cũng liền không có gì lời nói hảo thuyết. Kim Mộng Giao thấp giọng nói, Thu Tịch sẽ đáp ứng sao? Nàng dám không đáp ứng. Lý Kiều vẻ mặt uy phong. Thấy Giao Giao vẻ mặt không yên tâm, Lý Kiều lại ôn nhu an ủi vài câu, lúc này mới ra cửa tìm Thu Tịch đi. Đuổi tới Văn Huy Trung học khi, đúng là nghỉ trưa thời gian, nàng kêu tài xế qua đi tìm Thu Tịch, chính mình thì tại trường học phụ cận quán cà phê uống cà phê. Thu Tịch nguyên bản là không nghĩ đi ra ngoài, nhưng tài xế nói cho nàng, nàng nếu là không ra đi, hắn liền không đi rồi, vẫn luôn xử tại cái này làm cho các bạn học chỉ trỏ trỏ nói ra nói vào. Đi liền đi thôi. Dù sao nàng không phải nguyên chủ, đối Lý Kiều không có gì cảm tình, không sợ cùng nàng nháo phiên. Thấy Thu Tịch vào quán cà phê, Lý Kiều khinh thường mà quét nàng liếc mắt một cái, bưng lên cà phê uống một ngụm, vẻ mặt cao cao tại thượng, một chút cũng không có muốn giúp Thu Tịch điểm một ly ý tưởng. Thu Tịch chính mình cho chính mình điểm một ly cà phê, nhàn nhạt hỏi. Tìm ta chuyện gì? Lý Kiều vẻ mặt không vui nói. Biết chính mình nghèo, tiết kiệm điểm hoa, một cái cao trung sinh điểm cái gì cà phê? Thu Tịch đứng lên nói. Nếu ngươi là tới cùng ta nói cà phê, ta đây không có gì hảo thuyết, ta đi rồi, ngươi lần sau lại tìm người tới cùng ta chơi xấu, ta thấy một cái đánh một cái, thấy hai cái đánh một đôi. Dứt lời, nàng liền bước đi đến quầy bar, hỏi người phục vụ. Ta cà phê hảo sao? Người phục vụ, lập tức liền hảo, chờ một lát. Lý Kiều khí đến miệng đều vai, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Thu tịch, có ngươi như vậy đối mẹ nói chuyện sao? Nhà nghèo dạy ra nữ nhi, chính là không tố chất. Thu tịch xoay người, lạnh lùng mà nhìn Lý Kiều nói. Ngươi như thế nào không nói là ngươi gen quá rắc rưởi, di chuyển cho ta, ta vô pháp thay đổi nạ, thống khổ đâu, ta không trách ngươi ngươi nên cười trộm, còn không biết xấu hổ nói ta. Thật là không biết xấu hổ. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy càn rỡ hài tử? Lý Kiều khi đến tâm can phổi đều đau. Nàng nộ mục trứng to, lạnh giọng quát lớn. Thu tịch, ngươi cút cho ta ra S thành, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Thu tịch nói, ta có chủ động xuất hiện ở ngươi trước mặt sao? Rõ ràng là ngươi không thể hiểu được xuất hiện ở trước mặt ta, cư nhiên trái lại trách ta. Lý Kiều nói, ta tìm ngươi là có đứng đắn sự. Thu tịch hỏi, cái gì đứng đắn sự? Lý Kiều đúng lý hợp tình mà quát. Bởi vì ngươi, giao giao nhận hết ủy khuất, ngươi chạy nhanh cút cho ta ra S thành. Nàng nhận hết ủy khuất. Thu tịch cười nhạo một tiếng, hỏi. Nàng chịu cái gì ủy khuất? Lý Kiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện nàng hôm nay không có tới đi học sao? Nàng đem chính mình khóa ở trong phòng, hai mắt hồng hồng, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, đều sắp khóc ngất đi rồi. Ngươi cái này là muội muội cư nhiên một chút đều không quan tâm nàng, ngươi còn có hay không nhân tính? Thu tịch nhàn nhạt mà hỏi lại một câu. Nàng có quan tâm quá ta sao? Lý Kiều sửng sốt, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng nói. Liền ngươi này kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, không đi khi dễ người liền không tồi, còn cần người khác quan tâm. Thu tịch nói, ta khi dễ ai? Ta êm đẹp ở trường học đi học, còn có sai rồi. Người kêu bảo bối nữ nhi, đi học thời gian trốn học, ngươi này đương mẹ nó, cư nhiên mặc kệ nàng. Ngược lại chạy tới chỉ trích ta cái này ngoan ngoan đi học hảo hải tử, đây là cái gì đạo lý, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Chương 1417, chi nhân chi diện bất chi tâm. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1417, chi nhân chi diện bất chi tâm. Lý Kiều bị đổ đến á khẩu không trả lời được, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy lời nói tới dỗi trở về, vì thế đành phải trở lại trên chỗ ngồi, xuống mặt uống cà phê. M tình sụ. Nếu là nguyên chủ, nhìn đến Lý Kiều sinh khí khẳng định thực khẩn trương, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp qua đi lấy lòng nàng. Nhưng thân là một cái nhiệm vụ giả, thu tịch chỉ đối chính mình nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, Lý Kiều cao hứng hoặc là không cao hứng, nàng một chút cũng không để bụng. Nàng từ người phục vụ trong tay tiếp nhận cà phê, cũng không thèm nhìn tới Lý Kiều liếc mắt một cái, liền hướng cửa đi đến. Lý Kiều gầm lên một tiếng nói, đứng lại. Ai làm ngươi đi rồi? Thu tịch xoay người, mặt vô biểu tình nói. Còn có chuyện gì? Bang! Lý Kiều dùng sức chụp một chút cái bàn, tức muốn hộp máu nói. Thu tịch, ngươi đây là cái gì thái độ? Có ngươi làm như vậy nữ nhi sao? Thu tịch nói, phụ không phụ, tắc tử không tử. Mẫu không mẫu, tự nhiên cũng liền nữ không nữ. Ngươi thân là thân mụ, lại không có một cái thân mụ nên có bộ dáng. Ta thân là nữ nhi, tự nhiên cũng liền không có nữ nhi nên có bộ dáng. Ngươi có cái gì hảo kích động? Lý Kiều nói, đừng nói nhảm nữa, ta kêu ngươi cút ra S thành. Ngươi phải ngoan ngoãn mà cút cho ta ra S thành, nếu không. Thu tịch nói, nếu không như thế nào. Ngươi muốn giết ta nha. Ta sợ quá. Lý Kiều khi đến cái mũi đều ai. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Thu tịch, ngươi đem giao giao làm hại thảm như vậy, ngươi trong lòng liền không có nửa điểm ấy nay sao. Thu tịch không ngại học hỏi kẻ dưới, nàng như thế nào cái thảm pháp. Lý Kiều khí hô hô nói, ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi tồn tại, làm hại Đàm gia cũng không chịu cưới giao giao quá môn. Còn nói cái gì giao giao là nhận nuôi, nếu không có ngươi, giao giao thân phận thật sự cũng liền sẽ không cho hấp thụ ánh sáng, giao giao hòa Đảm Tư Nghiêu đã sớm ở bên nhau. Thu tịch cười lạnh, cho nên, ta nên ngoan ngoãn nằm yên đi tìm chết có phải hay không? Rốt cuộc, ta mất đi chỉ là sinh mệnh, mà ngươi bảo bối nữ nhi mất đi, chính là tình yêu. Lý Kiều nói, trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy vô tâm không phổi người? Giao giao đều khóc thành lệ nhân, ngươi lại còn đứng ở chỗ này nói mát. Ngươi dưỡng phụ mẫu cũng bị mù mắt, giống ngươi như vậy không lương tâm người, lúc trước bọn họ liền không nên cứu ngươi, làm ngươi bị cái kia ký nữ hại chết thật tốt, đỡ phải hiện tại hại nhà ta giao giao. Lý Kiều chính thao thao bất tuyệt mà tức giận mắng, lại cảm giác đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng. Đãi nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện nóng hôi hổi cà phê tự nàng đỉnh đầu nhỏ giọt. Đáng chết Thu Tịch, cư nhiên đem cà phê tất cả đều ngã xuống nàng trên đầu. Lý Kiều quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Trên đời như thế nào có như vậy ngỗ nghịch nữ? Nàng bất quá chính là nói nàng vài câu, nàng cư nhiên động thủ. Thu Tịch ánh mắt lánh lệ mà nhìn chằm chằm Lý Kiều nói. Ta dưỡng phụ mẫu thực hảo, ngươi dám lại nói bọn họ một câu không tốt lời nói, liền không phải xối cà phê đơn giản như vậy. Lý Kiều lớn tiếng rít gào, ngươi cái bất hiếu nữ, cư nhiên dám ở ta trên đầu xối cà phê, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thu Tịch nói, nên sợ hãi chẳng lẽ không phải các ngươi sao? Ta lại không có làm thiếu đạo đức sự, có cái gì sợ quá? Lý Kiều khi đến một câu cũng không nói ra được. Thu Tịch xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Kim Mộng Giao đang ở trong nhà uống tổ yến, thấy Lý Kiều đã trở lại, vội vàng đứng lên hỏi. Mẫu thân muốn uống tổ yến sao? Phòng bếp còn có. Lý Kiều ở Thu Tịch kia chịu đau lòng, nháy mắt liền chưa khỏi. Rốt cuộc là chính mình nuôi lớn hải tử thân A. Lý Kiều vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Kim Mộng Giao vội vàng làm bảo mẫu bưng tới tổ yến, sau đó nàng từ bảo mẫu trong tay tiếp nhận tổ yến đưa cho Lý Kiều, nhỏ giọng nói. Mẹ, Thu Tịch chưa cho ngươi khí bị đi. Nhắc tới Thu Tịch. Lý Kiều nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nàng tiếp nhận tổ yến, một bên uống một bên nói. Cái kia bất hiếu nữ, kêu nàng lăn ra ép thành nàng cư nhiên không nghe, mặt dày mày dạn không chịu đi, liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nghe vậy, Kim Mộng Giao trong mắt hiện lên một trận thất vọng. Nàng rũ mắt uống tổ yến, làm bộ không thèm để ý, kỳ thật trong lòng hận đến muốn chết. Quả nhiên thất bại. Cái này lão bà, trừ bỏ sẽ nói mạnh miệng còn sẽ làm gì? Trong miệng nói được dễ nghe, nhưng mỗi lần đều đấu không lại Thu Tịch, thật là càng ngày càng phế vật. Lần này đi thời gian dài như vậy, nàng còn tưởng rằng sẽ có thu hoạch, ai ngờ vẫn là giỏ che múc nước công dã tràng. Kim Mộng Giao không biết chính là, Lý Kiều bị Thu Tịch xối cà phê, cho nên đi thẩm mỹ viện gội đầu tắm rửa thay quần áo đi, nếu không cũng không cần thời gian dài như vậy. Lý Kiều 5 lần 7 lượt tìm Thu Tịch phiền thoái, Thu Tịch xem ở nàng là nguyên chủ thân mụ phân thượng, mắt nhắm mắt mở còn chưa tính. Ai ngờ Lý Kiều được một tức lại muốn tiến một thước. Càng ngày càng bừa bãi, cư nhiên dám mắng nàng dưỡng phụ mẫu mắt bị mù. Dưỡng phụ mẫu một nhà chính là Thu Tịch lịch lân. Dám mắng nàng dưỡng phụ mẫu, nàng tự nhiên sẽ không nhẹ tha. Xối nàng một ly cà phê vẫn là nhẹ, nay chỉ là nàng cảnh cáo, lại có lần sau, nàng trực tiếp liền huy nắm tay. Lý Kiều cũng là cái không đầu óc, biết rõ chính mình đánh không lại Thu Tịch, đi tìm Thu Tịch phiền phái cư nhiên liền cái bảo tiêu đều không mang theo, thật là đủ tự tin, nói trắng ra là... Nàng bất quá chính là ỷ vào chính mình là Thu Tịch thân mụ, cảm thấy Thu Tịch lại nói như thế nào cũng là nàng nữ nhi, không dám đối nàng thế nào, cho nên mới dám nói không lựa lời. Thấy Kim Mộng Giao trầm mặc không nói lời nào, Lý Kiều đột nhiên vang lên Thu Tịch lời nói. Kim Mộng Giao trốn học, nàng này làm mẫu thân, có phải hay không nên hảo hảo quan tâm một chút? Nếu là nàng vẫn luôn không đi đi học làm sao bây giờ? Kim Mộng Giao thành tích hảo, làm nàng ở phu nhân trong giới đặc biệt có mặt mũi. Nếu là Kim Mộng Giao liền trường học đều không đi, lan truyền đi ra ngoài nàng mặt hướng nào gác. Lý khẽ kêu xong tổ yến, nhìn Kim Mộng Giao, lời nói thâm thiế nói. Giao Giao, sinh khí đối thân thể không tốt, không đi đi học đại ở nhà càng dễ dàng miên man suy nghĩ, không bằng, ngươi ngày mai vẫn là đi trường học đi, ta hảo hảo học tập, từ thành tích thượng áp suy sụp Thu Tịch. Kim Mộng Giao tâm nói, đọc có cái dám dùng. Thu Tịch đều đáp thượng lộc thần, liền tính nàng Kim Mộng Giao liều mạng đọc. Nhiều nhất cũng liền trở thành cả nước Trạng Nguyên, mỗi năm đều sẽ có cả nước Trạng Nguyên, lại cũng không gặp cái nào cả nước Trạng Nguyên thành nhà giàu số 1. Nàng lại nỗ lực cũng so bất quá Thu Tịch, vì cái gì còn muốn nỗ lực. Ở Kim Mộng Giao xem ra, nữ nhân rất tốt thanh xuân, nên hoa đang tìm kiếm có tiền có thế nam nhân thượng, mà không phải ngây ngốc đại ở trường học khổ đọc. Nàng phía trước dụng công đọc, chẳng qua là bởi vì Đàm Tư Nghiêu thành tích hảo, nàng tưởng cùng hắn một cái ban, phương tiện cầu dẫn. Nhưng hôm nay... Đàm gia sợ là không diễn. Nàng cần thiết thừa dịp chính mình hoa giống nhau tuổi tác, chạy nhanh vì chính mình tìm cái dựa vào. Nếu không chờ tuổi lớn, muốn tìm cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên tài tuấn đã có thể khó khăn. Nàng trong lòng khinh bỉ Lý Kiều ngu dốt không đầu óc, nhưng mặt ngoài lại vẻ mặt phối hợp gật gật đầu, ngoan ngoan hiểu chuyện, cụp mi rũ mắt. Kim Mộng Giao biểu hiện, làm Lý Kiều rất là vừa lòng. Nàng liền thích nghe lời nhu thuận hải tử. Giống Thu Tịch như vậy con nhím, không ai sẽ thích. Giống lộc thần như vậy thiên chi kiêu tử, như thế nào chịu được nàng cái kia tính tình. Chia tay là sớm hay muộn, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức, tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1418, tự làm tự chịu. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1418, tự làm tự chịu. Lý Kiều nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Kim Mộng Giao tâm tư căn bản là không ở thi đại học thượng. M. Kinh thành lưu hành liên hôn, các quý nữ hôn sự, đều là rất sớm liền đính xuống. Phía trước nàng bởi vì có Đàm gia việc hôn nhân này ở, cho nên cũng không sốt ruột, cho rằng chính mình chỉ cần nhiều hòa Đàm Tư Nghiêu thân cận chút, gả vào Đàm gia đó là nước chảy thành sông sự. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng còn không kịp thu phục Đàm Tư Nghiêu, thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng. Hiện giờ nàng thân phận xấu hổ, kinh thành những cái đó còn không có đính thân quý công tử, sợ là đều sẽ không cưới nàng. Hơn nữa, tuổi này còn không có đính thân quý công tử, hoặc là quá mức cao lãnh rất khó tiếp cận, hoặc là chính là quá mức lưu luyến bụi hoa, hoa hoa công tử tâm còn không có định ra tới. Nhân gia chướng mắt nàng, nàng cũng chướng mắt nhân gia. Làm sao bây giờ đâu? Ở đọc phương diện, Kim Mộng Giao biết chính mình thiên phú không cao, phía trước liều mạng mà đọc cũng mới miễn cưỡng vào hỏa tiễn ban. Nhưng mà hỏa tiễn ban cao thủ nhiều như mây, một không cẩn thận khảo thấp như vậy vài phần, xếp hạng liền rất đến không ảnh nhi. Liên nàng hiện tại cái này thành tích, muốn phi thường nỗ lực mới có thể miễn cưỡng duy trì được xếp hạng. Nhưng lại nỗ lực thì thế nào? Nàng thân phận thật sự đã cho hấp thụ ánh sáng, liền tính khảo lại hảo, nói lao ra tử cũng chướng mắt nàng. Hơn nữa, trên thực tế, nàng cũng đích xác khảo bất quá thu tịch. Có thu tịch ở, nàng liền tính không ăn không uống liều mạng đọc, cũng là vô dụng, chi bằng ngẫm lại mặt khác biện pháp. Nàng là nữ hài tử, đừng nói chỉ là dưỡng nữ, liền tính là thân sinh nữ nhi, kim gia gia sản, cuối cùng cũng không tới phiên nàng trên đầu, khẳng định là muốn để lại cho Kim Mộng Vĩ, cho nên nàng cần thiết thừa dịp đa dạng tuổi, chạy nhanh cho chính mình tìm cái dựa vào. Nghĩ đến Kim Mộng Vĩ, Kim Mộng Giao trong đầu linh quang chợt lóe. Này còn không phải là tốt nhất người được chọn sao? Tuy rằng Kim gia gia thế không bằng Đàm gia, nhưng Đàm gia người chướng mắt nàng, liền tính gả qua đi cũng là muốn chịu ủy khuất. Nhưng là gả cho Kim Mộng Vĩ liền không giống nhau. Nàng từ nhỏ liền ở cái này trong nhà lớn lên, tất cả mọi người sủng nàng, hơn nữa Kim Mộng Vĩ cũng không giống mặt khác công tử ca như vậy hoa hoa tâm địa. Hắn thành tích hảo, lớn lên tuấn, chưa từng nói qua luyến ái, ép thành rất nhiều quý nữ thích hắn. Nếu có thể cùng Kim Mộng Vĩ đính hôn, nàng tương lai một mảnh quang minh, kinh thành các quý nữ khẳng định muốn hâm mộ chết nàng. Kim Mộng Giao càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Vì thế, nàng mau đủ kính đi cùng Kim Mộng Vĩ thân cận. Nhưng Kim Mộng Vĩ lại đối nàng xa cách. Nỗ lực nửa tháng cũng không bất luận cái gì hiệu quả. Mắt thấy Kim Mộng Vĩ liền phải thi đại học, này nếu là khảo đi nơi khác, nàng liền càng không cơ hội thân cận hắn. Đại học là yêu đương thánh địa. Nàng nếu là mặc cho số phận, liền chảo không được này chỉ Kim Quy Tế. Phú quý hiểm trung cầu. Kim Mộng Giao khẽ cắn môi, bất cứ giá nào. Nàng quyết định cấp Kim Mộng Vĩ hạ dược. Tuy nói thủ đoạn khó coi điểm, nhưng là, có hiệu quả liền hảo. Nàng từ nhỏ chính là Kim gia bảo bối của cưng. Nếu là Kim Mộng Vĩ ngủ nàng, mặc kệ là cái gì lý do, Kim Bằng cùng Lý Kiều khẳng định sẽ vì nàng làm chủ. Đến nỗi Kim Mộng Vĩ, ngay từ đầu có lẽ sẽ sinh khí, nhưng bọn họ dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy năm tình cảm ở, khí một đoạn thời gian cũng liền đã quên. Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối, nhưng Kim Mộng Vĩ cũng không có về nhà tính toán. Nhưng Lý Kiều như là uống lộn thuốc dường như, một khóc hai nháo ba thắt cổ, phi buộc hắn về nhà không thể. Hắn đành phải tạm thời về nhà, miễn cho Lý Kiều giết đến trường học tới khóc nháo. Hắn nhưng không nghĩ trở thành trường học tiêu điểm nhân vật, bị dán lên bất hiếu tử hoặc là mẹ bảo nam nhãn. Một nhà bốn người ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Cơm nước xong Lý Kiều lôi kéo Kim Mộng Vĩ muốn nói chuyện thiếm, Kim Mộng Vĩ đứng lên, lấy cớ công khóa vội lên lầu. Ngồi ở một bên Kim Mộng Giao xong quyền khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Nàng nỗ lực bài trừ một mặt cười, nhìn Lý Kiều nhu thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Mẹ, ta cũng lên lầu ôn tập công khóa đi. Lý Kiều lôi kéo tay nàng, vẻ mặt vừa lòng mà cười nhìn nàng, còn vô vô nàng ngu bàn tay, nói, ngoan, hảo hảo học, tranh thủ khảo cái hảo đại học, để cho người khác lau mắt mà nhìn. Kim Mộng Giao tâm nói, chính ngươi là cái học cha, lại vinh hoa phú quý hạnh phúc mỹ mãn. Dựa vào cái gì ta liền phải như vậy vất vả đi làm học bá? Nữ nhân gả đến hảo, liền tính là học cha lại như thế nào? Làm theo nghiền áp sở hữu học bá. Đối nữ nhân tới nói, học được hảo không bằng gả đến hảo. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là tươi cười dịu ngoan, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu nói. Mẹ, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Đi thôi. Lý Kiều vẻ mặt từ ái mà nhìn Kim Mộng Giao. Kim Mộng Giao đứng dậy lên lầu. Một đôi nhi nữ nỗ lực học tập đi, Lý Kiều cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ. Như vậy ngoan ngoãn nhi nữ, phóng nhãn toàn bộ S thành, có thể tìm ra mấy cái. Nàng mệnh cũng thật hảo nha. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, hận không thể chiêu cáo toàn thế giới. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên. Có phu nhân ước nàng chơi mặt trược. Này nhưng thật tốt quá. Nàng vừa lúc có thể hảo hảo khen một khen chính mình này đối nhi nữ. Lý Kiều tỉ mỉ trang điểm một phen, ra cửa chơi mặt trược nói chuyện phiếm đi. Liên ở Lý Kiều ra cửa sau không bao lâu, Kim Bằng cũng bắt đầu trang điểm lên, chuẩn bị ra cửa tìm chính mình tình phụ sung sướng sung sướng. Ai ngờ di động đột nhiên sáng. Hắn mở ra di động vừa thấy, thấy nhi tử phát tới một cái hoài chát, nói bảo bối nữ nhi bụng đau, yêu cầu đường đỏ thủy, làm hắn chạy nhanh đưa lên đi. Kim Bằng vội vàng kêu bảo mẫu phao một ly đường đỏ thủy, sau đó hắn bưng đường đỏ thủy, lòng nóng như lửa đốt mà cấp bảo bối nữ nhi bưng lên đi. Đi vào bảo bối nữ nhi cửa phòng, hắn gõ gõ môn. Thức mau, trong phòng liền truyền ra Kim Ngộng Giao suy yếu thanh âm, cửa không có khóa. Thanh âm này, so với hắn tình phụ dễ nghe nhiều. Quả nhiên là một tuổi tuổi một tuổi người A. Lần sau, đi tìm mấy cái mười mấy tuổi tiểu cô nương chơi chơi. Nghe nói Việt Nam nữ lại tiện nghi lại hiểu chuyện, tuần sau hắn tìm một cơ hội đi Việt Nam, mua mấy cái lại đây hưởng thụ hưởng thụ. Kim Bằng một bên tưởng, một bên mở ra cửa phòng. Vào phòng, hắn sợ Kim Ngộng Giao bụng đau không thể trúng gió, vì thế tùy tay đóng lại cửa phòng. Trong phòng hương khí tràn ngập, rất là dễ ngửi. Kim Bằng nhịn không được thật sâu mà hút mấy hơi thở, tâm nói, tiểu cô nương phòng, chính là không giống nhau. Thấy Kim Ngộng Giao nằm ở trên giường, hắn bưng đường đỏ thủy đi qua. Vừa thấy là Kim Bằng, Kim Ngộng Giao cả người đều ngây dại. Nàng rõ ràng là cho Kim Ngộng Vi đã phát hoại chát, nói với hắn chính mình đau bụng, kêu hắn hỗ trợ phao một ly đường đỏ thủy cho nàng đưa lại đây. Như thế nào biến thành Kim Bằng? Thấy Giao Giao vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình. Kim Bằng vẻ mặt từ ái mà giải thích nói. Người ca nói ngươi đau bụng, kêu ta phao một ly đường đỏ thủy cho ngươi. Kim Ngộng Giao vội vàng hỏi, ta ca người đâu? Kim Bằng đem đường đỏ thủy đưa tới Kim Ngộng Giao bên môi, thuận miệng nói. Ai biết được, phỏng chừng là tác nghiệp quá nhiều, thoát không khai thân đi. Kim Ngộng Giao tiếp nhận đường đỏ thủy, nhìn Kim Bằng nói. Ba, ta không có việc gì, ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Kim Bằng gật đầu, đang muốn rời đi, lại cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô. Cả người phảng phất muôn cháy giống nhau. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Kim Ngộng Giao hai bút cùng vẽ, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ở mỗi bục 82894 INXHTML. Chương 1419. Tự thực hậu quả xấu. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1419, tự thực hậu quả xấu. Nàng chẳng những ở sữa bò hạ dược, còn ở trong phòng điểm mị. Hương. M588 nổ vẹo. Mà nàng chính mình, tắt trước đó dùng giải dược. Nàng điểm mị. Hương là sợ Kim Ngộng Vĩ vạn nhất không chịu uống sữa bò, ai ngờ tới lại là Kim Bằng. Thấy Kim Bằng mặt đỏ đến phảng phất nướng chín con cua, Kim Ngộng Giao vội vàng nói. Ba, ngươi đi mau. Nghe được thanh âm, Kim Bằng cả người đều bay lên. Giao Giao thanh âm như thế nào dễ nghe như vậy đâu. Hắn miệng khô lưỡi khô, cảm giác toàn thân đều ở cháy. Đúng lúc này, hắn thấy trên bàn sữa bò. Hắn nhu cầu cấp bách dùng thủy tới dập tắt lửa, giờ này khắc này, thấy sữa bò quả thực so thấy thân cha thân mụ còn muốn thân. Hắn không nói hai lời, cầm lấy sữa bò liền uống một hơi cạn sạch, đã Kim Ngộng Giao phản ứng lại đây khi, hết thể đều không còn kịp rồi. Thấy Kim Bằng lầm uống lên sữa bò, song trọng mị dược thêm thân. Quả thực so cầm thú còn muốn đáng sợ, Kim Ngộng Giao sợ tới mức đều mau khóc thành tiếng. Ba, ngươi mau đi ra. Nàng luôn mãi thúc giục, kết quả, đổi lấy không phải Kim Bằng rời đi, mà là hắn thú tính quá độ. Hắn đỏ bừng hai mắt, từng bước một chiều Kim Ngộng Giao đi đến. Kim Ngộng Giao sợ tới mức vội vàng xốc lên chăn, muốn thoát đi, lại bị Kim Bằng một tay ấn ngã vào giường. Cha, ta là Giao Giao, là Giao Giao A. Kim Ngộng Giao tay đấm chân đá, lớn tiếng kêu cứu. Ca, cứu ta. Cứu ta a. Biệt thự cách âm hiệu quả không tồi, dưới lầu bảo mẫu nhóm cũng chưa nghe được, nhưng là, cùng tồn tại lầu 2 Kim Ngộng Vĩ lại mơ hồ nghe được một ít cái gì. Hắn hừ nhẹ một tiếng, câu môi cười lạnh. Kim Ngộng Giao a Kim Ngộng Giao, nguyên lai, ngươi cũng sẽ sợ hại a. Nguyên lai, ngươi cũng biết, bị người cưỡng bách, cũng không phải một kiện vui sướng sự. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Nếu không phải hắn sớm có dự phòng, giờ phút này rối loạn người. Luân. Cương. Thưa ngươi, chỉ sợ là hắn. Giờ này khắc này, Nghe Kim Mộng Giao kêu cứu, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Nguyên lai người xấu cũng sẽ kêu cứu a. Thật là có ý tứ. Khen xong nhi tử nữ nhi, hưởng thụ xong mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt Lý Kiều, thỏa thuê đắc ý mà về nhà. Một hồi về đến nhà, nàng liền thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng, nhi tử đang ngồi ở phòng khách xem. Nàng tò mò hỏi, như thế nào không ở chính mình phòng xem? Kim Mộng Vĩ cũng không ngẩng đầu lên nói, trên lầu quá xảo. Quá xảo. Lý Kiều càng thêm tò mò. Vì cái gì sẽ xảo? Đều đã trễ thế này, trong nhà tới người nào sao? Liên tính thực sự có người lại đây bái phỏng, cũng nên đãi ở phòng khách mà không phải đi trên lầu A. Kim Mộng Vĩ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn Lý Kiều, nói. Mẹ, đại buổi tối, ngươi vì cái gì muốn đi ra ngoài? Lý Kiều sửng sốt, nói. Nay con cần vì cái gì sao? Cùng bằng hưu ở bên nhau, đánh chơi mạt trược tâm sự, vui vẻ a. Vui vẻ. Kim Mộng Vĩ cười nhạt một tiếng, nói. Mẹ, ngươi nghĩ tới sao? Ngươi ra cửa sau, trong nhà sẽ là một cái dạng gì cục diện? Lý Kiều vẻ mặt khó hiểu, cái gì cái dạng gì cục diện? Kim Mộng Vĩ ngươi có ý tứ gì? Kim Mộng Vĩ uống lên khẩu nước chanh, nhàn nhạt nói. Ngươi rời đi sau, trong nhà dư lại ba người, hai cái nam nhân một nữ nhân. Nữ nhân này nếu là thu tịch đảo cũng thế, rốt cuộc mọi người đều là có huyết thống quan hệ, nhưng đổi thành Kim Mộng Giao, nàng cùng chúng ta, chính là không có huyết thống quan hệ đâu. Mẹ, ngươi liền như vậy yên tâm a. Lời này Lý Kiều không thích nghe, nàng lớn tiếng nói. Có cái gì hảo không yên tâm? Giao Giao tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là so thu tịch đáng tin cậy nhiều, ngươi không cần bởi vì nàng cùng ngươi không có huyết thống quan hệ liền không đem nàng đương thân muội muội. Ta cảnh cáo ngươi Kim Mộng Vĩ. Ngươi nếu là dám khi dễ Giao Giao, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Kim Mộng Vĩ cười nói. Mẹ, ngươi cũng thật ái Giao Giao, ba cũng thực cái nàng đâu. Ngươi xem, ngươi đại buổi tối rốt cuộc đã trở lại, ba cư nhiên cũng không xuống dưới nhìn xem, một lòng một dạ đại ở Giao Giao trong phòng chiếu cố nàng đâu. Lý Kiều nhíu mày, tổng cảm thấy nhi tử lời này âm dương quái khí. Nàng nhìn chằm chằm nhi tử đôi mắt hỏi, Giao Giao làm sao vậy? Kim Mộng Vĩ không chút để ý nói nàng bụng đau. Ba ba cho nàng đưa đường đỏ thủy đi, đến bây giờ còn không có ra tới đâu, trong phòng lại là khóc lại là kêu, còn có một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giao Giao bụng đau. Ngươi như thế nào cũng không vào xem. Lý Kiều trách cứ mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, một bên nói một bên chiều trên lầu đi đến. Kim Mộng Vĩ đôi tay che ngực, một bộ thể sống chết bảo vệ trong sạch bộ dáng, đi theo Lý Kiều phía sau. Mẹ, ta là nam, đại buổi tối. Ta như thế nào có thể tùy tiện vào nữ hài tử phòng đâu? Lý Kiều dừng lại bước chân, xoay người lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thở hồng hộc nói. Đó là ngươi muội muội. Kim Mộng Vĩ khỏe môi gợi lên một mặt châm chọc cười, đi theo dừng lại bước chân, nhìn Lý Kiều nói. Không có huyết thống quan hệ. Cho dù có huyết thống quan hệ, nhi đại tránh mẫu, nữ đại tránh phụ, đại buổi tối, làm phụ huynh, há có thể tùy tiện vào ra nữ nhi phòng. Mẹ, không phải ta nói ngươi, trong nhà phong cái tuổi trẻ nữ hài tử. Ngươi đều không lo lắng sao? Vạn nhất ba nổi lên sắc tâm làm sao bây giờ? Lý Kiều duỗi tay liền quăng nhi tử một bạt hai, tức muốn hộc máu mà quát. Kim Mộng Vĩ, ngươi còn có phải hay không người? Loại này lời nói cư nhiên cũng nói được xuất khẩu. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi không cần bị thu tịch cấp châm ngòi ly gián. Giao Giao tuy rằng không phải từ ta trong bụng ra tới, nhưng nàng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, so thân sinh nữ nhi còn muốn thân, ta cùng ngươi ba, đều là đem nàng đương thân nữ nhi như vậy yêu thương. Ngươi thiếu ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng. Kim Mộng Vĩ che lại chính mình mặt, cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng nói. Chỉ sợ, ngươi đem nàng đương thân sinh nữ nhi, nhân gia chưa chắc đem ngươi đương thân mụ. Lý Kiều khi đến lại tưởng rỗi tay ném nhi tử một bạt hai, lúc này đây, Kim Mộng Vĩ không làm nàng thực hiện được, mà là chảo một cái đã bắt được tay nàng, lạnh lùng mà nhìn nàng, nói. Mẹ, ta khuyên ngươi vẫn là lưu trữ điểm sức lực đi, đêm nay sợ là muốn thức đêm, một hồi đại chiến đang ở chờ ngươi đâu. Ngươi địch nhân không phải ta, mà là ngươi bảo bối nữ nhi. Dứt lời, hắn lướt qua chính mình mẫu thân, xuống mặt, mặt vô biểu tình mà chiều trên lầu đi đến. Lý Kiều khí hô hô mà đi theo lên lầu. Đi vào Kim Mộng Giao cửa phòng, Lý Kiều cả người đều ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, rõ ràng là nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Hít sâu một hơi, nàng bắt lấy then cửa tay muốn mở ra, lại phát hiện cửa phòng từ bên trong khóa trái, mở không ra. Nàng vội vàng dùng sức gõ cửa, máy móc mà quát, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Bên trong không có bất luận cái gì đi lại tiếng bước chân, chỉ có ván giường chấn động thanh cùng hỗn hợp nam nữ vội vàng thở dốc cái mùi thanh. Lý Kiều cảm giác cả người phảng phất đặt mình trong hầm băng. Nàng đứng ở cửa, điên rồi tựa mà lớn tiếng rít gào. Lại không mở cửa ta báo nguy. Bên trong truyền đến Kim Ngộng Giao kêu khóc thành, trong thanh âm còn mang theo một tia ái muội âm dung. Mẹ, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. A, Lý Kiều thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Nhưng là, không thể không nói, Kim Ngộng Giao véo chuẩn Lý Kiều tâm tư. Lý Kiều sĩ diện, thật muốn báo nguy, nàng liền sẽ trở thành ép thành trò cười. Trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1420, đau không chắc trên người mình, vĩnh viễn không biết đau. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ. M chương 1420, đau không chắc trên người mình, vĩnh viễn không biết đau. Kim Mộng Vĩ xoay người chuẩn bị rời đi. MGSGMG. Lý Kiều bắt lấy hắn, đỏ bừng con mắt nói. Người đi đâu? Không nghe kia nữ nhân nói không cần báo nguy sao. Từ giao giao biến thành kia nữ nhân, chuyển biến thật là nhanh. Phía trước hắn nói làm nước miếng cũng vô dụng, hiện tại, đau chắc ở chính mình trong lòng, rốt cuộc cũng biết đau sao. Kim Mộng Vĩ vân đạm phong kinh nói. Ta thể văn ngôn còn không có bối xong, xuống lầu bối. Ngươi còn có tâm tư bối. Lý Kiều trợn tròn mắt, kia tròn xoe trong mắt tựa hồ tùy thời đều sẽ bính ra tới. Kim Mộng Vi nói, mẹ, không đến một tháng ta liền phải tham gia thi đại học. Hôm nay, ta nguyên bản hẳn là đãi ở trường học hảo hảo tự học, là ngươi một hai phải làm ta về nhà lại như vậy xảo. Ta không thể không chạy đến dưới lầu học tập, ta hiện tại chẳng qua là tưởng bối thể văn ngôn, sai rồi sao? Ngươi làm gì như vậy hung bà chờ ta? Ta ngoan ngoãn học tập không đúng sao? Chẳng lẽ muốn giống lao ba như vậy mới đúng? Lý Kiều khí cấp bại hoại mà quát. Ngươi vì cái gì không ngăn cản? Vì cái gì? Kim Mộng Vi không đáp hỏi lại, ngươi ngăn trở sao? Lý Kiều nói, ta ở bên ngoài, ta như thế nào biết trong nhà phát sinh loại sự tình này? Kim Mộng Vi nói, ngươi hiện tại đã biết, như thế nào còn ngốc đứng ở cửa không ngăn cản đâu? Ngươi cũng sợ việc xấu trong nhà ngoại dương có phải hay không? Ta cũng giống nhau a, hôm nay muốn trời mưa. Nương phải gả người, Nga, không đúng, là cha muốn lên giường, nơi nào là ta có thể ngăn cản được. Lý Kiều vung lên nắm tay liền tưởng tấu Kim Mộng Vĩ, lại bị Kim Mộng Vĩ chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Tưởng đem sở hữu oán khí tất cả đều rơi tại ta trên đầu phải không? Dựa vào cái gì? Kim Mộng Vĩ lạnh lùng thốt. Ai đã làm sai chuyện, ai thương tổn ngươi, ngươi liền tìm ai phát tiết đi à, tìm ta làm cái gì? Liên bởi vì ta là ngươi nhi tử, cho nên xứng đáng trở thành ngươi nơi chút giận sao? Tựa như Tịch Nhi rõ ràng cái gì cũng chưa làm, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà tìm nàng phiền toái. Ngươi hiện tại mở to hai mắt thấy rõ ràng, ở cái này trong phòng, cùng cha ta lên giường người, vừa không là Tịch Nhi, cũng không phải ta. Mà là ngươi nhất bảo bối nữ nhi giao giao. Ngươi luôn miệng nói huyết thống không quan trọng, nhưng nếu là thân sinh, sẽ làm loại này hạ tam lạm sự tình sao? Lý Kiều tay chân lạnh lẽo. Nàng run rẩy thanh âm nói. Kim Mộc Vĩ, ngươi sẽ cậy môn đi. Đối với huyền môn người trong tới nói, cậy môn là lại đơn giản bất quá sự. Đáng tiếc, Lý Kiều tuy là huyền môn người trong, nhưng thiên phú bình thường, hơn nữa cho tới nay đều không nỗ lực tu luyện, cho nên nàng liền cơ bản nhất cậy môn đều sẽ không. Kim Mộng Vi nói, sẽ a, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cậy môn a. Lý Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này còn cần ta nói sao? Bọn họ hai cái làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, ngươi cũng chưa cảm xúc a. Ngươi đều không tức giận a. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Kim Mộng Vĩ cười nhạo một tiếng. Nam nữ hoan ái, ngại nhân chi thường tình, này có cái gì hảo sinh khí? Thấy Kim Mộng Vĩ cư nhiên một chút cũng không để bụng, Lý Kiều khí cấp bại hoại mà rít gào. Bên trong kia hai người, là cha ngươi cùng ngươi muội muội, ngươi sao lại có thể như vậy thờ ơ? Kim Mộng Vĩ cười lạnh, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không phải thân sinh, ngươi như thế nào liền nghe không vào đâu. Hôm nay nếu đổi làm là ngươi thân sinh nữ nhi, sẽ như vậy sao? Kim Mộng Giao chỉ là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, cùng lao ba không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, một nam một nữ lăn giường, này có cái gì hảo kỳ quái. Mẹ, ngươi ngày thường quản ba quản được nghiêm, liền ba bí đều là nam, như thế nào cứ yên tâm làm một người tuổi trẻ thiếu nữ đại ở hắn bên người, chính mình lại đi ra ngoài chơi mặt trước đâu. Ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, sớm một chút đuổi nàng đi không phải không có việc gì sao. Nhưng ngươi càng muốn dẫn sói vào nhà, trách ai được. Lý Kiều khi đến cả người run rẩy. Run rẩy ngón tay chỉ vào Kim Mộng Vĩ mắng. Kim Mộng Vĩ ngươi có hay không tâm? Có ngươi như vậy đối chính mình thân mụ nói chuyện sao? ngươi là ở vui sướng khi người gặp họa có phải hay không? Ngươi cái này bất hiếu tử. Là, ta là ở vui sướng khi người gặp họa. Không thể sao. Kim Mộng Vĩ như âm lãnh gián độc, ánh mắt xâm hàn mà nhìn chằm chằm Lý Kiều, từng câu từng chữ nói. Đau không chát ở ngươi ngực thượng, ngươi vĩnh viễn không biết đau, nếu hôm nay, nằm ở bên trong người là ta, ngươi còn sẽ kích động như vậy sao? Lý Kiều sửng sốt. Đích xác, nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng nằm ở bên trong người là Kim Mộng Vĩ. Cùng lắm thì Kim Mộng Vĩ cưới Giao Giao, như vậy, người một nhà còn có thể vui vui vẻ vẻ mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau. Vì cái gì nằm ở bên trong không phải Kim Mộng Vĩ, cố tình là Kim Bằng đâu? Kim Mộng Vĩ lạnh lùng cười, nói. Nếu nằm ở bên trong người là ta, ngươi khẳng định sẽ bức ta cưới Kim Mộng Giao, nếu không các ngươi một đám tất cả đều cùng ta muốn chết muốn sống, ta thanh danh cũng sẽ bị các ngươi hoàn toàn hủy diệt, không có người sẽ để ý lòng ta nghĩ như thế nào, càng không có người sẽ đến quản ta nguyện ý hay không. Mẹ, chân chính không có tâm người là các ngươi à, ta là một cái sống sờ sờ người, dựa vào cái gì hy sinh chính mình thành toàn các ngươi. Lý Kiều buột miệng thốt ra, nếu không muốn, ngươi sẽ ngủ nhân ra sao? Nếu ngủ nhân ra, đương nhiên đến phụ trách cưới nàng. Lời vừa ra khỏi miệng nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng dùng tay che lại miệng mình. Kim Mộng Vĩ không nhanh không chậm mà tiếp nhận lời nói cha. Cho nên, mẹ nói ý tứ là, lão ba cũng là tự nguyện, hắn hẳn là phụ trách cưới Giao Giao có phải hay không? Lý Kiều cả khuôn mặt đều trắng. Kim Mộng Vĩ tấm tắc bảo lạ. Lão mẹ, ngươi này cũng quá song trọng tiêu chuẩn đi. Quả nhiên, đau không chắc ở chính mình ngực thượng, vĩnh viễn sẽ không biết đau đâu. Người khác đều nên theo tâm ý của ngươi sinh hoạt có phải hay không? Lý Kiều như là bị giẫm cái đuôi giống nhau, tức muốn hộc máu mà quát. Nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Còn không chạy nhanh đem cửa mở ra. Kim Mộng Vĩ cả lơ phất phơ nói. Bên trong thanh âm dễ nghe như vậy, ta muốn nghe nhiều nghe. Mau mở ra. Lý Kiều cuồng loạn mà tức giận quát. Kim Mộng Vĩ nghiêm mặt, thu hồi phía trước cả lơ phất phơ, vẻ mặt chính xác nói. Muốn ta mở cửa cũng đúng, nhưng ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Lý Kiều hỏi, chuyện gì? Kim Mộng Vĩ nói, một hồi khai cửa phòng, ngươi không cần vọt vào đi. Lý Kiều nói, này đều khi nào, ngươi cư nhiên kêu ta không cần vọt vào đi. Ngươi có ý tứ gì? Kim Mộng Vĩ nói, ta hoài nghi trong phòng châm có mị. Hương, chúng ta nếu là tùy tiện vọt vào đi, chỉ sợ sẽ trúng chiêu. Lý Kiều vẻ mặt không dám tin tưởng, lẩm bẩm, như thế nào sẽ? Kim Mộng Vĩ nói, như thế nào sẽ không? Ngươi nghe thanh âm này, bên trong tình hình chiến đấu nên có bao nhiêu kịch liệt, lão ba đều hơn 40 tuổi, này nếu là vô dụng dược, có thể mạnh như vậy. Lão mẹ, ngươi khẳng định so với ta càng hiểu biết lão ba, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, dù sao ta là khẳng định sẽ không đi vào, ngươi tiến vào sau nếu trúng chiêu, đừng trách nhi tử không nhắc nhở ngươi. Mỹ Hương, dùng dược. Lý Kiều thiếu chút nữa ngất qua đi. Đây là Giao Giao phòng, bên trong nếu thực sự có Mỹ Hương, kia khẳng định là Giao Giao điểm. Giao Giao nàng luôn luôn ngoan ngoãn, như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Lý Kiều vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, nhưng hiện thực bức cho nàng không thể không tin tưởng. Trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí. Sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML. Chương 1421, nàng kiêu ngạo, bất kham một kích. Di động phỏng vấn. Lý Kiều chỉ cảm thấy hai lỗ tai truyền đến từng trận tiếng gầm rú. MGZNZR. Nàng phảng phất bị ép khô giống nhau, như cái xác không hồn gật gật đầu, vẻ mặt suy sút nói. Hảo. Ta không đi vào, ngươi mở cửa đi. Kim Mộng Vĩ lúc này mới bắt lấy then cửa tay, đem linh khí hội tụ tới tay thượng, sau đó hắn nhẹ nhàng xoay tròn một chút then cửa tay, cửa phòng liền theo tiếng mở ra. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một mảnh hỗn độn. Ái muội khí vị từ trong phòng tràn ra, trong đó còn kèm theo từng trận hương khí. Kim Mộng Vĩ vội vàng lôi kéo Lý Kiều lùi lại ba bước. Sự tình đã đủ rối loạn, cũng không thể loạn thượng thêm nữa rối loạn. Nếu không đêm nay liền thật muốn vô pháp ngủ. Khoảng cách thi đại học chỉ còn một tháng không đến thời gian, ngày mai còn muốn dậy sớm đi học, đêm nay hắn tưởng hoặc nhiều hoặc ít ngủ một hồi đâu, cũng không thể lại cành mẹ đẻ cành con. Lý Kiều cả người đều sắp điên rồi. Nếu không phải Kim Mộng Vĩ giữ chặt nàng, nàng đã sớm vọt vào đi tư đánh. Kia đối không biết xấu hổ cậu nam nữ, cư nhiên làm cho bọn họ mặt, như cậu giống nhau ở trên giường lật đi lật lại, ghê tởm đến nàng đường trường liền phun ra. Kim Mộng Vĩ cũng thiếu chút nữa phun ra. Còn hảo hắn tu vi tương đối cao. Dùng linh lực gáp xuống đi. Kim Mộng Giao một bên ân ân á a một bên đứt quăng nói. Mẹ, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta không phải cố ý. Nàng một bên nói một bên khóc, hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương. Nếu không phải trung gian hỗn loạn ái muội ân ân a a thành, nếu giống cẩu giống nhau ghé vào trên người nàng nam nhân không phải trượng phu của nàng, nàng nhất định đau lòng nàng. Chính là hiện tại, nàng một đinh điểm đau lòng cũng kích phát không đứng dậy. Nàng hình dung tiểu tụy, phảng phất hao hết cả đời sức lực, mặt vô biểu tình mà nhìn trên giường chính kịch liệt vận động hai người. Hiện giờ nàng, so với ai khác đều phải tuyệt vọng, thật sự đằng không ra tinh lực tới đồng tình đầu sỏ gây tội. Mặc dù cái kia đầu sỏ gây tội là nàng đau mười mấy năm bảo bối nữ nhi. Chính như Kim Mộng Vĩ theo như lời, thời khắc mấu chốt, quan hệ huyết thống vẫn là rất quan trọng. Nàng nhịn không được tưởng, nếu đêm nay, đổi làm là Thu Tịch ở chỗ này, chuyện như vậy, là vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh. Ở sự tình phát sinh phía trước, nàng một chút cũng không cảm thấy hai cha con cùng Kim Mộng giao đái ở bên nhau có cái gì không ổn. Hiện giờ, hiện thực bãi ở trước mắt, nàng hối hận đến ruột cũng thanh. Quả nhiên, kỹ nữ nữ nhi, lại như thế nào nỗ lực giáo dưỡng, cũng vẫn là kỹ nữ. Nàng như thế nào như vậy ngốc? Cư nhiên phóng một cái kỹ nữ ở nhà, chính mình lại chạy ra đi chơi mặt trược. Cửa phòng rộng mở, bị hai song lạnh như băng đôi mắt nhìn chằm chằm xem, Kim Bằng lại như thế nào tình trùng thượng não cũng không thể không nhanh hơn tốc độ. Ân ân a a thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng dồn dập, thẳng đến cuối cùng, ở hai người kêu to trong tiếng, trận này người sống bản xuân. Cung. Diễn rốt cuộc hành quân lặng lẽ. Đại bên trong hai người mặc chỉnh tề ra tới sau, Lý Kiều nhéo Kim Ngộng Giao đầu tóc, đổ ập xuống đó là một đốn hành hung. Kim Ngộng Giao một bên khóc một bên nói. Mẹ, ngươi bình tĩnh một chút, ta cũng không nghĩ, đây là ngoài ý muốn, ô ô ô. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Lý Kiều hung hăng nắm hạ Kim Ngộng Giao một rúng tóc, khàn cả giọng mà quát. Em đẹp, ngươi vì cái gì muốn ở bên trong điểm mị hương? Kim Ngộng Giao vội vàng lắc đầu, ta không có. Lý Kiều nói, ý của ngươi là Kim Bằng cường bạo ngươi. Kim Bằng vội vàng nói, không phải, bên trong đích xác có mị. Hương, ta tiến vào sau cả người đều mất khống chế. Bang! Bang! Lý Kiều giơ tay liền quăng Kim Ngộng Giao hai cái tát, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Ngươi cái xú kỹ nữ! Ngươi còn có cái gì nói? Kim Ngộng Giao dùng tay che lại chính mình mặt, nước mắt rơi như mưa. Ta bụng đau, buổi tối ngủ không được, vì thế điểm an thần hương, nào biết thượng mua đồ vật không đáng tin cậy, bán ra phát sai hóa, ta cũng là vừa mới biết được. Nay bộ lý do thoái thác, là Kim Ngộng Giao từ lúc bắt đầu liền thiết tưởng tốt. Nếu vừa rồi cùng nàng lật đi lật lại nam nhân là Kim Ngộng Vĩ, kia Lý Kiều khẳng định sẽ tin tưởng nàng này bộ lý do thoái thác. Đáng tiếc, bên trong người biến thành Kim Bằng. Nữ nhân ở đối mặt chính mình nam nhân xuất quý khi, có thể nháy mắt hồn mẹ bám vào người, một đám đều biến thành siêu cấp đại thần tham. Kim Ngộng Giao sở hưu nói dối, tất cả đều tự sụp đổ. Lý Kiều lạnh lùng thốt, kia hành à, xem xét một chút ngươi mua ký lục, nhìn đến đế là bán ra phát sai rồi hóa. Vẫn là ngươi nguyên bản mua chính là mị hương. Kim Mộng Vĩ thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đổi thành Kim Bằng, hết thể quả nhiên liền trở nên không giống nhau đâu. Nếu hôm nay ở bên trong người là hắn Kim Mộng Vĩ, Lý Kiều tuyệt đối không thể tưởng được cha mua ký lục. Không có thương tổn đến chính mình ích lợi, nàng chỉ số thông minh liền sẽ biến thành số âm. Thấy Lý Kiều như thế hùng hổ doa người, Kim Bằng nhíu mày. Đi phòng khách nói chuyện đi. Trong nhà người hầu tất cả đều rời đi, biệt thự bên trong liền bọn họ bốn người. Đi phòng khách nói. Lời nói cũng không sợ bị người ngoài nghe được. Nói xong, hắn nắm Kim Ngộng Giao thủ hạ lâu đi. Cư nhiên còn dắt tay. Lý Kiều quả thực sợ ngây người. Nàng xông lên phía trước, hung hăng vặn bung ra hai người tương dắt tay, khàn cả giọng mà quát. Các ngươi hai cái làm cái gì? A, muốn làm gì? Kim Bằng lạnh lùng mà nhìn Lý Kiều nói. Ngủ đều ngủ qua, dắt cái tay làm sao vậy? Ngươi làm bậy cái gì? Nghe vậy, Lý Kiều thiếu chút nữa té xỉu. Tức giận quát. Ý của ngươi là, dù sao ngủ qua, cho nên về sau muốn lâu lâu dài dài ngủ đi xuống. Kim Bằng ngẩn người, hồi tưởng khởi vừa rồi mỹ rượu tư vị, không nói. Hắn xoay người liền đi xuống lầu. Việt Nam cô nương, từ nhỏ chịu khổ, rất khó tìm đến Thủy Linh Linh. Tiểu dưỡng lớn lên cô nương, theo tiểu lao động, trên tay mọc đầy cái kén cô nương khẳng định là không giống nhau. Cùng với đại thật xa chạy đến tìm cái bà thím già giống nhau thiếu nữ, không bằng bao dưỡng giao giao. Các hoài tâm sự bốn người, ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, bởi vì người hầu đều đi trở về, liền ly nước gấm cũng chưa đến uống. Đảo không phải sẽ không đổ nước, mà là, ai cũng chưa kia tâm tình. Lý Kiều không nói lời nào, còn lại ba người cũng không nói lời nào. Phòng khách trung an tĩnh đến có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nay một phần an tĩnh, thật sâu mà đau đớn Lý Kiều tâm. Bị nàng đương trường bắt gian. Ở giường, Kim Bằng cư nhiên một chút cũng không khẩn trương, nửa điểm muốn giải thích ý tứ đều không có, này rõ ràng là không đem nàng để vào mắt. Kim Mộng Giao cũng chỉ biết khóc khóc khóc, cũng không biết quỳ đến nàng trước mặt tới cầu xin tha thứ, trong mắt căn bản là không có nàng cái này dưỡng dục nàng mười mấy năm mẹ. Kim Mộng Vĩ chỉ biết xem kịch vui, ở nàng nhất tuyệt vọng thống khổ nhất thời điểm, hắn liền nửa câu an ủi nói cũng không có. Từ gả làm vợ người, nàng vẫn luôn lấy có được như vậy một cái tốt đẹp gia đình mà cảm thấy kiêu ngạo. Mười mấy năm qua, này ba người, vẫn luôn là nàng ở các quý phụ trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo tư bản. Hiện giờ xem ra, dữ dội châm trọc. Châm mặc một hồi, Kim Mộng Vĩ cầm lấy trên bàn, đứng lên nói. Không có gì sự muốn nói ta trước lên lầu, ngày mai còn muốn đi học. Ngồi xuống. Lý Kiều hít sâu một hơi nói. Nàng xem như xem minh bạch, này ba người là tưởng giả chết lừa dối qua đi đâu. Máy tính phỏng vấn. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML. Chương 1422, ngươi đoạt đến đi sao? Di động phỏng vấn. Nếu nàng không truy tra, liền không ai sẽ tra xét. M. Co. Kim Mộng Vi không nhanh không chậm mà ngồi xuống, nói. Có chuyện mau nói, đừng lãng phí ta quý giá thời gian, không đến một tháng ta liền phải thi đại học. Lý Kiều hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn Kim Bằng, hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ đi Kim Mộng Giao phòng? Có phải hay không nàng cầu dẫn ngươi? Kim Mộng Giao vội vàng nói, ta không có. Ngươi câm miệng. Lý Kiều lạnh lùng mà đánh gãy nàng lời nói, vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt Kim Bằng. Tuy rằng nàng bảo dưỡng đến không tồi, nhưng rốt cuộc hơn 40 tuổi, xứng với một cái hung tợn biểu tình, thật sự không thế nào mỹ quan. Kim Bằng bị nàng xấu tới rồi. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, thấp giọng giải thích. Là Kim Mộng Vĩ cho ta phát hoại chát, nói giao giao đau bụng, làm ta cho nàng đưa một ly đường đỏ thủy đi vào. Người khởi xướng cư nhiên là Kim Mộng Vĩ. Lý Kiều đột nhiên quay đầu, hung thần ác sát giống nhau trừng mắt Kim Mộng Vĩ, nói. Ngươi vì cái gì kêu ngươi ba cấp Kim Mộng Giao đưa nước? Kim Mộng Vĩ vẻ mặt vô tội, đúng lý hợp tình nói. Bởi vì Kim Mộng Giao kêu ta cho nàng đưa nước ra, ta có vài thiên thể văn ngôn muốn bối, không có thời gian, cho nên kêu lão ba hỗ trợ đưa một chút. Lý Kiều khí hô hô nói, ngươi ba là nam nhân, đại buổi tối, ngươi cư nhiên làm ngươi ba cấp Kim Mộng Giao đưa nước. Ngươi đầu góc nước vào sao? Kim Mộng Vĩ nhìn Lý Kiều, gàn từng chữ một nói. Lão ba là nam, ta liền không phải. So với lão ba, ta cái này không có huyết thống quan hệ ca ca có phải hay không càng thêm hẳn là tị hiểm. Nếu ngươi ở nhà, ngươi đi đưa không phải không có việc gì sao. Nhưng ngươi càng muốn ra cửa chơi mặt trược, cuối cùng, không phải lão ba đưa chính là ta đưa, luôn có một người muốn trúng chiêu, có khác nhau sao? Vẫn là nói, lão ba trúng chiêu ngươi chịu không nổi, nếu là ta trúng chiêu, ngươi có phải hay không nên đau lòng Kim Mộng Giao mất trong sạch bị ta đạp hư. Vì thế nàng lấy lại công đạo. Ngươi có phải hay không liền phải bức ta cưới nàng? Ngươi sẽ suy xét ta cảm thụ sao? Nuốt một con chết rồi bỏ không đủ, còn muốn ta nuốt cả đời chết rồi bỏ có phải hay không? Lý Kiều nói, hảo, liền tính ta ra cửa chơi mạt trược sai rồi, vậy ngươi liền không thể bao dung điểm sao? Ta chính là ngươi thân mụ, ngươi liền không thể ngăn cản bọn họ phát sinh như vậy sự tình sao? Ngươi có linh lực, liền tính cửa phòng khóa trái, ngươi cũng có biện pháp mở ra. Sau đó đâu? Kim Mộng Vĩ lạnh lùng mà đánh gãy Lý Kiều nói. Mở ra cửa phòng lại như thế nào? Ngươi muốn ta không màng tất cả vọt vào đi sao? Vạn nhất ta cũng trúng chiêu đâu? Sẽ không, ngươi có linh lực, khẳng định sẽ không trúng chiêu. Lý Kiều vẻ mặt khẳng định địa đạo. Kim Mộng Vĩ khí cười. Mẹ, ngươi còn xem không hiểu sao? Kim Mộng Giao nàng thiết kế hại ta, nếu không phải ta cơ linh, giờ phút này trúng chiêu người là ta à, ta vì cái gì muốn mạo nguy hiểm vọt vào đi cứu hại ta người à? Ta là choáng váng vẫn là điên rồi à? Không có bỏ đá xuống giếng đã là ta lớn nhất phong độ. Lý Kiều nói, ngươi như thế nào không có bỏ đá xuống giếng? Ngươi rõ ràng biết có vấn đề, còn gọi ngươi ba đi vào đưa đường đỏ thủy, này không phải bỏ đá xuống giếng lại là cái gì? Kim Mộng Vĩ nói, mẹ, ngươi quá xem trọng ta, ta tuy rằng đối Kim Mộng Giao có điều phòng bị, lại cũng không thể tưởng được, nàng thế nhưng sẽ phát rồ đến dùng mị. Hương, ta cho rằng lão ba đi vào khẳng định sẽ không có việc gì. Tựa như ngươi cho rằng phóng lão công nhi tử cùng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đại ở bên nhau không quan hệ giống nhau, ta lại không phải ra cắt lượng, nào liêu được đến mặt sau sự. Lý Kiều nói, Kim Mộng Vĩ, mặc kệ nói như thế nào ngươi đều hẳn là kịp thời ngăn cản bọn họ, mà không phải vui sướng khi người gặp họa. Kim Mộng Vĩ cười lạnh, ta như thế nào liền không thể vui sướng khi người gặp họa. Kim Mộng Giao muốn hại ta, nếu ta không phải ở lâu một cái tâm nhăn nói, cuộc đời của ta không biết phải bị các ngươi dẫm đạp thành bộ dáng gì. Tưởng tượng đến ta phải bị bách đi cùng một cái chán ghét nữ nhân làm chuyện đó, kia tư vị, quả thực so ăn chết rồi bỏ còn muốn ghê tởm. Nói đến này, Kim Mộng Vĩ bỗng nhiên đứng lên, trên người hơi thở lạnh băng như xương. Hắn hung tợn mà trừng mắt Kim Mộng Giao nói: "Làm ta cùng nữ nhân này lên giường, còn không bằng một đao thọc chết ta tính. Hôm nay ta không thua tại nữ nhân này trong tay, là ta chính mình đủ thông minh đủ cẩn thận, dựa vào cái gì còn muốn ta thiện lương?" Kim Mộng Giao khóc để nói: "Ca, ta không phải cố ý, thật là An Thần Hương xảy ra vấn đề." "Câm miệng, đều khi nào còn diễn kịch, ngươi có phiền hay không?" Kim Mộng Vĩ ánh mắt lạnh băng mà nhìn Kim Mộng Giao nói: "Chuyện tới hiện giờ, sở hữu giải thích đều là vô dụng, ngươi Hương có vấn đề vẫn là không thành vấn đề, kia đều đã không quan trọng, quan trọng là, chuyện này, các ngươi tính toán như thế nào giải quyết tốt hậu quả." Lý Kiều khí cấp văng tục: "Còn cần như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Đương nhiên là làm nàng cút đi." Kim Mộng Giao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nước mắt rơi như mưa: "Mẹ, ta từ nhỏ ở Kim gia lớn lên, rời đi Kim gia, ngươi làm ta đi đâu?" Lý Kiều nói: "Ta không phải mẹ ngươi. Tìm ngươi kỹ nữ. Nương đi." Kim Mộng Giao lắc đầu, thút tha thút thít nói: "Mẹ, cầu xin ngươi không cần đuổi ta đi." Lý Kiều lạnh giọng quát lớn: "Nói đừng gọi ta mẹ, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta." Kim Mộng Giao hoa lê dính hạt mưa mà nhìn Lý Kiều, nhu nhu nhược nhược nói: "Mẹ, chuyện này, thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ. Ta trong sạch không có, ta so bất luận kẻ nào đều phải thống khổ. Mẹ, ngươi không phải đau nhất ta sao? Chính là hiện tại, ngươi như thế nào như vậy tuyệt tình?" Trước kia, Kim Mộng Giao vừa khóc, Lý Kiều liền đau lòng. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Trên thực tế, nàng cũng đích sắc cười. Nhưng tiếng cười, lại so với khóc còn muốn khó coi. Nàng nhìn Kim Mộng Giao nói: "Ý của ngươi là, ngươi ngủ ta nam nhân, ta còn phải đau lòng ngươi. Kìa ai lại tới đau lòng ta đâu?" Kim Mộng Vĩ nói: "Sự tình đã xảy ra, nói này đó lại có ích lợi gì? Không bằng ngẫm lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả đi." Lý Kiều đôi tay liều mạng đấm đánh sofa, dùng để phát tiết trong lòng phẫn uất. "Kim Mộng Vĩ, ngươi vì cái gì không ngăn cản, vì cái gì? Ngươi rõ ràng có thể kịp thời ngăn cản." Kim Mộng Vĩ nói: "Nếu ta ngăn trở, ngươi hôm nay còn sẽ đuổi nàng đi sao?" Lý Kiều sửng sốt, trên tay động tác đi theo dừng lại. Kim Mộng Vĩ từng câu từng chữ nói: "Chỉ có làm ngươi rõ ràng chính xác cảm nhận được đau, ngươi mới có thể thấy rõ ràng Kim Mộng Giao gương mặt thật, nếu không, ngươi chỉ biết vĩnh vô chừng mực mà bao che nàng. Vì nàng, ngươi có thể không cần thân sinh nữ nhi, vì nàng, ngươi cũng có thể hy sinh thân sinh nhi tử hạnh phúc. Như vậy, hiện giờ, ta vĩ đại mẫu thân, vì nàng, ngươi hay không nguyện ý đem trượng phu nhường cho nàng đâu?" Kim Mộng Giao vội vàng lắc đầu: "Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo ngươi đoạn, này thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn." Bang! Lý Kiều hung hăng mà quăng Kim Mộng Giao một cái bàn tay, lạnh giọng quát lớn: "Cái gì kêu ngươi sẽ không theo ta đoạt? Ngươi đoạt đến đi sao? Kỵ nữ sinh nữ nhi, thật đúng là đem chính mình đương quạng hành." Kim Mộng Giao bụng mặt, hai mắt buông xuống, trong mắt toàn là phẫn hận. Lý Kiều lại lão lại xuẩn, dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Còn không phải là bởi vì tìm cái có tiền nam nhân sao? Ly nam nhân, nàng chính là cái giám. Máy tính phỏng vấn. Trọng sinh quân phi. Thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INX HTML. Chương 1423, xứng đáng. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1423, xứng đáng. Kim Mộng Vĩ mùi ngon mà xem kịch vui. M đi ẩn phèn me. Hắn ai cũng bất đồng tình. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Lần này, nếu không phải hắn tiểu tâm phòng bị, chúng chiêu người nhưng chính là hắn. Bị Kim Mộng Giao nữ nhân kia chạm vào, còn không bằng làm hắn đi tìm chết tính. Nàng trăm phương ngàn kế thiết kế hắn, hắn sao có thể đi cứu vớt nàng. Không cho Lý Kiều đau triệt nội tâm, nàng như thế nào bỏ được đuổi đi nàng bảo bối nữ nhi. Không đem Kim Mộng Giao đuổi ra đi, quỷ biết nàng còn sẽ làm ra cái gì càng quá mức sự tình tới. Hắn liền chính mình ra cũng không dám trở về. Kim Mộng Giao đều không phải là Kim gia thân sinh, lại bởi vì nàng, Kim gia thân sinh hai đứa nhỏ đều có ra không thể về, dựa vào cái gì. Hiện giờ, Lý Kiều rốt cuộc bỏ được đem nàng đuổi ra đi, thật tốt. Kim Mộng Giao khóc thành lệ nhân, chết cũng không chịu rời đi. Từ đầu đến cuối, Kim Bằng cũng không nói gì. Nam nhân sao, liền thích xem một đám nữ nhân vì chính mình tranh giành tình cảm. Hắn liền đứng ở một bên xem kịch vui, cảm giác chính mình mị lực vô biên. Khuyên can, không tồn tại. Các nàng càng là ầm ĩ đến lợi hại, càng nói minh chính mình có mị lực. Hắn ước gì các nàng ồn ào đến càng hung mãnh một ít đâu. Chỉ là, thời điểm cũng không còn sớm. Vừa mới chúng dược chơi đến có chút quá mức, hiện tại dược hiệu chậm rãi qua đi, hắn có chút mệt rã rời. Vì thế hắn đứng lên nói, đêm đã khuya, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ngủ. Nói xong, hắn liền bước đi chuẩn bị rời đi phòng khách. Nhân loại hỉ nộ ai nhạc là vô pháp liên hệ, cho dù là phu thê cũng giống nhau. Đối nữ nhân tới nói, trượng phu xuất quỹ, đó là thiên đại sự tình, nhưng là đối nam nhân tới nói, đây là một kiện cực kỳ tốt đẹp sự. Kim Bằng cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể cùng Lý Kiều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lý Kiều bắt lấy hắn tay, đỏ bừng hai mắt nói. Chuyện này như thế nào giải quyết? Ngươi hôm nay cần thiết cấp cái cách nói, nếu không. Nếu không như thế nào? Kim Bằng nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Lý Kiều đột nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không biết nên lấy Kim Bằng làm sao bây giờ. Cho tới nay, nàng cái gọi là hạnh phúc, đều là thành lập tại gia đình mỹ mãn cơ sở thượng. Nàng chỉ biết đi thẩm mỹ viện, chỉ biết chơi mặt trược, chỉ biết đi dạo phố mua, chỉ biết hướng các bằng hưu thổi phồng chính mình lão công hài tử có bao nhiêu hảo, tự mình có bao nhiêu hạnh phúc. Một khi gia đình trở nên không hạnh phúc, nàng cũng không biết, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nước ấm nấu hết xanh. Nàng cho rằng mỹ mãn gia đình, đã đem nàng biến thành một cái phế vật. Có lẽ, từ nhỏ đến lớn, nàng liền vẫn luôn là một cái phế vật, chỉ là chính mình không biết thôi. Hít sâu một hơi, Lý Kiều đôi tay run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc kệ như thế nào, Kim Mộng Giao là tuyệt đối không thể ở tại trong nhà. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn phía chính mình nhi tử, nói. Kim Mộng Vĩ ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi không phải một lòng muốn cho Kim Mộng Giao rời đi Kim ra sao? Hiện tại như thế nào không hé răng? Kim Mộng Vĩ hừ lạnh một tiếng, nói, ta phía trước cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, phóng một cái không có huyết thống quan hệ nữ nhi ở nhà, là thực không an toàn, nhưng ngươi càng không nghe, hiện tại, dựa vào cái gì trông cậy vào ta nghe ngươi? Sớm làm gì đi? Nếu ngươi như vậy thích cái này không huyết thống nữ nhi, hiện tại không phải càng tốt. Ngươi làm đại, nàng làm tiểu, một nhà ba người, vĩnh viễn cũng không cần tách ra đâu ha ha ha. Nói đến này, Kim Mộng Vĩ đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, tốt như vậy tin tức, ta hẳn là nói cho Tịch Nhi mới đúng, nàng nhất định sẽ thay các ngươi một nhà ba người vui vẻ. Hắn một bên nói một bên móc di động ra, tưởng cấp Tịch Nhi gửi tin tức, Lý Kiều vội vàng ngăn cản. Không được phát. Nàng lớn tiếng thét chói tai. Kim Mộng Vi nói, mẹ, này đều khi nào, ngươi như thế nào còn ngu như vậy? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, lão ba cùng Kim Mộng Giao ngủ lúc sau, một lòng đã đều ở trên người nàng. Nay cũng khó trách, nhân ra đúng là Thủy Linh Linh thời điểm, mà ngươi cũng đã là hôm qua hoa cúc, sao có thể so đâu. Lý Kiều tiêm thanh quát lớn, Kim Mộng Vĩ ngươi muốn chết sao? Kim Mộng Vĩ nói, ta không nghĩ. Nhưng là mẹ, phiền thoái ngươi tĩnh hạ tâm tới cẩn thận ngẫm lại, ta nói có phải hay không rất có đạo lý. Ngươi xem ngươi, dáng người không có Kim Mộng Giao hảo, khuôn mặt không có nàng tươi sống, liền tính là luận thành tích, ngươi cũng không phải nàng đối thủ, đến nỗi tu vi, ngươi thiên phú cùng nỗ lực đều không được. Liền ngươi về điểm này tu vi cùng không có cũng không khác nhau, cho nên, lão ba dựa vào cái gì muốn thích ngươi đâu. Lý Kiều nói, ta là hắn kết tóc thế tử, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy. Kim Mộng Vĩ cười nhạo, ở các ngươi nữ nhân trong mắt, ở bên nhau nhiều năm đó là có cảm tình, nhưng là ở nam nhân xem ra, kêu chơi chán rồi ngươi hiểu hay không. Nếu không, trên đời liền không có bỏ vợ bỏ con loại chuyện này. Cái nào nguyên phối không phải cùng nam nhân ở bên nhau nhiều năm đâu. Huống chi. Kim Mộng Giao là lão ba nhìn lớn lên, khi còn nhỏ còn ôm quá nàng, dựa theo đương thời lưu hành nói giảng, đây là dưỡng thành A luận cảm tình, so ngươi còn thâm hậu đâu. Lý Kiều nói, cái gì dưỡng thành không dưỡng thành? Không ghê tởm sao? Như thế nào liền so với ta thâm hậu? Kim Mộng Vi nói, không tin liền tính, vậy ngươi chính mình theo chân bọn họ đàm phán đi thôi, ta lên lầu. Dứt lời, hắn vặn bung ra Lý Kiều tay, bế lên liền đi. Lý Kiều lại lần nữa bắt lấy hắn, nói, ngươi đừng đi. Nàng lại buồn cũng vẫn là có điểm đầu óc. Kim Mộng Vĩ tuy rằng nói đến khó nghe, nhưng cũng so Kim Bằng cùng Kim Mộng Giao đáng tin cậy. Trước mắt, trượng phu không đáng tin cậy, nàng chỉ có thể dựa nhi tử. Kim Mộng Vĩ một lần nữa ngồi xuống, nói. Không cho Tịch Nhi phát hoẹ chặt cũng đúng, dù sao Kim gia sự nàng cũng không dám hứng thú. Ta nguyên bản tưởng, địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, đem chuyện này nói cho Tịch Nhi, nói không chừng nàng có thể giúp ngươi. Lý Kiều cười khổ, vung ra bắt lấy Kim Mộng Vĩ tay. Ngồi lại chỗ cũ, vẻ mặt hối hận nói. Ta như vậy đối nàng, nàng không bỏ đá xuống giếng liền tính không tồi, sao có thể giúp ta? Kim Mộng Vi nói, cũng là, ngươi vì Kim Mộng Giao, nhưng không thiếu khi dễ nàng. Tuy rằng mỗi lần ngươi đều không chiếm được hảo, nhưng ngươi thái độ bại ở kia, nàng tâm sợ là đã sớm hàn thấu. Nghe vậy, Lý Kiều sắc mặt trắng bệnh, cả người quán dựa vào trên sofa. Vì Kim Mộng Giao, nàng không chuẩn thu tịch nhận tổ quy tông, sợ Kim Ngộng Giao mất đi Kim Gia Thiên Kim thân phận. Kim Ngộng Giao thân thế cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng giận chó đánh mèo thu tịch, biến đổi biện pháp khi dễ nàng. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng không có thể chiếm được cái gì chỗ tốt, nhưng chính như Kim Ngộng Vĩ theo như lời như vậy, thu tịch tâm đã sớm bị nàng thương thấu, hiện tại nàng nghèo túng, đi tìm thu tịch, chỉ biết bị nàng cười nhạo. Nhưng Kim Ngộng Giao quá ghê tởm. Rõ ràng là nàng phạm phải đại sai, nhưng lại chết sống không chịu rời đi, liền biết khóc, làm đến giống như nàng khi dễ nàng dường như. Người bị hại rõ ràng là nàng A. Giờ khắc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, dĩ vãng, Kim Ngộng Giao đều là dùng chiêu này tới đối phó thu tịch. Lúc ấy, chỉ cần Kim Ngộng Giao vừa khóc, nàng liền cảm thấy thu tịch thật quá đáng, liền biết khi dễ người, một chút cũng không ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hiện giờ, nhân vật thay đổi, Kim Ngộng Giao dùng khóc chiêu đối phó nàng, như vậy, ở Kim Bằng trong mắt, nàng có phải hay không cũng thành cái kia không hiểu chuyện người, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1424, vì hảo thanh danh, chỉ có thể nén giận. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1424, vì hảo thanh danh, chỉ có thể nén lớn giận. Lý Kiều hận chết Kim Ngộng Giao. Trước mắt, chỉ cần có thể đem Kim Ngộng Giao đuổi ra đi, liền tính bị thu tịch cười nhạo nàng cũng nhận. M 9366 ZT. Nàng khẽ cắn môi, nhìn Kim Ngộng Vĩ nói. Nàng cũng là trong nhà một phân tử, hiện giờ, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, kêu nàng lại đây một chuyến. Vừa nghe muốn kêu thu tịch lại đây, Kim Ngộng Giao khóc lớn. Nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nếu là làm thu tịch biết, vạn nhất nàng nói ra đi làm sao bây giờ? Người khác thấy thế nào ta? Chúng ta Kim gia thanh danh còn muốn hay không? Lý Kiều là coi trọng nhất thanh danh. Tưởng tượng đến đây sự nếu là lan truyền khai đi, những cái đó nguyên bản hâm mộ nàng các quý phụ tất cả đều sẽ dùng trào phúng ánh mắt xem nàng, nàng liền cả người phát lệnh. Không được, chuyện này, tuyệt đối không thể làm người ngoài biết. Vừa thấy Lý Kiều biểu tình. Kim Ngộng Giao biết chính mình nói chúng rồi nàng tâm sự, nàng không ngừng cố gắng tiếp tục nói. Mẹ, nếu ta đột nhiên rời đi Kim gia, người ngoài sẽ nói như thế nào? Chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn, ta bảo đảm, về sau không bao giờ loạn điểm thơm, chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt hảo sao. Lý Kiều bình tĩnh lại, nhấp môi nói. Ta có thể không trương dương, nhưng ngươi cần thiết dọn ra đi. Kim Ngộng Giao trầm mặc một hồi, nói. Dọn ra đi có thể, nhưng các ngươi cần thiết lấy tên của ta. Ở Văn Huy Trung học bên cạnh cho ta mua một bộ phòng, xứng một chiếc chạy băng băng, mặt khác thuê một cái bảo mẫu cùng một cái tài xế, phí dụng các ngươi ra, lại mặt khác cho ta 1.000.000, học phí cùng sinh hoạt phí cũng các ngươi ra. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lý Kiều đống nhiên đứng lên, khàn cả giọng mà quát. Ngươi câu dẫn ta nam nhân, ta không xé lạ ngươi liền không tồi, ngươi cư nhiên còn tưởng hoa ta mấy ngàn vạn. Ngươi này tính cái gì? Sử thượng quý nhất kỹ nữ sao? Ngươi cái kêu bê liền như vậy đáng giá? Văn Huy Trung học bên cạnh phòng ở đều là học khu phòng, nhất tiện nghi cũng muốn hơn 1.000.000, lấy Kim Ngộng Giao nuông chiều từ bé, sao có thể trụ lao phá tiểu. Nàng nhìn chúng phòng ở, ít nhất cũng muốn mấy ngàn vạn. Hơn nữa nàng mở miệng tắc muốn 1.000.000 tiền mặt, chạy băng băng xe, một cái bảo mẫu một cái tài xế, học phí sinh hoạt phí, linh tinh vụn vặt thêm lên, thế nào cũng muốn vài ngàn vạn. Trước kia nàng một tháng sinh hoạt phí chính là 5.000.000, hiện tại mở miệng tắc muốn, khẳng định chỉ biết nhiều không phải ít, dù sao cũng là dọn ra đi ở. Dầu mối tương dâm cái nào không cần tiền. Thu tịch kia bộ 1.000.000 phòng ở, thị trường giới xa xa không đủ, đó là nói lao ra tử tùy tâm sở dục đưa nàng, bắt được thị trường thượng giá trị vài ngàn vạn đâu. Kim Ngộng Giao hướng mắt, khóc đề nói. Mẹ, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như vậy khó nghe, đây chính là ta lần đầu tiên, há là tiền tài có thể cân nhắc. Ta sở dĩ đòi tiền, thuần túy chỉ là vì sống sót. Nếu ngươi làm ta tiếp tục đãi ở nhà, ta có thể một phân tiền đều không cần. Vẫn ngồi như vậy giả chết Kim Bằng đột nhiên mở miệng nói. Văn Huy Trung học bên cạnh phòng ở quý điểm, nhà của chúng ta không như vậy nhiều vốn lưu động, không bằng, ngươi tạm thời trước trọ ở trường đi. Không cần. Kim Ngộng Giao hồng mắt nói. Trong trường học đồ ăn khó ăn đến muốn mệnh, ta mỗi ngày giữa trưa ăn một đốn cũng đã đủ thảm. Nếu trọ ở trường, một ngày tam cơm liền tất cả đều muốn ở trong trường học ăn, ta sợ ta sẽ đói chết. Nghe vậy, Lý Kiều khí đến muốn mắng người, lại nghe Kim Bằng nói. Chúng ta có một bộ chung cư cho thuê, ta đi đem nó thu hồi tới, bất động sản chứng thượng đổi thành tên của ngươi, mặt khác trong nhà xe, ngươi nhìn chúng nào một chiếc liền cầm đi dùng, lại cho ngươi xứng một cái tài xế một cái bảo mẫu, phí dụng chúng ta ra, mặt khác, chúng ta lại cho ngươi 100 vạn tiền tiêu vặt, ngươi xem thế nào. Lý Kiều khi được đương trưởng ném đi cái bàn. Kim Bằng ngươi điên rồi. Nàng cái kia bê liền như vậy quý giá sao? Giá trị 1.000 vạn. Kia bộ chung cư tuy rằng không lớn, nhưng ít ra cũng ở 500 vạn trở lên. Hơn nữa xe bảo mẫu tài xế tiền mặt, nhiều vô số thêm lên, ít nói cũng muốn 1.000 vạn. Trượng phu cùng dưỡng nữ làm cùng nhau, Lý Kiều khi đến hận không thể một đao thọc chết dưỡng nữ. Hiện giờ, nàng không những không thể tìm dưỡng nữ hết giận, còn muốn không thể hiểu được hoa lớn như vậy một bút tiền tiêu bổng phí. Lý Kiều ném đi cái bản cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng nam nhân sao, lúc này, cùng nữ nhân cảm thụ là hoàn toàn không giống nhau. Nam nhân xuất quỹ, nữ nhân thống khổ tuyệt vọng, thề đời này đều sẽ không lại tha thứ nam nhân. Nhưng kỳ thật, nữ nhân trong lòng, lại nhịn không được hy vọng nam nhân có thể quỳ xuống đất nhận sai, khóc lóc thảm thiết, dập đầu sám hối, thẳng đến nữ nhân tha thứ hắn mới thôi. Nhưng mà kia chẳng qua là nữ nhân ảo tưởng thôi. Nhân loại hỉ nộ ai nhạc vốn là khó có thể tương thông, ở ngay lúc này, nam nữ cảm thụ là hoàn toàn tương phản. Đối với nữ nhân tới nói, là vô cùng tuyệt vọng, nhưng đối với nam nhân tới nói, lại là vô cùng hưởng thụ. Lý Kiều đột nhiên ném đi cái bàn, Kim Bằng không những không thương tiếc nàng, ngược lại cảm thấy nàng vô cớ gây rối. Hắn đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát lớn. Lý Kiều ngươi nháo đủ rồi không có. Lý Kiều chỉ vào mũi hắn nói. Kim Bằng ngươi đây là cái gì thái độ? Làm sai sự không cầu xin ta tha thứ cũng liền thôi, còn đối ta như vậy hung. Kim Bằng nói, ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn cầu xin ngươi tha thứ? Lý Kiều giống lớn nói, ngươi thương tổn ta. Kim Bằng cười lạnh, ta thương tổn ngươi cái gì? Lý Kiều trừng hướng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi xuất quỹ. Kim Bằng nói, ta xuất quỹ cùng ngươi có quan hệ gì? Thương tổn ngươi cái gì? Lý Kiều quả thực sợ ngây người. Nàng phát hiện, ở cái này vấn đề thượng, nàng căn bản là vô pháp cùng Kim Bằng câu thông. Xuất quỹ còn không gọi thương tổn. Kia muốn như thế nào mới kêu thương tổn? Thấy Lý Kiều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, Kim Bằng mặt vô biểu tình nói. Hôm nay quá muộn, đừng lại lan lộn, ngày mai ta đi đem phòng ở thu hồi tới, việc này liền như vậy định rồi, đều trở về phòng ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi học. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn tới Lý Kiều liếc mắt một cái, đỡ Kim Mộng Giao lên lầu đi. Kim Mộng Vĩ bế lên đi theo lên lầu. Thức mau, ba người đều từng người trở về phòng, to như vậy phòng khách lập tức trở nên trống trải lên. Lý Kiều toàn thân tất cả tại phát run, không biết là lạnh vẫn là khí. Dẫn sói vào nhà, dưỡng hổ vì hoạn. Vì như vậy một cái xuất sinh, nàng liền thân sinh nữ nhi đều từ bỏ. Chính là kết quả đâu? Kim Mộng Giao lại là như vậy báo đáp nàng. Nàng mơ màng hồ đồ mà trở lại phòng, tắm cũng không tẩy, quần áo cũng không kéo, cứ như vậy hợp y y nằm ở trên giường, hai mắt lỗ trống, ngơ ngác mà nhìn trần nhà. Kim Bằng thật lâu không có trở về phòng, nàng lỗ trống hai mắt rốt cuộc bị phẫn nộ thay thế được. Nàng tức muốn hộp máu mà đi vào Kim Mộng Giao cửa phòng, phát điên tựa mà đá môn. Kim Bằng đang ở hống Kim Mộng Giao, thấy Lý Kiều như vậy không hiểu chuyện, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Kim Mộng Giao nhỏ giọng khóc nức nở nói. Ta không có việc gì, ngươi mau đi ra đi. Vẫn là Giao Giao nhất hiểu chuyện. Kim Bằng tuy rằng một vạn cái không nghĩ đi ra ngoài, nhưng cửa phòng bị đá đến phát chấn, hắn ở bên trong cũng đợi đến không thư thái, đành phải đứng dậy mở cửa. Thấy Kim Bằng rốt cuộc ra tới, Lý Kiều đang muốn chửi ầm lên. Lại thấy Kim Bằng cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, lướt qua nàng lập tức chiều dưới lầu đi đến, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 Trước 1425, khảo trạng nguyên không bằng gả cái kẻ có tiền. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1425, khảo trạng nguyên không bằng gả cái kẻ có tiền. Lý Kiều vội vàng đuổi theo tiến đến. M hoan nì hoan me. Kim Bằng nói, ta ngủ phòng khách, ngươi không cần đi theo. Dứt lời, hắn nhanh hơn bước chân. Lý Kiều cả người đều ngây ngẩn cả người. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, Kim Bằng đóng phòng cho khách môn. Từ tiếng đóng cửa chung có thể nghe ra, Kim Bằng nhẫn mại đã đạt tới cực điểm. Lý Kiều không dám tiếp tục quậy. Ngủ phòng cho khách liền ngủ phòng cho khách đi, tổng so với ai khác ở nữ nhân kia trong phòng cường. Hít sâu một hơi, Lý Kiều áp xuống trong lòng lửa giận, từng bước một đi trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau là thứ bảy, Kim Bằng buổi sáng thu hồi phòng ở, buổi chiều liền giúp Kim Ngộng Giao dọn ra. Lý Kiều tuy rằng trong lòng khó chịu, lại cũng không thể nới hà. Nàng an ủi chính mình nói, coi như là tiêu tiền tiêu thai. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt đó là thi đại học. Kim Mộng Vĩ không hổ là học bá trung học bá, tuy rằng trong nhà sốt ruột sự một cái soạn, lại một chút cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, làm theo lấy nghịch thiên điểm, thi được bê đại. Lý Kiều cuối cùng lại dương mi thổ khí một hồi. Nhi tử tranh đua, nàng ở nhà địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Ép thành các quý phụ một bên ghen ghét, một bên dùng sức mà nịnh bợ lấy lòng nàng. Kim gia tuy rằng không phải ép thành nhất có tiền, nhưng ai làm nàng có một đôi ưu tú nhi nữ đâu. Chính mình hài tử không đủ ưu tú, tìm cái ưu tú tức phụ hoặc là con rể mới có thể dương mi thổ khí, đền bù trong lòng tiếc nuối. So với Lý Tiểu, Kim Mộng Giao nhật tử lại quá thật sự là buồn bực. Ép thành giới quý tộc không có bí mật, liền tính không có việc gì mọi người đều có thể bố trí ra rất nhiều chuyện tới. Hiện giờ, Kim Mộng Giao phóng biệt thự không được, một mình một người dọn đi một cái tiểu chung cư trụ. Việc này thấy thế nào như thế nào không bình thường. Ép thành ăn dưa quần chúng bố trí ra các loại bất đồng phiên bản chuyện xưa ra tới, lại không có một cái phiên bản có thể đoán chúng chân tướng. Nguyên nhân rất đơn giản, rốt cuộc, biệt thự còn ở Lý Kiều cùng Kim Mộng Vĩ. Liền tính Kim Bằng muốn làm chút cái gì, cũng là tuyệt đối không có khả năng thành công. Đừng nói Lý Kiều cùng Kim Mộng Vĩ, ngay cả Kim Mộng Giao cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng a. Hòa quốc cưỡng gian. Tội hình phạt tuy rằng không phải thực trọng, nhưng Kim gia người là sĩ diện, Kim Bằng liền tính lén lút làm người khác cũng không có khả năng ở lão bà nhi tử mí mắt phía dưới làm từ nhỏ dưỡng đến đại dưỡng nữ. Loại chuyện này nếu là lan truyền khai, Kim gia còn muốn hay không ở ép thành giới quý tộc lan lộn. Huống chi Kim Bằng đối ngoại nhân thiết lại là ái lao bà hài tử ái đến muốn chết hảo nam nhân. Cho nên ở An Dưa quần chúng nhóm xem ra, Kim Bằng cùng Kim Mộng Giao chi gian, vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Bởi vì kia quá không phù hợp logic. Nhưng mà, logic là mới yêu cầu, hiện thực nhân sinh, là không có logic đáng nói, bởi vì sẽ có quá nhiều ngoại ý muốn xuất hiện. Tỷ như nói, nữ chính tài mạo song toàn, nhưng gia cảnh bần hàn. Cùng đồng dạng tài mạo song toàn gia cảnh bần hàn nam chính Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, hai người đều là siêu cấp học bá, trải qua mười mấy năm nỗ lực, rốt cuộc thi đậu đại học hàng hiệu, khổ tận cam lai. Sau đó, có một ngày buổi tối, một kẻ có tiền công tử ca uống lên điểm tiểu rượu, vướt ngồi ở ghế phụ mỹ nữ tay nhỏ đua xe, đem nam nữ vai chính cấp đâm chết. Này nếu là, người đọc khẳng định sẽ mang tác giả không có logic, thật tốt người trẻ tuổi nha, như thế nào đã bị nhân tra cấp đâm chết đâu. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy làm người không thể tưởng tượng. Kim Bằng cùng Kim Mộng Giao cũng giống nhau. Người bình thường đầu là như thế nào đều không thể tưởng được hai người bọn họ sẽ làm ở bên nhau. Nhưng hiện thực chính là như vậy cầu huyết. Đoàn người suy đoán nhiều nhất hạng nhất là người với người chi gian ở chung, khó tránh khỏi sẽ có cọ sát. Kim Mộng Giao rốt cuộc không phải Kim gia thân sinh, không biết vì cái gì sự tình đắc tội Kim gia người, cho nên bị đuổi ra đi. Bởi vì nàng không chỗ ở. Cho nên Kim gia tạm thời cho nàng một cái chỗ ở. Này đó đồn đại vớ vẩn, cùng chân tướng so sánh với, ôn hòa nhiều, cho nên Kim gia người ngầm đồng ý này đó đồn đại, không ai ra mặt làm sáng tỏ. Như vậy an bài, đối Kim Mộng Giao tới nói, xem như tốt nhất an bài. Nhưng nàng vẫn là đã chịu trầm trọng đả kích. Trước kia, nàng trụ chính là biệt thự, ăn chính là sơn chân hải vị, mỗi tháng sinh hoạt phí ít nhất 5 vạn, hiện tại trụ chính là tiểu chung cư, ăn đồ ăn tuy rằng cũng không kém. Nhưng cùng phía trước so vẫn là kém rất nhiều, còn có người khác xem ánh mắt của nàng, không còn có phía trước cực kỳ hâm mộ. Nàng từ thần đàn ngã xuống. Càng đáng giận chính là, Kim Bằng cư nhiên lén lút chạy tới tìm nàng. Ngay từ đầu nàng là kháng cự, chết đều không tử. Cái nào thiếu nữ không có xuân. Nhưng thiếu nữ hoài xuân sở tư mộ đối tượng, cũng là giống lục thần, đàm tương liêu, Kim Mộng Vĩ như vậy có gia thế có nhan giá trị có năng lực bạn cùng lứa tuổi A. Ai sẽ đi tư mộ một cái có thể đường chính mình phụ thân nam nhân. Tuy nói nam nhân 41 chi hoa, nhưng kia đều là có tiền nam nhân tự phong. Không tin ngươi tìm một cái hơn 40 tuổi nghèo bức nam nhân xem thử xem cái nào nữ hài tử sẽ cảm thấy hắn là một cành hoa. Cái gọi là một cành hoa là có tiền đề, đó chính là có tiền. Kim Bằng còn tính có tiền, ở hận gả nữ nhân đôi có lẽ thật là hương bánh bao, nhưng ở một cái mười mấy tuổi thiếu nữ trong lòng, lại vô luận như thế nào cũng hương bánh bao không đứng dậy. Thuống chi, cái này thiếu nữ, từ nhỏ đem hắn đương thân sinh phụ thân đối đãi. Cho nên, Kim Mộng Giao đánh chết cũng không từ là hoàn toàn có thể lý giải. Tựa như bọn họ lần đầu tiên, Kim Mộng Giao cũng là làm liều chết phản kháng. Chính là có ích lợi gì đâu. Lúc ấy Kim Bằng chúng mị hương cùng mị dược, liền tính hắn thương tiếc Kim Mộng Giao, cũng là khống chế không được chính mình. Bình thường nam nhân đều khống chế không được. Có lần đầu tiên, lần thứ hai phản kháng, cũng liền không như vậy kịch liệt. Tuy rằng nhìn qua cuối cùng cũng chết muốn sống, nhưng Kim Bằng biết, Kim Mộng Giao đã là cá trong chậu, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Quả nhiên, ở đã trải qua vài lần ớm ở sau, Kim Ngộng Giao nhận mệnh. Ở nàng xem ra, đọc thành tích lại hảo, cũng không bằng gả cho có tiền nam nhân đáng tin cậy. Bởi vì cho dù là Trạng Nguyên, tốt nghiệp sau đi vào xã hội, cũng không thấy đến là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trước kia xã hội thượng từng lưu hành một câu, gọi là, tạo bom nguyên tử không bằng bán trứng luộc trong nước trà. Hiện tại tuy rằng không có lúc trước như vậy khoa trường, nhưng tri thức có không chuyển hóa vì tiền tài, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Liên tính có thể, cũng là phải trải qua xã hội đòn hiểm, ăn rất nhiều khổ. Kim Ngộng Giao không muốn ăn khổ. Nàng ngộng tưởng là giống Lý Kiều như vậy, cái gì khổ đều không cần ăn, gả cái có tiền nam nhân, sau đó nằm thắng cả nhân sinh. Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm. Nàng câu dẫn không được Lộc Thần, cũng không có thể bắt lấy Đàm Tương Liêu, ngay cả tưởng cấp Kim Ngộng Vĩ hạ dược đều thất bại, ở mất đi các loại lựa chọn dưới tình huống, nàng đột nhiên phát hiện, gả cho Kim Bằng, cũng vẫn có thể xem là một cái không tồi lựa chọn. Ít nhất, gả cho Kim Bằng, nàng có thể ở lại hồi biệt thự, tiếp tục ăn sơn chân hải vị, mỗi tháng tiền tiêu vặt khẳng định không phải ít với 5 vạn khối. Trông ra vợ trẻ, hắn khẳng định sẽ càng thêm yêu thương nàng. Chỉ là, nàng là Kim Bằng dưỡng nữ, lại là tiểu tam thượng vị, thật muốn gả cho Kim Bằng, đồn đãi vớ vẩn khẳng định là không thiếu được, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ở mở bục 82894 INXHTML. Chương 1426, ngươi nếu mạnh khỏe kia còn phải. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1426, ngươi nếu mạnh khỏe kia còn phải. Nhưng phóng nhãn nét thành, những cái đó ngăn nắp phu nhân, có mấy cái không phải tiểu tam thượng vị. Thời gian có thể rửa sạch hết thảy. M999 Nguyễn Sơ. Chờ đến tiểu tam quang minh chính đại gả vào hào môn sau, đó chính là chính thức thế tử. Xé đi tiểu tam nhãn, an dưa quần chúng liền nghị luận hứng thú cũng chưa. Hy sinh một đoạn thời gian thanh danh, đổi lấy một kẻ có tiền nam nhân, ở Kim Ngộng Giao xem ra, này bút mua bán là phi thường có lời. Theo Kim Ngộng Giao tư tưởng chuyển biến, nàng đối Kim Bằng thái độ cũng có tàu lượn siêu tốc giống nhau biến hóa. Ngay từ đầu, nàng là các loại kháng cự, một bộ thà chết không từ trinh tiết bộ dáng. Tới rồi sau lại, dần dần biến thành các loại khóc đề ấm ở. Cuối cùng, nàng lại biến thành các loại hủy khuất, còn bày ra một bộ thiện giải nhân ý hiểu chuyện bộ dáng, khuyên Kim Bằng trở về gia đình. Trở lại Lý Kiều bên người, nói bọn họ như vậy là không đúng. Này nam nhân sao, càng là cảm thấy không đúng, chơi lên mới lướt qua nghiện. Quả nhiên, Kim Bằng thực ăn nàng này một bộ. Kim Ngộng Giao càng là khuyên hắn trở lại Lý Kiều bên người, hắn càng là muốn cùng Kim Ngộng Giao lan giường. Này hết thảy, Lý Kiều tất cả đều chẳng hay biết gì. Lý Kiều người này, tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng tổng cảm thấy chính mình là trên đời này đỉnh đỉnh ghê gớm nữ nhân, tất cả mọi người hẳn là vây quanh nàng chuyển. Súng bái nàng hâm mộ nàng. Kim Ngộng Giao dọn ly biệt thự sau không bao lâu, Kim Ngộng Vĩ thi đậu bê đại, Lý Kiều lại thành phu nhân trong giới tiêu điểm nhân vật, chúng tinh phủng nguyệt phong cảnh vô hạn. Ở thật lớn vui sướng trước mặt, Kim Bằng khắc thường, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận thấy được. Nam nữ việc, lén lút nhất kích thích, Kim Bằng cùng Kim Ngộng Giao vượt qua một cái tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía nghỉ hè. Tuy rằng lập tức liền phải lên cao tam, nhưng Kim Ngộng Giao lại đem tâm tư tất cả đều hoa ở nam nhân trên người. Thời gian hoa nào nào nở hoa, này vì nàng cố sủng đánh hạ kiên cố cơ sở. Toàn bộ nghỉ hè, nàng đều sống ở hẹ chặt bằng hưu vòng trùng, mỗi ngày đều ở phơi du lịch, phơi bao bao, phơi trang sức, phơi quần áo, các loại phơi. Nàng thu hoạch đại lượng tán, đưa tới các loại hâm mộ ghen tị hận bình luận. Nam nhân tuổi rất có cái gì quan hệ? Có tiền có thể đền bù sở hữu khuyết điểm. Cùng Kim Ngộng Giao bất đồng chính là, toàn bộ nghỉ hè, thu tịch đều ở tuần hoàn lặp lại mà làm hai việc. Một là học tập, nhị là tu luyện. Đương nhiên, thân là có bạn trai nữ sinh, mặc kệ là học tập vẫn là tu luyện, bạn trai đều sẽ phụng bồi rốt cuộc. Trên thực tế, nói phụng bồi rốt cuộc cũng không chuẩn xác, mà là Lộc Thần quá mức dính người. Cũng may thu tịch không phải hoa si, cũng không có bởi vì mỹ sắc mà chậm trễ học tập. Mỗi ngày, nàng đều sẽ bảo chất bảo lượng hoàn thành kế hoạch, thuận tiện giám sát Lộc Thần học tập ngữ văn. Một cái nghỉ hè xuống dưới, thu tịch chẳng những tu vi có lớn lao tăng lên, học tập cũng nâng cao một bước. Cao tam vừa vào học đó là khai giảng khảo, thu tịch lấy tuyệt đối cao phân thao xuống vòng nguyệt quế, mà Kim Ngộng Giao lại lui bước 200 nhiều danh. Học tập như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Cao nhị chương trình học một kết thúc, mắt thấy nghỉ hè qua đi chính là cao tam, thật thật là một tấc thời gian một tấc vàng, toàn bộ nghỉ hè, có mấy người dám giống Kim Ngộng Giao như vậy ăn nhậu chơi bời không học tập. Mọi người đều là một ngày mười mấy giờ ở học, hai tháng tích lũy xuống dưới, những cái đó nguyên bản ở Kim Ngộng Giao mặt sau học sinh, lập tức liền vượt qua nàng. Nguyên bản lẫn nhau điểm liền cắn thật sự khẩn, Kim Ngộng Giao hoang phế hai tháng, xếp hạng không lùi sau mới là lạ. Tuy rằng Kim Ngộng Giao cảm thấy khảo trạng nguyên không bằng gả cái kẻ có tiền, đọc không có gì dùng, nhưng xếp hạng lập tức rớt 200 nhiều danh, tâm tình của nàng cũng thật sự là hảo không đứng dậy. Nàng vô pháp tiếp tục đái ở hỏa tiễn ban, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà đi bình thường ban. Cái này làm cho nàng thật mất mặt. Nàng tìm Kim Bằng nói chuyện này, hy vọng hắn vận dụng quan hệ làm nàng một lần nữa trở lại hỏa tiễn ban. Nhưng Văn Huy học viện kiên cường thật sự. Kẻ có tiền có thể tiêu tiền tiến Văn Huy trung học, nhưng vào không được hỏa tiễn ban. Mặc kệ là ai, tưởng tiến hỏa tiễn ban chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là thông qua hỏa tiễn ban thấp nhất phân số. Kim Ngộng Giao lần này khảo thí, lập tức lùi lại 200 nhiều danh, hoa lại nhiều tiền cũng mơ tưởng tiến vào hỏa tiễn ban. Hiện thực hung hăng quăng Kim Ngộng Giao một bạt tai. Nghỉ hè sống ở bằng hữu vòng trung hạnh phúc là ngắn ngủi, ở Văn Huy trung học, nàng rốt cuộc tìm không thấy vãng tích cảm giác về sự ưu việt. Nàng nghĩ tới thôi học, nhưng nàng không cam lòng. Nàng hận Thu Tịch. Nếu không phải Thu Tịch, nàng đã sớm hòa Đàm Tư Nghiêu đính xuống hồ nước, như thế nào lưu lạc đến tận đây. Nhớ trước đây, Thu Tịch rõ ràng đã bị nàng chèn ép đến kéo dài hơi tàn, vì sao sẽ đột nhiên không màng thân tình, toàn tâm toàn ý chỉ vì chính mình. Hiện giờ nàng, chẳng những mạo mỹ kinh người, hơn nữa thành tích niên cấp đệ nhất, hơn nữa tu vi cao thâm, còn có Lộc Thần như vậy có tiền bạn trai, vô luận nào một cái, đều là không người có thể cùng nàng địch nổi. Kim Ngộng Giao hận đến cuộc sống hàng ngày khó an. Nàng thề, nhất định phải đem Thu Tịch từ hạnh phúc đám mây kéo xuống tới, nếu không, nàng đời này đều sẽ không vui. Đối với chuyện của nàng, Thu Tịch chưa từng có nhiều chú ý. Người tinh lực là hữu hạn, nàng cùng Kim Ngộng Giao chi gian lớn nhất bất đồng là, Kim Ngộng Giao đem tinh lực hoa ở người khác trên người, rất sợ người khác quá đến so nàng hảo. Mà Thu Tịch lại đem tinh lực đặt ở trên người mình. Ở Thu Tịch xem ra, người khác quá đến hảo đó là người khác có bản lĩnh, cùng nàng không quan hệ, nàng có thể làm, chính là thông qua chính mình nỗ lực, làm chính mình quá thượng hảo nhật tử. Trừ phi người khác xúc phạm tới nàng, nếu không, nàng hữu hạn sinh mệnh, vì cái gì muốn lãng phí ở người khác trên người. Nhưng mà, nàng không gây chuyện, người khác lại muốn tới chọc nàng. Thăng nhập cao tam không bao lâu, vườn trường thượng liền xuất hiện một loạt ảnh chụp. Là một cái sườn mặt cùng Thu Tịch có vài phần tương tự nữ sinh, cùng một cái đầy đầu đầu bạc lôi thôi liết thiết tao láo nhân các loại thân mật chiếu. Ảnh chụp cực kỳ ghê tởm. Có mấy cái đang ở ăn cơm học sinh không cẩn thận nhìn đến, đương trường liền phun ra. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Thu Tịch thanh danh đại chịu ảnh hưởng. Tuy rằng ảnh chụp không phải thực rõ ràng, nhưng chợt vừa thấy cùng Thu Tịch xác thật có vài phần tương tự, thượng rất nhiều người nhắn lại nói kia khẳng định là Thu Tịch. Thu Tịch các phương diện đều thực ưu tú. Cây to đón gió, trường học các nữ sinh đã sớm xem nàng không vừa mắt, tưởng đối phó nàng người rất nhiều, đáng tiếc nàng có Lộc Thần che chở, không ai dám chọc nàng. Hiện giờ, vườn trường thượng xuất hiện như vậy ảnh chụp, các nàng tự nhiên là muốn nhân cơ hội dẫm lên mấy đá. Giống không giống không quan trọng, có phải hay không Thu Tịch bản tôn liền càng thêm không quan trọng, chỉ cần có thể nhân cơ hội đem Thu Tịch kéo xuống thần đàn, đó chính là hảo ảnh chụp. Ở người có tâm kéo hạ, những cái đó nguyên bản tâm tổn hoài nghi người cũng đều nhận định trên ảnh chụp người chính là Thu Tịch. Toàn tâm toàn ý làm học tập Thu Tịch, hậu chi hậu giác phát hiện, gần nhất, các bạn học xem ánh mắt của nàng tựa hồ thực không thích hợp. Nhưng nàng không như thế nào để ý. Cao tam, sang năm liền phải tham gia thi đại học, nàng không có thời gian lãng phí ở miên man suy nghĩ thượng. Tuy rằng nàng thành tích không tồi, nhưng nàng mục tiêu cũng rất lớn, nàng tưởng khảo bê đại tiếng trung hệ, cùng nàng so chiêu đều là cao thủ, nàng cần thiết toàn lực ứng phó. Nghỉ trưa thời gian, Thu Tịch đang ở soát đề. Lại thấy Kim Ngộng Giao mang theo một đám người chiều nàng đi tới, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1427, Diễm Chiếu Môn Sự Kiện. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M Thu Tịch buông bút lông, nhàn nhạt mà nhìn người tới. M.S. Kim Ngộng Giao lòng đầy căm phẫn nói. Thu Tịch, những người này thật quá đáng, cư nhiên sau lưng nói ngươi nói bậy. Thu Tịch mặt vô biểu tình nói, sang năm liền phải thi đại học, có thời gian nói ra nói vào, không bằng nhiều soát vài đạo đề, đều đi ra ngoài đi, ta không rảnh nghe các ngươi giảng vô nghĩa. Tiết Nhã ồm ồm nói, ai ra, trang đến còn rất giống, đáng tiếc à, ngươi những cái đó dơ bẩn sự, hiện giờ đã mỗi người đều biết, dám làm không dám nhận a. Kim Mộng Giao vội vàng nói, này trong đó khẳng định có hiểu lầm, Thu Tịch không phải người như vậy. Cao Tuyết Bình nói, Kim Mộng Giao, này đều khi nào, ngươi còn thế nàng nói chuyện. Liên nàng kia tao dạng, không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ quá đâu. Bang! Một ly trà sữa ngang trời bay tới, hung hăng màn nện ở Cao Tuyết Bình trên đầu, bọt nước văng khắp nơi, Cao Tuyết Bình đầy mặt đều là trà sữa, ướt rầm rề mà vẻ mặt chật vật. Thu Tịch nghiêng đầu nhìn Lộc Thần, nhấp môi nói, ngươi làm gì tạp ta trà sữa? Lộc Thần đem chính mình trước mặt kia ly trà sữa đưa tới Thu Tịch bên môi, thấp giọng nói, cái này cho ngươi. Thu Tịch nói, ngươi như thế nào không tạp chính mình trà sữa, càng thuận tay không phải sao? Lộc Thần gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, nhàn nhạt mà phun ra ba chữ, nàng không xứng. Mọi người! Cao Tuyết Bình đỏ lên một khuôn mặt nói, Lộc Thần, ngươi không cần bị nàng cấp lửa, nàng không tin nói có thể thượng giáo viên nhìn xem, nơi đó có rất nhiều Thu Tịch cùng một cái lao nhân thân mật chiếu. Thu Tịch cười lạnh, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Ta chính mình như thế nào không biết. Cao Tuyết Bình vẻ mặt khinh thường mà nhìn Thu Tịch nói, ta nhưng không có oan của ngươi, ngươi không tin hỏi đại gia. Nguyên bản chúng ta cũng không tính toán lại đây tìm ngươi, nhưng Kim Mộng Giao thế nào cũng phải nói kia khẳng định không phải ngươi, còn nói đại gia nếu là không tin nói có thể đường trường đối chất, đối chất liền đối chất. Thu Tịch, ngươi dám nói vườn trường thượng những cái đó trên ảnh chụp người không phải ngươi. Thu Tịch lấy điện thoại di động ra muốn xem, Lộc Thần duỗi tay một phen ấn xuống tay nàng, thấp giọng nói, một cái tao lão nhân có cái gì đẹp, không cần bẩn đôi mắt của ngươi. Thu Tịch cười nói, nhân gia nói ta cùng lão nam nhân thân mật, ngươi liền không hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Lộc Thần nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi đừng lãng phí thời gian kia đi xem tao lão nhân. Hảo. Thu Tịch gật đầu, thu hồi di động, lấy quá Lộc Thần trà sữa uống lên lên. Cao Tuyết Bình đỉnh một viên nước dầm dề đầu, trừng mắt một đôi láo thử mắt, không thể tưởng tượng nói, Lộc Thần, nàng chính là cho ngươi đeo nón xanh à, ngươi như thế nào liền như vậy tin tưởng nàng. Lộc Thần cũng không thèm nhìn tới Cao Tuyết Bình, nhàn nhạt nói, nàng ban ngày cùng ta ở bên nhau, buổi tối vẫn là cùng ta ở bên nhau, nào có không tìm tao lão nhân. Có ta Châu Ngọc ở trước, nàng sao có thể nhìn chúng tao lão nhân. Nàng đồ cái gì? Tiền sao? Kia tao lão nhân so với chúng ta Lộc gia còn có tiền. Kia khẳng định là cái danh nhân rồi, các ngươi đem hắn tìm ra, ta cùng Thu Tịch, có thể cùng hắn đối chất nhau. Buổi nói chuyện, nói được mọi người thể hồ quán đỉnh. Tuy rằng Lộc Thần nói trắng ra thiên buổi tối đều cùng Thu Tịch ở bên nhau có điểm khoa trương, rõ ràng là ở giả tạo chứng cứ, nhưng Lộc Thần phân tích lại nhất châm kiến huyết. Mọi việc đều có động cơ. Thu Tịch muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, thành tích còn tốt như vậy, bạn trai lại như vậy ưu tú, vì sao muốn đi tìm tao lão nhân? Chẳng sợ nàng là lơi hòng bướm, muốn cùng bất đồng nam sinh kết giao, cũng hoàn toàn có thể lựa chọn Đàm Tư Nghiêu như vậy nam sinh. Không kém tiền mỹ mạo thiếu nữ, thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến tìm cái tao lão nhân a. Kim Mộng Giao đứng ở trong đám người, thấp giọng nói, ta liền nói trên ảnh chụp người khẳng định không phải Thu Tịch sao, chỉ là, như thế nào sẽ như vậy giống đâu. Còn phát đến chúng ta Văn Huy Trung học vườn trường thượng, hiện tại, mặt khác trường học học sinh đều ở cười nhạo chúng ta Văn Huy Trung học tàng ô nạp cấu đâu, này đối chúng ta trường học thanh danh tạo thành rất lớn thương tổn. Chính là. Lập tức có nữ sinh tiếp nhận lời nói cha, nói, việc này nhân Thu Tịch dựng lên, Thu Tịch cần thiết cho chúng ta một công đạo. Thu Tịch đang muốn nói chuyện, lại thấy Lộc Thần một phen nắm lấy tay nàng nói, yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối. Lâm Yêu Yêu từ trong đám người bài trừ, lớn tiếng nói, này rõ ràng là người có tâm vu oan hãm hại, liền tính các ngươi không nói, chúng ta cũng nhất định sẽ tra ra chân tướng, ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, ai đều không được nói hiệu nói vượng, nếu không, chúng ta Lâm gia luật sư đoàn cũng không phải là ăn chay. Lời vừa nói ra, đoàn người vội vàng che khẩn miệng mình, lại không dám nhiều lời một chữ. Lâm gia luật sư đoàn là có tiếng khó làm. Nếu như bị Lâm gia luật sư đoàn theo dõi, vậy thảm. Hồi chính mình phòng học trên đường, Kim Mộng Giao tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng nắm mơ cũng chưa nghĩ đến, sự tình quan Thu Tịch trong sạch, Lộc Thần cư nhiên liền ảnh chụp đều không xem một cái, liền không chút do dự lựa chọn tin tưởng Thu Tịch. Nàng cho rằng phát sinh như vậy sự, Lộc Thần khẳng định sẽ sinh khí, không nghĩ tới hắn không những không có sinh khí, còn muốn giúp Thu Tịch điều tra rõ chân tướng. Hắn sao lại có thể đối Thu Tịch tốt như vậy? Bởi vì Lộc Thần thái độ, rất nhiều nam sinh lựa chọn tin tưởng Thu Tịch. Nhân gia bạn trai đều không náo, bọn họ làm ầm ĩ cái gì? Mặt khác trường học muốn thừa dịp chuyện này nhục nhã Văn Huy Trung học, các nữ sinh không những không đoàn kết lên nhất trí đối ngoại, còn cùng ngoại giáo học sinh cùng nhau làm thấp đi Thu Tịch, cho rằng như vậy là có thể đem Thu Tịch dẫm đi xuống, thật là ngu không ai bằng. Đem Văn Huy Trung học thanh danh phá đổ, đối với các nàng có chỗ tốt gì? Vườn trường thượng diễm chiếu môn sự kiện thực mau liền truyền khắp toàn bộ Văn Huy Trung học. Cao trung sinh sống vốn là buồn tẻ nhạt nhẽo, khó được ra tới như vậy một cái kính bạo tin tức, đoàn người tự nhiên là nghị luận không thôi, nói cái gì đều có. Này cũng quá ghê tởm đi. Tìm ai không hảo muốn tìm một cái lại lão lại xấu nam nhân. Nàng đồ cái gì nha? Khẩu vị nặng đi, đối xấu có một loại đặc thù thiên hảo. Ngươi còn không bằng nói thẳng nàng bệnh tâm thần được. Chính là, lại như thế nào khẩu vị nặng cũng sẽ không như vậy biến thái. Ta thả rằng tin tưởng nàng đầu óc có bệnh cũng không tin đây là cái gì khẩu vị nặng. Đừng quên, nhân gia thu tịch chính là niên cấp đệ nhất, nàng nếu là đầu óc có bệnh, vậy ngươi ta là cái gì? Khả năng người thông minh tư duy cùng chúng ta không giống nhau. Chiếu ngươi nói như vậy, thi đậu đại học hàng hiệu người, một nửa kia đều kỳ xấu vô cùng lạc. Thu tịch thật muốn thích xỉu bắt quái, như thế nào sẽ cùng Lộc Thần yêu đương? Khó trách thành tích kém như vậy, đầu óc đều là bài trí sao? Đối Nga, phía trước sẽ không còn có người nói nàng cấp Đàm Tư Nghiêu viết tình sao. Mặc kệ là Đàm Tư Nghiêu vẫn là Lộc Thần, đều là xoáy đến phát rổ mị thiếu niên, này đủ để chứng minh, thu tịch thẩm mị thực bình thường nha. Muốn ta nói, người kia, tuyệt đối không phải là thu tịch. Ta cũng cảm thấy không phải là nàng, chính là thật sự giống như nha, không phải nàng còn có thể có ai. Các ngươi phát hiện không có, trên ảnh chụp tất cả đều là sơn mặt, còn mông lung không phải thực rõ ràng, muốn ta nói, là có người cố ý muốn hại thu tịch. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức, thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1428, vừa ra tay đó là tàn nhẫn chiêu. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, em mở từng trận nghị luận trong tiếng, thu tịch chút nào không chịu ảnh hưởng, mỗi ngày nghiêm túc học tập, nỗ lực tu luyện, phảng phất người khác nghị luận người kia căn bản là không phải nàng. Em mở dịp. Trong khoảng thời gian này, Lâm Yêu Yêu mỗi ngày đều thực tức giận. Trong trường học học sinh, rõ ràng đều đã tin tưởng thu tịch, vì cái gì vườn trường trên diễn đàn, còn có nhiều người như vậy đang nói thu tịch tỉ nói bậy đâu. Nàng không dám đi tìm thu tịch, sợ ảnh hưởng nàng học tập. Vì thế thừa dịp nghỉ trưa thời gian đi vào sân thể dục thượng, một bên thổi gió lạnh, một bên cấp Lâm Đầu Hạ gọi điện thoại. Lâm Đầu Hạ nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này, rõ ràng là có người ở cố ý hãm hại thu tịch, vườn trường thượng hắc thu tịch những người đó, hơn phân nửa là phía sau màn người mua tới thủy quân, ở mang tiết tấu đâu. Lâm Yêu Yêu hoảng sợ, nói. Tại sao lại như vậy? Thu tịch tỷ lại không phải cái gì đại minh tinh, cần thiết như vậy nhằm vào nàng sao? Người nào như vậy thiếu đạo đức a? Nên sẽ không cũng là cao trung sinh đi. Này cũng quá biến thái đi. Con tuổi nhỏ liền sử ám chiêu, nếu là điều tra ra là ai làm, ta tuyệt đối không cho người nọ hảo quá. Lâm Đầu Hạ nói, ngươi thật muốn giúp thu tịch nói, vậy cũng đi mua thủy quân, cùng người nọ đối chiến, xem ai tiền nhiều, ngươi tiền tiêu vặt nếu là không đủ nói, tỷ bên này có rất nhiều, ngươi tất cả đều cầm đi mua thủy quân, tỷ cũng không tin, lấy chúng ta tỷ muội kinh tế thực lực, còn làm không suy sụp đối phương. Lâm Yêu Yêu chiến ý tràn đầy, trong lòng khói mù trở thành hư không, cười hì hì nói. Tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất không thiếu chính là tiền, trừ bỏ ba mẹ cho ta tiền tiêu vặt, ta còn có phát sóng trực tiếp thu vào đâu, ngươi liền chờ xem kịch vui đi, xem ta như thế nào đem đối phương chỉnh suy sụp. Lâm Đầu Hạ cười nói, nhìn ta này trí nhớ, thiếu chút nữa đã quên ngươi là tiểu phú bà. Lâm Yêu Yêu, ngươi chỉ cần nhớ rõ thu du ca là được, mặt khác sự đều có thể quên. Lâm Đầu Hạ nói, thiếu ba hoa, mau đi tìm thủy quân đi. Hảo. Lâm Yêu Yêu treo điện thoại, hưng phấn tìm thủy quân đi. Theo một bát lại một bát thủy quân gia nhập, Văn Huy Trung học vườn trường náo nhiệt cực kỳ. Hướng gió thực nhanh có nghịch chuyển. Mắng thu tịch nhắn lại càng ngày càng ít, nếu ai dám nói trên ảnh chụp người là thu tịch, sẽ có một đám người nhảy ra đem người kia tổ tông 18 đại tất cả đều mắng cái biến. Những cái đó mắng thu tịch thủy quân quân lính tan rã, phịch một thời gian liền hành quân lặng lẽ, rốt cuộc không có thanh âm. Vườn trường thượng nơi nơi đều là khen thu tịch thiệp. Có khen nàng xinh đẹp, cũng có khen nàng thành tích tốt, đủ loại khen, tức giận đến Kim Ngộng Giao rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phanh mà một tiếng đem điện thoại cấp tạp. Nàng hoa như vậy nhiều tiền, phí như vậy lại kính, mắt thấy liền phải đem thu tịch từ thần đàn thượng cấp tún xuống dưới, ai ngờ nửa đường sát ra cái trình rào kim, quá đáng giận. Cố tình nàng còn không biết người nọ là ai. Sẽ là ai đâu? Lộc Thần sao? Thực mau Kim Ngộng Giao liền minh bạch, mua thủy quân người, tuyệt đối không phải là Lộc Thần. bởi vì Lộc Thần căn bản là khinh thường với múa mép khua môi. Hắn không ra tay tắc đã, vừa ra tay đó là tàn nhẫn chiêu. Vườn trường trên ảnh chụp kia một già một trẻ, thực mau đã bị Lộc Thần người tìm được rồi. Kia một già một trẻ đi vào trường học làm sáng tỏ việc này. Lộc Thần thuận tiện còn đem các lộ phóng viên tất cả đều mời tới, làm một cái cuộc họp báo. Thượng cãi nhau có ý tứ gì? Muốn làm liền làm đại. Đây là Lộc Thần làm việc phong cách. Bởi vì Thu Tịch là học bá trung học bá, nàng nếu là biết không đoan, là sẽ mang ngoài một số lớn học sinh. Bọn học sinh liền có thể đúng lý hợp tình mà nói đọc vô dụng, nhìn, người Thu Tịch tuy rằng niên cấp đệ nhất, nhưng đạo đức suy đổi, thành tích lại hảo lại có ích lợi gì. Vì có thể làm bọn học sinh khách quan công chính mà phân biệt thị phi đúng sai, cho nên, giáo phương chẳng những cho phép bọn học sinh vây xem, lại còn có đối ngoại mở ra, cho phép mặt khác trường học sinh lại đây vây xem. Chuyện này, mặc kệ là đối Văn Huy Trung học, vẫn là đối mặt khác trường học, đều là một lần đạo đức giáo dục cơ hội tốt, cho nên các đại học giáo tích cực tham dự. Văn Huy Trung học náo nhiệt phi phàm. Nguyên bản chuẩn bị ở nhiều công năng triệu khai cuộc họp báo, bởi vì nhân số quá nhiều cất chứa không dưới, lâm thời đổi thành ở sân thể dục tổ chức. Kia một già một trẻ đứng ở giữa đám người, bốn phía là phỏng vấn bọn họ phóng viên. Phóng viên A, xin hỏi Lộ Lộ tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn chụp như vậy ảnh chụp? Lộ Lộ, cũng chính là vườn trường trên ảnh chụp bản tôn, rút đi trên ảnh chụp mông lung che lấp, kỳ thật cùng Thu Tịch lớn lên cũng chỉ có 3 phần tương tự. Thượng ảnh chụp sở dĩ có thể lầm đạo người, là bởi vì quay chụp góc độ vấn đề, còn có chính là mỹ nhan camera công năng. Trong hiện thực, Lộ Lộ làn da kỳ thật là thực thô ráp, đôi mắt cũng không có trên ảnh chụp đại, đặc biệt là khí chất, cùng Thu Tịch căn bản là vô pháp so. Lộ Lộ vẻ mặt trào phúng, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Chúng ta đi ra lăn lộn còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là tiền. Không vì tiền chẳng lẽ còn có thể vì ngươi? Phóng viên A vẻ mặt xấu hổ. Biết cùng loại này nữ nhân cãi cỏ cuối cùng có hại người khẳng định là hắn, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác nói. Cố chủ cho ngươi bao nhiêu tiền? Lộ Lộ đáp, 10 vạn. Phóng viên B ngay sau đó truy vấn, cố chủ làm như vậy mục đích là cái gì? Lộ Lộ mắt trợn trắng, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì bôi đen Thu Tịch, bức nàng thôi học, làm nàng vô pháp tham gia thi đại học, vô pháp gả vào hào môn. Phóng viên B tiếp tục hỏi, cố chủ vì cái gì muốn làm như vậy? Này đối nàng có chỗ tốt gì? Lộ Lộ cười nói, ta nói phóng viên ca ca, ngươi có thể hay không hỏi điểm có nội hàm vấn đề? Đơn giản như vậy vấn đề ngươi như thế nào không biết xấu hổ hỏi? Ngươi sẽ không sợ bị báo xã khai chứ sao? Ngươi nói cố chủ cố tình bôi đen Thu Tịch còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ghen ghét ta. Ngươi phải biết rằng, nữ nhân ghen ghét tâm là cực kỳ đáng sợ, cái gì thiếu đạo đức sự đều làm được ra tới. Phóng viên sẽ hỏi, ngươi bán đứng cố chủ, mất đi thành tin. Sẽ không sợ về sau ở trên đường hôn không đi xuống sao? Lộ Lộ nói, ngươi loại người này, vừa thấy chính là không bị xã hội đòn hiểm quá, thành tin có thể đường cơm ăn sao? Với ta mà nói, nhất quan trọng chính là tuổi trẻ, chờ ta hoa tàn ít bướm, lại có thành tin cũng kiếm không được mấy cái tiền, không tin ngươi hỏi cái này vị lao bá. Đứng ở bên người nàng lão nhân, cùng trên ảnh chụp cũng có rất lớn bất đồng. Mặt vẫn là gương mặt kia, lại không có trên ảnh chụp đáng khinh cùng ghê tởm, có, chỉ là năm tháng tăng thương. Hắn xoa xoa tay, thấp giọng nói, Lộ Lộ bắt được chính là 10 vạn, ta bắt được chính là 1.000. Lão nhân thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng bởi vì đối với mịt rổ phổn, cho nên tuyệt đại đa số người đều nghe được. Mọi người một trận thổn thức, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng là tình lý bên trong sự. Nhân gia tuổi trẻ cô nương cùng cái tao lão nhân làm loại chuyện này, nói rõ là có hại, cô chủ hoa 10 vạn cấp tuổi trẻ cô nương thực bình thường. Nhưng là làm một cái lão nhân, lớn như vậy tuổi còn có thể cùng tuổi trẻ cô nương như vậy, đó là kiếm được, cố chủ có thể cho hắn 1.000 đã không tính thiếu. Nhìn tinh thần phấn chấn đồng bột học sinh, Lộ Lộ trong mắt hiện lên một trận cực kỳ hâm mộ. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường, trình duyệt hình thức nếu không biểu hiện chương nội dung, điểm đánh đổi mới, tìm được cái đáy thiết trí thực đơn, tiến vào thiết trí thực đơn điểm đánh lui ra sướng đọc hình thức có thể cao tốc miễn phí, sở hữu trình duyệt sướng đọc hình thức đều sẽ ảnh hưởng hiện thức tận lực rời khỏi sướng đọc hình thức. Thể nghiệm càng tốt. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML. Chương 1429, có báo ứng không báo ứng có cái gì khác nhau. Khởi động tân vực danh đưa vào địa chỉ, M chương 1429, có báo ứng không báo ứng có cái gì khác nhau. Nàng lớn tiếng nói, nếu có thể, ta cũng tưởng tượng các ngươi như vậy, ở rộng mở sáng ngời trong phòng học đọc, nhưng ta không có cái kia mệnh M8 đoạ. Vì sống sót, thành tin tính cái gì? Với ta mà nói, thừa dịp tuổi trẻ nhiều kiếm ít tiền mới là nhất quan trọng, nếu không, chết đói cũng không ai nhặt xác. Giống bọn họ loại này ở trên đường hôn người, có thể hay không sống ở ngày mai vẫn là cái không biết bao nhiêu, sáng nay có rượu sáng nay say, sáng nay có tiền sáng nay hoa, ai sẽ đi tưởng về sau. Thành tin gì đó, sao có thể cùng tiền so. Nàng năm nay 20 tuổi, 5 năm trước, vì cấp ca ca chủ tiền cưới vợ, cha mẹ đem nàng bán cho xa xôi vùng núi một cái lao già góa vợ, kia người góa vợ hơn 60 tuổi, tính tình rất là hòa bạo, động bất động liền đánh người, nghe nói, hắn phía trước lao bà, chính là bị hắn cấp sống sờ sờ đánh chết. Nàng hao hết trăm cây ngàn đắng mới rốt cuộc từ kia người góa vợ trong tay chạy thoát, đào tẩu lúc sau nàng căn bản là không dám về nhà, nàng lúc ấy tưởng chính là, không nghĩ lại bị cha mẹ bán một lần, ai ngờ mặt sau kết cục lại rất là làm người khiếp sợ. Kia lão già góa vợ cư nhiên tìm được rồi trong nhà nàng, hung thần ác sát mà cùng nàng cha mẹ muốn người. Nàng cha mẹ đương nhiên giao không ra người tới. Bọn họ luôn mãi giải thích nói hài tử không về nhà, nhưng lão già góa vợ chính là không tin. Tranh chấp chi gian, lão già góa vợ đột nhiên rút ra một phen săn thú khi dùng đao, đem nàng cha mẹ cấp sống sờ sờ thọc đã chết. Lão già góa vợ cũng bởi vậy bị bắn chết.